vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 65 tới chương 98. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Hàn mừng rỡ trong lòng. Vốn dĩ chàng có thể dùng thần thông trích xuất để lấy ra đấu kỹ phi hành trong quyển trục. Nhưng hệ thống tiểu ngải đã nói, dù có trích xuất được thì chàng vẫn phải chịu đựng nỗi đau xé tâm can sau đó. Nếu đã như vậy, cớ gì chàng phải lãng phí một lần trích xuất và dung hợp thần thông. Dựa theo công pháp ghi trên đó, Tiêu Hàn vận chuyển đấu khí trong cơ thể theo một lộ trình nhất định, rồi đặt cả hai tay lên đôi cánh ưng trong quyển trục. Lần này, khi chạm vào, Tiêu Hàn không hề bị tấn công nữa. Đấu khí vừa chạm vào đôi cánh ưng, một luồng sáng tím đen kỳ dị bùng lên. Ánh sáng xuất hiện nhanh mà tắt cũng nhanh, trong nháy mắt đã chui vào lòng bàn tay Tiêu Hàn. Quyển trục vốn dày đặc chữ nghĩa bỗng trở nên trắng trơn. A, biến mất rồi. Ngay cả chữ cũng không còn. Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn quyển trục đã biến thành tờ giấy trắng. Về phần Tiêu Hàn, chàng không dám lơ là chút nào. Chàng cảm nhận được hai luồng sáng sau khi rót vào cơ thể đã chạy tán loạn dọc theo kinh mạch. Khi đến kinh mạch ở lưng, chúng đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, chúng mạnh mẽ xông tới, cưỡng ép tạo ra hai chi mạch cực nhỏ ở sau lưng chàng. Ực! Tiêu Hàn nghiến chặt răng, chàng đã đoán trước được điều này. Chỉ là chàng vẫn đánh giá thấp cảm giác đau đớn mà đấu kỹ phi hành này mang lại. Chàng không nhịn được mà rên lên một tiếng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hàm răng căng cứng. Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, lã chả tuôn rơi. Vì phải chịu đựng cơn đau tột độ này, cơ thể Tiêu Hàn bất giác run lên nhẹ nhẹ. Ngươi không sao chứ? Tiểu Y Tiên luôn chú ý đến Tiêu Hàn, lòng nóng như lửa đốt. Nàng lo lắng nhìn chàng. Dù quen biết Tiêu Hàn chưa lâu, nhưng Tiểu Y Tiên đã coi người hai lần cứu mạng mình là bạn. Nhìn Tiêu Hàn đau đớn như vậy, lòng nàng cũng thắt lại, muốn giúp nhưng không biết phải làm sao. Vệt máu rỉ ra từ khóe miệng Tiêu Hàn. Cố gắng được một lúc, chàng cuối cùng cũng như Tiêu Viêm trong truyện gốc, không chịu nổi cơn đau do kinh mạch bị kéo căng. Chàng ngã vật ra đất, ngất liệm đi. Khi Tiêu Hàn tỉnh lại, chàng thấy mình đã được đặt ngay ngắn trên tấm nệm êm ái, đắp chăn cẩn thận. Nhưng xung quanh lại không thấy bóng dáng Tiểu Y Tiên. Nhìn ra ngoài hang, qua làn nước của ngọn thác, chàng có thể lờ mờ thấy một chiếc cầu vồng do ánh mặt trời tạo nên. Vậy mà đã ngủ một đêm. Dù đã qua một đêm, sau lưng Tiêu Hàn vẫn còn cảm giác đau rát. Thành công rồi sao? Tiêu Hàn mừng thầm, cởi áo, lấy ra một tấm gương pha lê để soi lưng. Ở hai bên xương sống chàng, có hai hình xăm cánh ưng màu tím đen to bằng bàn tay. Vù! Tiêu Hàn khẽ động tâm niệm, thôi thúc đấu khí trong đan điền. Khi đấu khí rót vào hai chi mạch mới, đôi cánh hóa thành thực thể. Hình xăm cánh ưng to bằng bàn tay tức thì bung ra thành hai chiếc cánh tím đen, mỗi chiếc dài hơn 2 mét. Thành công rồi. Tiêu Hàn khẽ động tâm niệm, thử đập cánh. Một luồng lực nâng nhẹ hình thành dưới cánh chàng. Nếu khép hai cánh lại, Tiêu Hàn còn có thể che kín toàn thân trong Tử Vân Dực. Lần đầu có được đôi cánh, Tiêu Hàn ngắm nghía hồi lâu. Khoảng 30 giây sau, cảm giác choáng váng ập đến. Đấu khí trong cơ thể chàng đã bị tiêu hao gần như cạn kiệt. Đấu kỹ phi hành này tuy tốt, nhưng nếu đổi lại là người khác cùng cảnh giới, e rằng chỉ có thể lướt đi trong cự ly ngắn. Nhưng ta thì khác. Ta có lam dược mà. Tiêu Hàn lật tay, đổi 5 bình lam dược từ cửa hàng hệ thống. Sau khi uống hết 5 bình lam dược cấp 1, đấu khí trong đan điền chàng chỉ trong vài hơi thở đã hồi phục đến đỉnh điểm. Vù. Tiêu Hàn lại động tâm niệm. Thôi thúc đấu khí, Tử Vân Dực một lần nữa dang rộng. Lần này, chàng cảm nhận được đấu khí trong cơ thể như vỡ đê, tiêu hao với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Ực ực ực. Tiêu Hàn lại lật tay, lấy ra 10 bình lam dược. Chàng tu một hơi, chất lỏng màu lam trong bình như hồng thủy tuôn trào, không ngừng rót vào đan điền. 30 giây. 60 giây. 90 giây. Tiêu Hàn vui mừng phát hiện, tốc độ bổ sung đấu khí của chàng vừa vặn ngang ngửa với tốc độ tiêu hao của Tử Vân Dực. Điều này có nghĩa là, dù hiện tại chàng chỉ ở cảnh giới cửu tinh đấu giả, chàng vẫn có thể sử dụng liên tục đấu kỹ phi hành huyền giai cao cấp này. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Hàn phải có đủ lam dược cấp 1. Đây đúng là đốt tiền mà. Tiêu Hàn không khỏi lẩm bẩm. Lam dược cấp 1 không đắt cũng không rẻ, giá trong cửa hàng hệ thống là 10 điểm phiếu, tương đương 10 kim tệ ở thế giới đấu phá. May là trước đó chàng đã thu được mấy chục vạn vàng bạc trong động phủ của đấu sư, tích lũy được hơn 93 vạn điểm phiếu. Chàng hoàn toàn chơi nổi. Bây giờ lại có thêm một con át chủ bài để bảo mạng rồi. Tiêu Hàn vui mừng trong lòng, rồi như nghĩ tới điều gì, chàng dừng lại hỏi, Tiểu Ngải, ta có Tử Vân Dực rồi, sau này có thể thu được thuộc tính độc tố để gắn vào nó không? Tiêu Hàn là con người, nhưng lại có được Tử Vân Dực. Đường Tam trong đấu la cũng là con người, nhưng lại có được hồn cốt hình chân nhận. Ở một mức độ nào đó, cả hai có điểm tương đồng. Ken. Thưa chủ nhân, có thể. Tử Vân Dực và hồn cốt của thế giới đấu la có những điểm tương đồng kỳ diệu. Sau này chủ nhân có thể dung hợp độc tố trích xuất được vào Tử Vân Dực. Như vậy, chỉ cần chủ nhân không sử dụng Tử Vân Dực thì sẽ không kích hoạt độc tố, cũng sẽ không làm hại những người bên cạnh mà chủ nhân không muốn làm hại. À, Tử Vân Dực có thể kèm theo cả công kích độc. Tiêu Hàn vuốt ve Tử Vân Dực sau lưng. Lông vũ màu tím đen, chạm vào có cảm giác như thép tinh. Kết Tiêu Hàn điều khiển Tử Vân Dực, rạch một đường trên tảng đá. Một vệt hằn như dao cắt liền hiện ra. Không tồi, không hổ là Tử Vân Điêu, ma thú hung tàn mang huyết mạch Phượng Hoàng. Lông cánh cứng như vậy, cũng là một món thần khí phòng ngự tốt. Nếu kèm thêm khả năng công kích độc, chắc chắn sẽ nâng lực chiến của ta lên một tầm cao mới. Tiêu Hàn càng nhìn đôi cánh sau lưng càng hài lòng vô cùng. Đấu kỹ phi hành này, sau khi Tiêu Viêm có được lại rất ít khi dùng đến. Mặc dù Tiêu Viêm biết Tử Vân Dực có cảm giác như kim loại, nhưng lại không khai thác hết tiềm năng của nó. Đùa sao, một đấu kỹ dám tự xưng là huyền giai cao cấp, chẳng lẽ chỉ để người sở hữu có được khả năng bay lượn thôi sao? Chuyện này chỉ có thể nói là Tiêu Viêm quá ngốc. Hoặc có lẽ, sau khi có được những đấu kỹ cao cấp hơn, Tiêu Viêm đã không còn chú trọng đến việc khai thác tiềm năng của Tử Vân Dực. Ta sở hữu thần thông trích xuất và dung hợp, có thể tăng cường thuộc tính cho vật phẩm. Ta hoàn toàn có thể biến Tử Vân Dực thành một thần vật tuyệt thế, vừa có khả năng công kích, vừa có năng lực phòng ngự cường đại. Tiêu Hàn càng nghĩ về tương lai càng kích động. Chẳng hiểu sao, trong đầu chàng lại hiện lên hình ảnh đôi cánh Thiên Long Trảm của Đan Thần Tử trong phim Thục Sơn Truyện. Dĩ nhiên, Thiên Long Trảm của Đan Thần Tử không có khả năng công kích độc. Tiêu Hàn tin rằng, Tử Vân Dực của chàng sẽ là một báu vật tuyệt thế xưa nay chưa từng có, sau này không ai sánh bằng. Tiểu Ngải, hiển thị thuộc tính của Tử Vân Dực. Vật phẩm, Tử Vân Dực. Thuộc tính, công kích ở 196, phòng ngự ở 1314, thuộc tính phong ở 344. Thuộc tính công kích quá thấp, lực phòng ngự cũng chỉ tạm tạm. Nhưng không sao, chỉ cần bồi dưỡng tốt, những chỉ số này sẽ trở thành những con số vô cùng kinh khủng. Tiêu Hàn lấy ra ba chiếc khóa kim loại từ động phủ của độc sư. Chất liệu của những chiếc khóa này không tầm thường, dù đã lấy ra nhưng vẫn có cảm giác ấm áp khi chạm vào. Trích xuất. Tiêu Hàn chạm ngón tay vào một trong những chiếc khóa kim loại. Ken. Chúc mừng ngài, chạm vào khóa kim loại pha lẫn bí ngân, trích xuất được thuộc tính kiên cố ở 26 điểm. Trên đầu ngón tay Tiêu Hàn xuất hiện một luồng sáng màu vàng nhạt. Cường hóa cái gì đây? Tiêu Hàn nhớ lại cảnh tượng khi sử dụng bát cực băng, cơ thể vì không chịu nỗ lực phản chấn mà khí huyết sôi trào. Chàng đặt tay phải lên ngực. Dung hợp. Ken. Chúc mừng ngài, dung hợp thần thông thành công. Thuộc tính kiên cố của cơ thể ở 26 điểm. Khi luồng sáng rót vào cơ thể, Tiêu Hàn cảm nhận được một dòng nước ấm theo huyết dịch nhanh chóng lan tỏa khắp người. Trên bảng thuộc tính cá nhân, lực phòng ngự của chàng đã tăng thêm 26 điểm. 26 điểm thuộc tính kiên cố, khá đáng kể, tương đương với một món linh khí huyền giai trung cấp. Tiêu Hàn lại làm tương tự, trích xuất thuộc tính của hai chiếc khóa kim loại còn lại. Sau đó, lực phòng ngự cơ thể chàng tăng tổng cộng 78 điểm. Tiểu Ngải. Mở bảng thông tin cá nhân. Tên, Tiêu Hàn. Cấp, 19. HP, 1998. Megapixel, 1576. Kỹ năng, Toái Thạch Chưởng, Bát Cực Băng, Hấp Chưởng, Đạp Tuyết Tầm Mai, Tử Vân Dực. Vật phẩm, sách kỹ năng Cùng Sư Nộ Cương, Trâm Ngọc Mẫu Đơn. Trang bị, mặt nạ mèo. Vũ khí, không. Thần thông, trích xuất và dung hợp. Thuộc tính cơ bản. Sức mạnh 180, trí lực 167, thể lực 170, tinh thần 166, vật công 125, pháp công 107, vật phòng 2526, pháp phòng 1684. Thuộc tính cộng thêm tay phải, sức mạnh 85, vật công 115. Thuộc tính đặc biệt, mùi hương hoa bách hợp ở 1. Thuộc tính thần bí, thuộc tính cực hàn cực nhiệt ở 100 triệu. Điểm phiếu, 932.500. Xuyên không đến thế giới đấu phá đã được một thời gian. Những ngày qua liên tục trích xuất và dung hợp thuộc tính, vật phòng của Tiêu Hàn đã đạt đến con số kinh khủng là 2.526 điểm, pháp phòng cũng đạt 1.684 điểm. Nếu lại sử dụng đấu kỹ huyền giai cao cấp Bát Cực Băng, Tiêu Hàn tự tin sẽ không còn bị lực phản chấn của chính mình làm cho khí huyết sôi trào nữa. Thuộc tính công kích của tay phải cũng rất đáng nể. Một quyền tung ra, kết hợp với đấu kỹ, cho dù là Toái Thạch Chưởng cấp thấp nhất, chàng cũng có thể hạ gục một đấu giả cấp 5 sao trong nháy mắt. Ngay cả đấu giả 6 sao như Mục Lực trước đây cũng bị Tiêu Hàn đánh cho toàn thân xương cốt rã rời, mất hết khả năng chiến đấu, đến bò cũng không dậy nổi. Bây giờ nếu có bảo vật tốt, có thể trích xuất thuộc tính để cường hóa Tử Vân Dực. Tiêu Hàn liếc nhìn ba chiếc khóa tử kim trước mặt, nhẹ nhàng dẫm chân. Mất đi thuộc tính kiên cố, chiếc khóa lập tức bị chàng dẫm bẹp như bùn. A, à, đã lâu như vậy rồi, sao Tiểu Y Tiên vẫn chưa quay lại? Chẳng lẽ nàng đã trở về đội hái thuốc sau khi tìm bảo vật xong, giống như trong truyện gốc sao? Tiêu Hàn mang theo nghi hoặc, bước ra khỏi sơn động. Vài tiếng ưng kêu gần như bị tiếng thác nước ầm ầm át đi. Dù âm thanh nhỏ bé, gần như không nghe thấy, nhưng vẫn bị lực cảm tri hơn người của Tiêu Hàn phát hiện. Tiếng kêu vô cùng gấp gáp, có thể tưởng tượng được chủ nhân của nó đang rất lo lắng. Lần theo âm thanh, Tiêu Hàn đi đến bên ngoài một sơn động trên vách đá. Bên ngoài sơn động là một con cự ưng màu lam to lớn. Lam ưng. Tiêu Hàn hơi sững sờ. Chàng vẫn chưa quên, tọa kỵ của Tiểu Y Tiên chính là một con lam ưng. Vút. Thấy Tiêu Hàn đến gần, lam ưng theo bản năng dang rộng đôi cánh, cảnh giác nhìn chàng. Đứng ngoài hang, Tiêu Hàn ngửi thấy một mùi hăng nồng. Nhìn vào bên trong, chàng thậm chí có thể thấy sương mù lơ lửng. Trong một góc động, Tiểu Y Tiên đang nằm trên mặt đất, trong tay nắm chặt một túi bột thuốc đen như mực. Hù. Một cơn gió nhẹ thổi qua, một phần sương mù trong động bị thổi ra ngoài. Vừa hít phải làn sương, Tiêu Hàn cảm thấy đầu óc choáng váng, dạ dày cuộn trào, chàng ngồi phịch xuống đất nôn khan. Sắc mặt chàng trắng bệch, kinh hãi nói, thứ độc dược thật mạnh. Ngay cả một đấu sư cũng có thể bị hạ độc chết. Trong cơn kinh hãi, Tiêu Hàn liếm môi, thầm nghĩ, tiếc là hôm nay đã dùng hết 3 lần trích xuất thần thông, nếu không có thể trích xuất độc tố trong sương mù để cường hóa Tử Vân Dực. Tiểu Y Tiên nuốt độc tự sát ư, Tiêu Hàn không ngốc đến thế. Tiểu Y Tiên sở hữu độc thể trời sinh, ách nan độc thể. Các đấu giả bình thường chỉ có thể tu luyện từng bước một, nếu có tiền thì có thể nuốt đan dược để đi đường tắt. Nhưng ngay cả đan dược cũng không thể ăn bao nhiêu tùy thích. Ngoài các đấu giả bình thường, còn có những người sở hữu thể chất cực kỳ đặc biệt. Ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên là một trong số đó. Muốn nâng cao tu vi, Tiểu Y Tiên chỉ có thể không ngừng nuốt độc dược. Cảnh tượng trước mắt, đối với một độc sư mà nói, chỉ là chuyện thường ngày. Biết rõ cốt truyện đấu phá, Tiêu Hàn biết rằng trong lịch sử đấu khí đại lục, từng xuất hiện một vị độc sư sở hữu ách nan độc thể. Vì một cơn nóng giận, người đó đã biến cả một đế quốc thành vùng đất độc ngàn dặm, thương vong vô số. Kẻ mạnh có quy tắc của kẻ mạnh. Chuyện này đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ của các cường giả xuất thân từ đế quốc đó. Từng cường giả một tìm đến báo thù, nhưng cuối cùng đều bị vị độc sư kia lần lượt hạ sát. Từ đấu linh cho đến cửu tinh đấu hoàng, tất cả đều bị độc chết. Lúc đó, vị độc sư kia mới chỉ ở cảnh giới ngũ tinh đấu hoàng. Cuối cùng, một siêu cấp cường giả đã thoái ẩn phải ra tay, vị độc sư kia mới đành tạm thời rút lui. Sau đó, vị đấu tông siêu cấp cường giả kia đã phải mất 10 năm để giải độc. Điều đó đủ để thấy sự khủng khiếp của độc sư. Kinh khủng hơn nữa là, 20 năm sau, khi vị độc sư đó xuất hiện trở lại, đã tấn cấp thành một đấu tông lừng lẫy. Vút! Lam ưng thấy Tiêu Hàn dường như không có ác ý, liền lo lắng kêu lên. Nó thỉnh thoảng nhìn Tiểu Y Tiên trong động, rồi lại gật gật cái đầu nhỏ về phía Tiêu Hàn, như đang ra hiệu cho chàng vào động cứu Tiểu Y Tiên. Đừng lo, nàng sẽ sớm tỉnh lại thôi. Tiêu Hàn an ủi Lam ưng. Tiểu Y Tiên rơi vào tình trạng này là do nuốt phải độc dược có độc tính quá mạnh, chỉ là tạm thời hôn mê mà thôi. Ngay khi Tiêu Hàn vừa dứt lời, sắc mặt bảy màu của Tiểu Y Tiên nhanh chóng biến mất. Ai, ta lại không kìm được cám dỗ, thật đáng chết. Khóe miệng Tiểu Y Tiên nở một nụ cười cay đắng. Là một người chữa bệnh cứu người, được người đời ca tụng, vậy mà lại phải trở thành một độc sư khiến ai nấy đều e sợ. Đây thật là một sự trớ trêu nghiệt ngã. Ngươi tỉnh rồi sao? Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Tiểu Y Tiên giật nảy mình. Nàng theo phản xạ vội giấu bàn tay đang cầm túi độc dược vào trong tay áo. Khi thấy người đứng ngoài hang là Tiêu Hàn, Tiểu Y Tiên mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng dừng lại một chút rồi vội vàng hỏi, vừa rồi ngươi không chạm vào ta chứ? Á, ta là loại người nhân lúc người khác gặp khó khăn sao? Ta là đàn ông, ta thừa nhận mình có chút háo sắc, nhưng tuyệt đối không phải loại người đó. Ngươi không thể vu khống ta được. Tiêu Hàn nghiêm nghị nhìn Tiểu Y Tiên. Á, không phải, ý ta không phải vậy. Ngươi hẳn biết ta đang nói gì mà. Tiểu Y Tiên vội vàng giải thích. Ngươi nói gì cơ? Tiêu Hàn hỏi lại. Ngươi nên biết mà. Chính là cái đó. Tiểu Y Tiên sốt ruột nhìn Tiêu Hàn. Cái nào? Cái đó. Cái nào? Cái đó đó. Tiểu Y Tiên sốt ruột đến dậm chân. Thấy vẻ mặt cười cợt của Tiêu Hàn, nàng tức giận chống nạnh trừng mắt nhìn chàng. Ha ha, không treo ngươi nữa. Chỉ với chút khí độc đó, chưa đủ để làm ta bị thương đâu. Tiêu Hàn cười, rồi thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên một lúc, nghiêm túc nói, Tiểu Y Tiên, ta nghĩ ngươi nên nghe lời khuyên của ta. Tiểu Y Tiên hơi sững sờ, ánh mắt có chút mất mát, nàng nhìn về phía Lam Ưng, lảng tránh nói, ngươi cũng sợ ta, muốn khuyên ta từ bỏ thứ đó sao? Nếu có thể từ bỏ thì đương nhiên là tốt. Nhưng, ngươi có thể từ bỏ được không? Tiêu Hàn hỏi lại. Tiểu Y Tiên buồn bã cười, khẽ cắn môi, lắc đầu. Vậy thì được rồi. Nếu đã không khuyên được, ta cũng không cần nói nhiều. Điều ta muốn khuyên ngươi là một chuyện khác. Tiêu Hàn nghiêm nghị nói, đã đến lúc ngươi nên đến Xuất Vân Đế Quốc rồi. Xuất Vân Đế Quốc. Tiểu Y Tiên ngẩn người. Xuất Vân Đế Quốc có rất nhiều độc sư, có thể nói là nơi trú ẩn của họ. Tiểu Y Tiên không phải chưa từng nghĩ đến việc tới đó, chỉ là phải từ bỏ tất cả ở thị trấn Thanh Sơn, nàng thực sự không nỡ. Đúng vậy. Ngươi là một độc sư, đó là vận mệnh không thể thay đổi. Nơi này có thể có nhiều kỷ niệm đẹp của ngươi. Nhưng chẳng lẽ ngươi nỡ lòng phá hỏng chúng sao? Tiêu Hàn hỏi lại. Phá hỏng? Tiểu Y Tiên ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Một khi thân phận độc sư của ngươi bị lộ, những người từng kính trọng ngươi rất có thể sẽ trở nên sợ hãi, xa lánh ngươi. Thay vì vậy, chi bằng giữ lại những kỷ niệm đẹp đó và đến Xuất Vân Đế Quốc. Chuyện này ánh mắt Tiểu Y Tiên có chút lo âu. Hơn nữa, ngươi hẳn biết, chủ nhân của Vạn Dược Trai không phải là người lương thiện. Nếu thân phận độc sư của ngươi bị hắn biết, hắn chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Tiêu Hàn lại ném ra một quả bom tấn khác. Được rồi. Sau một hồi giằng xé nội tâm, ánh mắt Tiểu Y Tiên trở nên vô cùng kiên định, ta sẽ nghe lời ngươi, đến Xuất Vân Đế Quốc. Nhưng ngươi có thể nghe ta khuyên một lần được không? Ngươi nói đi. Tiêu Hàn hứng thú, không biết Tiểu Y Tiên sẽ khuyên mình điều gì. Đừng đến sói đầu lãnh huyết đoàn báo thù. Mục Lực đã phải chịu báo ứng rồi, nhưng đoàn trưởng của họ là một xà lại có tu vi nhị tinh đấu sư đấy. Tiểu Y Tiên tha thiết khuyên nhủ. Ở thị trấn Thanh Sơn một thời gian, nàng biết rõ Mục Xà là một kẻ lòng dạ hiểm độc. Nếu Tiêu Hàn không địch lại hắn, hậu quả sẽ khó lường. Yên tâm đi, Mục Xà chưa phải là đối thủ của ta. Chuyện giữa ta và hắn, không phải một hai câu là nói xong được. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Dù chàng không diệt Mục Xà, theo cốt truyện của đấu phá, cuối cùng Tiêu Viêm cũng sẽ xóa sổ sói đầu lãnh huyết đoàn. Đã vậy, chi bằng để Tiêu Hàn ra tay trước. Cả sói đầu lãnh huyết đoàn có hơn 100 lính đánh thuê. Nếu giết hết, Tiêu Hàn đoán mình chắc chắn có thể lên được cảnh giới đấu sư. Khi đó, không chỉ có thể tạo ra đấu khí sa y bên ngoài cơ thể, mà hệ thống cũng sẽ nâng cấp lên phiên bản 2.0, mở ra cửa hàng cấp 2. Chỉ vì điều này, Tiêu Hàn cũng phải diệt sói đầu lãnh huyết đoàn. Muốn trách, chỉ có thể trách họ đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội Tiêu Viêm. Để kiếm điểm kinh nghiệm, Tiêu Hàn chỉ có thể diệt họ. Được thôi, ta sẽ đợi ngươi diệt sói đầu lãnh huyết đoàn rồi mới đi. Tiểu Y Tiên bước đến trước mặt Lam Ưng, vuốt ve bộ lông của nó. Bên cạnh, Tiêu Hàn dừng lại một chút, như nghĩ ra điều gì, chàng lên tiếng, đúng rồi, loại độc dược như vừa rồi, ngươi còn không? Để làm gì? Thực ra độc dược cũng có ích cho việc tu luyện của ta. Ngươi tu luyện? Chẳng lẽ ngươi cũng là độc sư? Không đúng, đấu khí của ngươi hoàn toàn không phải là độc đấu khí. Tiểu Y Tiên nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Ai nói nhất định phải là độc sư mới có tư cách sở hữu độc đấu khí chứ? Cũng đúng. Tiểu Y Tiên nhớ lại cảnh ở ngoài sơn động, khi bị nham xà tấn công, Tiêu Hàn đã giúp nàng nâng cao tu vi. Nàng lấy ra một gói bột từ trong lòng, loại độc dược này rất khó luyện chế. Ngươi dùng cẩn thận, ta không có thuốc giải đâu. Tiêu Hàn nhận lấy túi bột thuốc từ tay Tiểu Y Tiên. Bột thuốc đen như mực tỏa ra một mùi khó chịu, chỉ cần ngửi nhẹ cũng đủ khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Chàng vui mừng trong lòng, cất ngay gói độc dược đi. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Hàn mấy lần, lần nào cũng ngập ngừng muốn nói. Cuối cùng, dường như không thể chống lại sự cám dỗ, nàng đỏ mặt nói, ngươi có thể chạm vào tay ta một lần nữa không? Ách! Tiêu Hàn thầm lè lưỡi nhìn Tiểu Y Tiên, đây là yêu cầu gì vậy? Tuy nhiên, chàng vẫn làm theo ý nàng. Chàng nhanh chóng sờ nhẹ lên bàn tay ngọc ngà của nàng. Ách! Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, biết chàng đã hiểu lầm. Nàng đỏ bừng mặt, vội giải thích, ngươi biết ta không nói đến chuyện đó mà. Lần trước sau khi ngươi chạm vào tay ta, ta cảm thấy độc đấu khí của mình tăng lên rất nhiều. Ngươi có thể làm như lần trước, chạm vào tay ta một lần nữa được không? Đến câu cuối, Giọng Tiểu Y Tiên lý nhí như mũi kêu, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hàn. Nhưng khát vọng trở nên mạnh mẽ vẫn thôi thúc nàng nói ra những lời này. Không được. Thấy Tiểu Y Tiên có chút thất vọng, Tiêu Hàn vội giải thích, ách nan độc thể, sinh ra từ tai ương, cũng sẽ chết vì tai ương. Khi ngươi chưa thể kiểm soát được độc thể của mình, việc giúp ngươi tăng thực lực quá nhanh không phải là giúp ngươi, mà là hại ngươi. Cái gì? Ngươi nói là, độc thể này của ta có thể kiểm soát được sao? Tiểu Y Tiên như trúng số độc đắc, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu. Dựa theo cốt truyện của đấu phá, cuối cùng Tiểu Y Tiên đã theo lời chỉ dẫn của Dược Lão, đến một ngôi mộ và tìm được cách hoàn toàn kiểm soát độc thể của mình. Chỉ là, ngôi mộ đó ở đâu, Tiêu Hàn lại hoàn toàn không biết. Xem ra, có thời gian phải đi gặp Dược Lão, hỏi ông ta địa chỉ ngôi mộ đó. Tiểu Y Tiên vì Tiêu Hàn mà sẽ sớm đến Xuất Vân Đế Quốc, sẽ không còn vướng bận gì với Tiêu Vi một năm sau, nên tự nhiên cũng không thể nhận được sự chỉ điểm của Dược Lão. Hoặc, cũng có thể thu thập thông tin từ hồn điện. Cổ tộc của Huân Nhi muội muội cũng có thể. Tiêu Hàn thầm nghĩ. Bát đại gia tộc là những thế lực siêu cấp của đấu khí đại lục, họ nên biết một chút thông tin liên quan đến ngôi mộ của vị độc sư sở hữu ách nan độc thể kia. Những ngày bình yên lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Hàn không hề nhàn rỗi. Ngoài việc sống một cuộc sống thảnh thơi trong sơn động cùng Tiểu Y Tiên, chàng thỉnh thoảng cũng ra ngoài tìm con mồi. Đối tượng săn mồi của Tiêu Hàn rất đơn giản, chỉ là những ma thú mang độc. Chàng đã trích xuất gói bột độc màu đen mà Tiểu Y Tiên tặng, lấy ra được 25 điểm thuộc tính độc. Sau khi dung hợp vào Tử Vân Dực, đôi cánh lần đầu tiên có được thuộc tính công kích độc. 25 điểm công kích độc, đối với một đôi cánh lớn như Tử Vân Dực, mức tăng không đáng kể. May mắn là xung quanh không thiếu ma thú mang độc. Trong 10 ngày, Tiêu Hàn đi khắp nơi săn giết chúng, tổng cộng tăng thêm được 30 điểm công kích độc cho Tử Vân Dực. Vút! Tiêu Hàn khẽ động tâm niệm, Tử Vân Dực bung ra. Đôi cánh ưng màu tím đen giờ đã bắt đầu có những luồng sáng xanh lục di chuyển. Chàng thử đưa Tử Vân Dực lại gần một vài bông hoa, ngọn cỏ. Dưới sự ăn mòn của luồng sáng xanh, hoa cỏ khô héo và biến đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Năng lực công kích độc vẫn còn quá yếu. Chỉ có thể gây nguy hiểm cho cảnh giới đấu giả, nếu gặp phải đấu sư, đặc biệt là đấu sư mạnh, họ hoàn toàn có thể đẩy độc tố ra khỏi cơ thể. Có thời gian phải tiếp tục tăng cường thuộc tính độc của nó mới được. Tiêu Hàn tự tổng kết. Năng lực này của ngươi khiến ta cũng phải ghen tị. Thật đáng ghét, bây giờ ta có chút hối hận vì đã nhường đấu kỹ phi hành này cho ngươi rồi. Tiêu Hàn chậm rãi quay lại, thấy Tiểu Y Tiên mỉm cười, bước ra từ sau thác nước với vẻ trêu chọc. Chúng ta nên rời đi rồi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ngươi thật sự muốn xông vào sói đầu lãnh huyết đoàn sao? Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Gọi Tiểu Lam đến đi. Tiểu Y Tiên lấy ra cây sáo trúc từ trong lòng, nhẹ nhàng thổi. Một lát sau, trên bầu trời, một con cự ưng màu lam bay lượn rồi từ từ hạ xuống. Nhìn lam ưng ngày càng gần, Tiêu Hàn không chút khách khí, ôm lấy vòng eo thon gọn của Tiểu Y Tiên. Chàng dùng sức đạp mạnh xuống đất, thân hình vọt lên không, vững vàng đáp xuống lưng lam ưng. Cùng Tiểu Y Tiên cưỡi lam ưng đã không phải lần đầu. Dù vậy, đứng trước Tiêu Hàn, lưng tựa vào người chàng, Tiểu Y Tiên vẫn có thể cảm nhận rõ hơi thở của chàng phả vào sau gáy, gương mặt nàng bất giác đỏ bừng. Khoảng cách từ chỗ Tiêu Hàn đến thị trấn Thanh Sơn không xa, nhưng phải đến khi đêm xuống, họ mới cưỡi lam ưng bay về phía khu vực phía nam của thị trấn. Nơi đó chính là trụ sở của sói đầu lãnh huyết đoàn. Sói đầu lãnh huyết đoàn đã phát triển hơn 10 năm, thành viên nòng cốt không ít, có khoảng hơn 70 người. Cảnh giới đa phần từ nhị tinh đến ngũ tinh đấu giả. Trong đó, họ còn có 3 vị đoàn trưởng. Đại đoàn trưởng Mục Xà, cảnh giới nhị tinh đấu sư, phó đoàn trưởng Hách Mang, bát tinh đấu giả, phó đoàn trưởng Ca Mục, cửu tinh đấu giả. Thực lực không thể xem thường, nếu bây giờ ngươi rút lui, mọi chuyện vẫn còn kịp. Tiểu Y Tiên trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Ít nhất, theo nàng thấy, nếu đơn đã độc đấu, Hách Mang và Ca Mục có lẽ không phải là đối thủ của Tiêu Hàn. Nhưng Mục Xà ở cảnh giới đấu sư thì không phải là đối thủ mà Tiêu Hàn có thể địch lại, huống hồ còn là một chọi ba. Mới chưa đến 100 người sao, vậy thì không đủ giết. Tiêu Hàn biểu môi. Có lam dược trong tay, chàng hoàn toàn không cần lo lắng đấu khí không đủ dùng. Nhiệm vụ chém 100 người đối với chàng chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi đừng xem thường. Không nói đến hai người kia, chỉ riêng Mục Xà đã sở hữu công pháp thuộc tính phong hoàng giai cao cấp phong tường sát. Hắn còn tinh thông ba loại đấu kỹ khác. Lần lượt là phòng ngự, thân pháp và công kích. Mạng sống chỉ có một lần, ngươi tuyệt đối đừng cậy mạnh. Đây là viên dược hoàng ta luyện chế, lát nữa thấy tình hình không ổn, ta sẽ rắc bột phấn xuống. Nó có thể khiến đấu giả dưới ngũ tinh tạm thời mất sức chiến đấu. Đến lúc đó, ngươi hãy dựa vào đấu kỹ phi hành của mình, nhân lúc hỗn loạn mà bay đi. Tiểu Y Tiên lấy ra một viên đan dược không mấy tròn trịa. Rõ ràng, viên đan dược đó được luyện chế bằng lửa thường. Mới chỉ là công pháp hoàng giai cao cấp thôi mà. Ngươi cứ chờ xem kịch vui đi. Tiêu Hàn không tu luyện bất kỳ công pháp nào, tất cả đấu khí đều do hệ thống tiểu ngải tặng. Độ cao thấp của công pháp trực tiếp ảnh hưởng đến độ tinh khiết của đấu khí, và độ tinh khiết của đấu khí lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức chiến đấu của một người. Tiêu Hàn đã so sánh, độ tinh khiết đấu khí của chàng ít nhất cũng ngang với người tu luyện cùng sư nộ cương, một công pháp huyền giai trung cấp. Tiêu Hàn liếc nhìn viên dược hoàng trong tay Tiểu Y Tiên, không nhận lấy mà nhảy xuống. Cái gì? Ngươi nói con trai ta đã chết, tất cả là do Tiểu Y Tiên và một kẻ bí ẩn đeo mặt nạ mèo gây ra. Đúng vậy đoàn trưởng, trong thạch động trên cao, chúng tôi đã phát hiện thi thể của một lực thiếu gia. Còn có một đồng bạn bị độc chết, trước khi lâm chung, hắn đã ghi lại những thông tin này trên vách hang. Trong đại sảnh, đôi mắt một xà đỏ ngầu, hắn túm lấy cổ áo tên lính đánh thuê đang báo cáo tình hình. Hắn tức giận ném gã sang một bên, loạn choạng bước đến trước hàng chục thi thể. Ngón tay một xà run rẩy, đưa ra định lật tấm vải trắng che trên thi thể. Khi ngón tay chạm vào tấm vải, hắn chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định lật lên. Nhìn chăm chú vào thi thể trước mặt, hai giọt lệ đục ngầu của một xà lăn dài. Hắn ôm lấy thi thể, đau đớn gào lên, một lực. Con trai của ta. Tra cho ta. Rốt cuộc là ai đã giết con trai ta? Tiểu Y Tiên chỉ là một đấu giả nhất tinh, không thể nào giết được một lực của ta. Đôi mắt một xà bùng lên ngọn lửa giận dữ. Đoàn trưởng, ta đã đến vạn dược trai điều tra rõ ràng. Kẻ đeo mặt nạ đó tên là Tiêu Hàn, là một đấu giả nhị tinh. Lúc này, từ ngoài sảnh đường bước vào một gã trung niên vai hùng lưng gấu, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn chính là tam đoàn trưởng của sói đầu lãnh huyết đoàn, Hách Mang. Tiêu Hàn. Đấu giả nhị tinh. Đồng tử một xà co lại, mày nhíu chặt. Một lực của hắn là đấu giả lục tinh. Một đấu giả hai sao làm sao có thể đánh gãy toàn bộ xương cốt của một lực được. Rốt cuộc là ai? Một xà không ngốc đến thế, đối phương rõ ràng đang che giấu thực lực. Nhưng, bất kể là ai, đã giết một lực của hắn, một xà nhất định phải bắt kẻ đó trả giá đắt, truyền lệnh xuống, tiến vào dãy núi ma thú, dù phải đào sâu ba thước đất, cũng phải tìm ra thằng nhóc tên Tiêu Hàn đó cho ta. Ngay khi một xà ra lệnh, chuẩn bị huy động toàn bộ đoàn, đích thân tiến vào dãy núi ma thú tìm Tiêu Hàn báo thù, một tên lính đánh thuê hốt hoảng xông vào đại sảnh, gấp gáp nói, đoàn trưởng, bên ngoài có một người tự xưng là Tiêu Hàn. Hắn đã từ cổng chính giết vào rồi. Cái gì? Nghe vậy, cả sảnh đường xôn xao. Ngươi chắc chắn hắn tên là Tiêu Hàn. Một xà đặt thi thể một lực xuống, đứng dậy, túm lấy cổ áo tên lính đánh thuê đến báo tin. Thấy gã gật đầu, hắn quát lên, hắn mang theo bao nhiêu người? Chỉ có một mình hắn. Tên lính đánh thuê vẻ mặt kỳ quái, giơ lên một ngón tay. Chỉ một mình hắn. Ánh mắt một xà đờ đẫn, thực sự không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Hắn hỏi lại, ngươi nói là, một mình hắn xông vào tổng bộ của chúng ta, và đang giết người xông đến đây. Đúng vậy, đoàn trưởng. Tên lính đánh thuê lo lắng nói, đoàn trưởng, ngài mau ra xem đi. Thằng nhóc đó rất tà môn. Anh em canh gác không đỡ nổi một quyền của hắn, đã bị hắn hạ gục ngay lập tức. Hừ, đáng lẽ phải thế. Hắn đã giết một lực của ta, ta đang muốn tìm hắn thì hắn lại tự tìm đến. Đúng là tự tìm đường chết. Nếu đã vậy, ta sẽ tiện tay báo thù cho một lực. Đi, theo ta ra ngoài tiếp đãi hắn. Một xà mặt mày âm trầm, bước những bước chân nặng nề. Vừa định đi ra ngoài, ba bóng người đồng thời từ ngoài sảnh bay ngược vào. Tam đoàn trưởng Hách Mang của sói đầu lãnh huyết đoàn mắt nhanh tay lẹ, bước lên phía trước, đỡ lấy một trong ba tên lính đánh thuê. Tên lính đánh thuê miệng phun máu tươi, không lâu sau đã tắt thở. Hách Mang kiểm tra cơ thể hắn, xé toạc cổ áo, để lộ một dấu chưởng sâu hắm. Hắn kinh hãi thầm nghĩ, chưởng lực thật mạnh, toàn bộ gân cốt đã bị chấn vỡ. Lính đánh thuê của sói đầu lãnh huyết đoàn ít nhất cũng có cảnh giới tam tinh đấu giả. Tên trong tay Hách Ma này lại càng là tứ tinh đấu giả. Một chưởng đánh nát gân cốt của một đấu giả tứ tinh, điều đó chứng tỏ chưởng pháp của đối phương đã luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, siêu phàm thoát tục. Không cần ngươi tìm ta. Ta đã đến rồi. Ngoài cửa sảnh, ánh đuốc kéo dài một bóng người. Giọng nói của người đó đầy nội lực, trong trẻo. Rõ ràng vẫn còn là một thanh niên. Ngươi chính là Tiêu Hàn. Một xà từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Hàn. Chàng mặc một bộ áo dài lụa mỏng màu xanh, khuôn mặt trắng nõn, thực sự khiến người ta không thể tin được, kẻ vừa một chưởng giết chết ba cao thủ tứ tinh đấu giả lại chính là người trẻ tuổi trước mắt. Đúng vậy. Tiêu Hàn đối mặt với Mục Xà. Con trai ta Mục Lực là do ngươi giết. Mục Xà hỏi lại. Đúng vậy. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Tốt lắm, nếu đã vậy, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Hách Mang, gọi người bao vây chặt nơi này cho ta. Dám gây rối ở sói đầu lãnh huyết đoàn, giết con trai ta Mục Lực. Hôm nay, ngươi phải chôn cùng những người đã chết. Mục Xà mặt mày hung tợn ra lệnh. Tiêu Hàn có thể một chưởng đánh chết ba đấu giả tứ tinh, quả thực có chút bản lĩnh. Mục Xà đã quyết định, dù phải trả bất cứ giá nào, cũng phải bắt Tiêu Hàn chết tại đây hôm nay. Nghe lệnh Mục Xà, người của sói đầu lãnh huyết đoàn nhanh chóng hành động, bao vây ba vòng trong ba vòng ngoài, chật như nêm cối. Nhóc con, một mình một ngựa mà dám xông vào sói đầu lãnh huyết đoàn của chúng ta. Đơn giản còn ngông cuồng hơn cả đoàn trưởng ta đây. Bây giờ, để ta xem thứ gì đã cho ngươi dũng khí lớn như vậy. Mục Xà từng bước một tiến lại gần Tiêu Hàn. Khi hắn vừa bước được hai bước, một tiếng ưng kêu từ trên trời vọng xuống. Ngay sau đó, một bóng đen khổng lồ từ trên không đáp xuống, rồi rất nhiều bột phấn trắng từ trên trời rắc xuống. Chuyện gì vậy? Thằng nhóc này lại có đồng bọn. Ta đã biết mà, thằng nhóc này tuyệt đối không thể một mình xông vào tổng bộ của chúng ta. Đứng dưới đất, Tiêu Hàn cũng hơi sững sờ. Cùng lúc đó, một viên dược hoàng từ trên trời rơi thẳng xuống chỗ chàng. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi. Thứ bột trắng này là gì, chàng biết rất rõ. Chàng vốn không định nhờ Tiểu Y Tiên giúp đỡ. Xung quanh đầy độc vật, chỉ trong vài hơi thở, cơ thể chàng đã bị ảnh hưởng. Bất đắc dĩ, Tiêu Hàn đành đưa tay bắt lấy viên dược hoàng, nuốt vào bụng. Nói cũng lạ, sau khi đang dược vào bụng, Tiêu Hàn không cần phải vận dụng đấu khí để chống lại luồng bụi độc này nữa. Khụ khụ. Bụi trắng một khi bị lính đánh thuê hít vào cơ thể, họ lập tức ho sặc sụa. Bụi có vấn đề. Lui lại. Mục Xà vội vàng quát lên. Hít phải một chút bụi, sắc mặt hắn đại biến. Được Mục Xà nhắc nhở, đám lính đánh thuê đang vây quanh Tiêu Hàn vội vàng lui lại. Nhưng đã quá muộn. Khi họ vừa bước được bốn bước, tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ có vài tên thực lực mạnh hơn còn loạn choạng cố gắng trụ vững. Thấy vậy, Mục Xà biến sắc, tay áo vung lên, tạo ra một luồng kình phong, cuốn bay hết đám bụi độc. Nhưng tất cả đã quá muộn. Những tên lính đánh thuê kia đã trúng độc, dù vậy vẫn ngã gục, mất hết khả năng chiến đấu. Từng tiếng rên la thảm thiết vang lên, kích thích mạnh vào thần kinh của Mục Xà. Mục Xà sa sầm mặt, quát lên, thằng nhãi con, ngươi dám dùng độc. Vốn dĩ ta không định gọi nàng dùng độc. Chỉ là một cái sói đầu lãnh huyết đoàn mà thôi. Một mình ta cũng đủ để xóa sổ nó. Tiêu Hàn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, sau đó lạnh nhạt nói, trăn trối đi. Cái gì? Mau nói lời trăn trối đi, lát nữa sẽ không còn cơ hội đâu. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Thằng nhóc đáng ghét. Dám ngông cuồng như vậy. Ngươi cùng lắm chỉ là một đấu giả. Dám ở trước mặt một đấu sư như ta mà ngông cuồng, tự tìm cái chết. Mục Xà khẽ quát một tiếng, đấu khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, hình thành một lớp đấu khí sa y mỏng màu xanh bên ngoài cơ thể. Có thể hóa đấu khí thành lớp sa y năng lượng là dấu hiệu của một đấu sư. Lớp sa y năng lượng này không chỉ tăng cường phòng ngự, tốc độ và công kích cho chủ nhân, mà còn giúp hấp thu năng lượng trời đất tốt hơn để bổ sung đấu khí tiêu hao. Vì vậy, khi đấu sư chiến đấu, việc đầu tiên họ làm là hóa ra đấu khí sa y. Hiện tại Tiêu Hàn đã là đấu giả cửu tinh, chỉ còn nửa bước nữa là bước vào ngưỡng cửa đấu sư. Một khi trở thành đấu sư, chàng cũng có thể hóa năng lượng thành lớp đấu khí sa y này. Mục Xà xoa bàn tay lên trường thương, đợi cho đấu khí dâng lên đến một mức độ nhất định, hắn hét lên một tiếng, lao về phía Tiêu Hàn. Trường thương trong tay hắn khẽ rung, múa ra mấy đóa thương hoa trắng như tuyết giữa không trung. Ha ha, đoàn trưởng là nhị tinh đấu sư, các ngươi nói xem, bao lâu thì có thể giết chết tên nhóc không biết trời cao đất rộng này. Ta thấy, chỉ cần 6 chiêu. Thằng nhóc này có thể một chưởng giết chết đồng bạn tứ tinh đấu giả, quả thực có chút bản lĩnh. 6 chiêu, quá đề cao hắn rồi. 3 chiêu, chỉ cần 3 chiêu, tên nhóc này chắc chắn phải chết. Phượng Tường Bộ. Bên cạnh, Mục Xà để cầu một đòn tất sát, khẽ hô một tiếng, mũi chân điểm nhẹ xuống đất. Tốc độ hắn đột ngột tăng vọt. Trường thương trong tay hắn lóe lên những điểm sáng trắng như tuyết trong không khí. Không có lời trăn trối, vậy thì chết đi. Bát Cực Băng. Đối mặt với Mục Xà, Tiêu Hàn cũng không muốn dây dưa. Nắm đấm của chàng, mang theo tiếng gió rít xé toạc không khí, hung hăng đón lấy đòn tấn công của Mục Xà. Luồng hàn khí lạnh lẽo đột ngột xuất hiện khiến sắc mặt Mục Xà biến đổi. Hơi thở hắn thở ra không chỉ ngưng tụ thành sương mù vì lạnh, mà lớp sương đó dưới tác động của luồng khí lạnh thấu xương này còn bị bốc hơi ngay lập tức. Cảnh tượng này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bùm. Nắm đấm va chạm với trường thương, một tiếng nổ trầm đục vang lên. Âm thanh trầm thấp tựa như tiếng sấm rền từ trên chín tầng trời. Trường thương trong tay Mục Xà ban đầu bị một lớp băng sương bao phủ, sau đó một luồng khí nóng cực độ ăn mòn hắn, tựa như muốn thiêu rụi cả người lẫn hồn. Ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ cốt truyện đấu phá, đánh bại đoàn trưởng sói đầu lãnh huyết đoàn Mục Xà, thưởng điểm kinh nghiệm, 1.800, điểm phiếu thưởng, 360 điểm. Cả đại sảnh rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ quái. Xung quanh nơi giao chiến, mặt đất bị một lớp băng sương bao phủ. Dưới lớp băng đó, lại xuất hiện màu đen cháy xém kỳ dị như vừa bị lửa thiêu. Đoàn trưởng. Hách Mang thấy Mục Xà đứng bất động, liền đưa tay chạm vào hắn. Cơ thể Mục Xà lập tức hóa thành một làn tro tàn màu băng lam, tan thành mây khói. Đoàn trưởng chết rồi. Vậy mà không đỡ nổi một quyền của đối phương. Hắn rõ ràng chỉ có đấu khí của cửu tinh đấu giả, làm sao có thể một quyền giết chết đoàn trưởng. Đám thành viên của sói đầu lãnh huyết đoàn xung quanh không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Nếu không phải trên mặt đất còn sót lại đống tro tàn, cùng với cây trường thương đã vặn vẹo biến dạng, có lẽ họ sẽ không bao giờ tin rằng tất cả những điều này là thật. Mục Xà chết rồi. Tiêu Hàn mừng thầm. Đồng thời, chàng lấy ra từng bình lam dược, ừng ực tu cạn. Để tiết kiệm thời gian, Tiêu Hàn đã dùng đến cả dị hỏa. Với tình trạng hiện tại, chàng quả thực đã vượt cấp đánh bại Mục Xà, một đấu sư nhị tinh. Nhưng, Bát Cực Băng là một đấu kỹ huyền giai cao cấp, sau khi sử dụng, toàn bộ đấu khí trong cơ thể chàng đã cạn kiệt. Nhanh lên, chiêu đấu kỹ vừa rồi, e rằng đã đạt đến huyền giai cao cấp, thậm chí là địa giai. Một cửu tinh đấu giả như hắn, làm sao có đủ đấu khí để dùng quyền thứ hai? Nhân lúc đấu khí của hắn cạn kiệt, cùng xông lên, giết hắn. Bên cạnh, nhị đoàn trưởng Ca Mục, ban đầu còn kinh ngạc vì cái chết của Mục Xà, giờ đây đã tỉnh táo lại. Hắn không ngờ Mục Xà lại bại, lại còn bại một cách thê thảm, tan thành tro bụi. Một đấu kỹ có thể trong nháy mắt khiến người ta tan thành tro bụi, hắn chưa từng thấy bao giờ. Nhưng, chiêu vừa rồi của Tiêu Hàn cũng đã để lộ cấp bậc của chàng. Tiêu Hàn chỉ là một người tu luyện ở cảnh giới cửu tinh đấu giả. Uy lực của chiêu đấu kỹ vừa rồi quá mạnh, chắc chắn đã hút cạn toàn bộ đấu khí trong đan điền của chàng. Đây là một cơ hội. Tiêu Hàn đã giết Mục Xà. Nếu Ca Mục giết được Tiêu Hàn, hắn chắc chắn sẽ nâng cao uy vọng của mình, thậm chí trở thành đoàn trưởng mới của sói đầu lãnh huyết đoàn cũng không phải là không thể. Nghĩ đến đây, trong mắt Ca Mục lóe lên 7 phần kích động, 3 phần điên cuồng. Giây tiếp theo, sắc mặt hắn liền thay đổi. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, khí tức của Tiêu Hàn đang dâng lên như thủy triều, chỉ trong chốc lát đã khôi phục đến mức hắn không thể nhìn thấu. Bát Cực Băng. Hắn vừa dừng bước, một luồng sức mạnh cuồng bạo đã gào thét ập đến. Bùng. Kết cục của Ca Mục có khá hơn Mục Xà một chút, vẫn bị một quyền đánh chết. Nhưng vì Tiêu Hàn không sử dụng cốt linh lãnh hỏa, nên cơ thể hắn vẫn còn nguyên vẹn. Ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ cốt truyện đấu phá, đánh bại nhị đoàn trưởng sói đầu lãnh huyết đoàn, Ca Mục, thưởng điểm kinh nghiệm, 1.050, điểm phiếu thưởng, 210 điểm. Chỉ còn một chút nữa là có thể thăng cấp lên cảnh giới đấu sư. Tiêu Hàn có thể thấy trên bảng thông tin cá nhân, thanh kinh nghiệm thăng cấp của chàng đã gần đầy, đạt 99,98%. Ai là tam đoàn trưởng Hách Mang của sói đầu lãnh huyết đoàn, bước ra đây cho ta. Tiêu Hàn quát lớn vào đám lính đánh thuê trước mặt, đồng thời lại đổi 5 bình lam dược từ cửa hàng hệ thống và tu cạn. Đối mặt với thực lực khủng bố của Tiêu Hàn, đám lính đánh thuê sợ hãi lùi lại, đồng loạt nhìn về một người trong sân. Không, không, ta không phải Hách Mang. Ta cũng không phải tam đoàn trưởng của sói đầu lãnh huyết đoàn. Gã trung niên vai hùng lưng gấu, thấy ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào mình, giật nảy mình. Hắn chỉ có cảnh giới bát tinh đấu giả, ngay cả đấu sư nhị tinh cũng không phải là đối thủ của Tiêu Hàn, hắn tự nhiên càng không phải. Hắn không biết mình đã đắc tội Tiêu Hàn ở đâu. Trong lòng hắn đã quyết, dù thế nào cũng không thể thừa nhận mình là Hách Mang. Cũng được, dù sao hôm nay sói đầu lãnh huyết đoàn ta cũng diệt chắc rồi. Kệ các ngươi ai là Hách Mang. Tiêu Hàn nói xong, đã nhặt lên một thanh trường kiếm từ mặt đất. Tại sao? Chúng ta với ngươi không thù không oán. Cho dù có, cũng chỉ là Mục Xà và ngươi có ân oán. Ngươi không cần thiết phải giết hết chúng ta chứ. Hách Mang không hiểu nhìn Tiêu Hàn. Không, rất cần thiết. Vì Tiêu Viêm, việc Tiêu Hàn giết họ có thể kiếm được điểm kinh nghiệm. Có thể, hành động này có chút vô lý. Nhưng Tiêu Hàn không quan tâm. Sói đầu lãnh huyết đoàn còn tồn tại, chuyện dương cờ báo thù cho chủ cũ không phải là hiếm. Mối thù giữa chàng và sói đầu lãnh huyết đoàn đã đến mức không thể hòa giải. Đối với kẻ thù, đặc biệt là kẻ thù có quan hệ cực kỳ tồi tệ, Tiêu Hàn không ra tay thì thôi, một khi đã động thủ, nhất định phải khiến đối phương hoàn toàn không còn khả năng báo thù. Đáng ghét, nếu đã vậy, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hách Mang vặn vẹo cổ, nắm đấm siết chặt, phát ra tiếng răng rắc. Đấu khí nhàn nhạt trên người hắn như ẩn như hiện, đã bước vào trạng thái chiến đấu. Cuối cùng, Hách Mang vỗ mạnh vào ngực mình, làn da vốn màu đồng cổ của hắn bắt đầu chuyển sang màu đá trắng bệch. Nhóc con, về lực công kích đơn thuần, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng, không biết ngươi có thể phá vỡ được phòng ngự nham thạch của ta không? Toái thạch chưởng. Tiêu Hàn tung một chưởng. Quyền phong sắc bén đập vào người Hách Mang, tựa như đá tảng vỡ nát. Khóe miệng Hách Mang rỉ máu, toàn thân hắn đều rỉ ra những vệt máu. Chiêu toái thạch chưởng này, dường như rất hiệu quả trong việc phá giải phòng ngự. Tiêu Hàn một lần nữa xem xét lại đấu kỹ hoàng giai sơ cấp của Tiêu gia. Mặc dù chỉ là đấu kỹ hoàng giai sơ cấp, nhưng một khi được Tiêu Hàn học, nó tự động đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Thuật nghiệp hữu chuyên công, sự thật chứng minh, đấu kỹ hoàng giai sơ cấp đạt đến cảnh giới đại viên mãn vẫn có sức phá hoại không thể xem thường. Ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ cốt truyện đấu phá, đánh bại tam đoàn trưởng sói đầu lãnh huyết đoàn Hách Mang, thưởng điểm kinh nghiệm, 900, điểm phiếu thưởng, 160 điểm. Ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp bậc hiện tại, nhất tinh đấu sư. Theo tiếng hệ thống vang lên, sâu trong đan điền của Tiêu Hàn dường như có một sức mạnh thần bí nào đó bị đánh thức. Tất cả đấu khí hội tụ về một điểm, sau đó lại khuếch tán ra xung quanh. Lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, cuối cùng, đấu khí trong đan điền chàng đã hoàn toàn chuyển từ trạng thái khí sang thể lỏng. Ken. Chúc mừng ngài, hệ thống đã nâng cấp lên phiên bản 2.0. Ken. Chúc mừng ngài, hệ thống nâng cấp lên phiên bản 2.0, mở khóa cửa hàng cấp 2. Ken. Chúc mừng ngài, hệ thống nâng cấp lên phiên bản 2.0, thưởng một vé rút thưởng. Ha ha, cuối cùng cũng thăng cấp lên cảnh giới đấu sư. Tiêu Hàn mừng rỡ trong lòng. Chàng khẽ động tâm niệm, đấu khí mãnh liệt tuôn ra, theo ý nghĩ của chàng nhanh chóng hình thành một lớp sa y năng lượng giống như áo giáp bên ngoài cơ thể. Chỉ mới đến đấu khí đại lục trong vài tháng ngắn ngủi, chàng đã có thể tạo ra đấu khí sa y, Tiêu Hàn tin rằng, không bao lâu nữa, đấu khí áo giáp, đấu khí ngưng vật, đấu khí hóa cánh, tất cả đều sẽ có được. Cái gì? Đấu sư. Đám lính đánh thuê tụ tập trong sân kinh hãi nhìn Tiêu Hàn. Trước kia, Tiêu Hàn ở cảnh giới đấu giả đã không phải là đối thủ của họ. Bây giờ tấn cấp lên cảnh giới đấu sư, Tiêu Hàn càng có thể dễ dàng nghiền nát họ. Chạy. Tiêu Hàn liên tiếp hạ gục 3 vị đoàn trưởng của sói đầu lãnh huyết đoàn, chạy, đây có lẽ là suy nghĩ bản năng nhất trong lòng họ lúc này. Nhìn đám lính đánh thuê đang chạy trốn tứ phía, Tiêu Hàn không vội. Chàng nhặt lên một chiếc nhẫn trữ vật đã biến dạng trên mặt đất, đó là di vật của Mục Xà. Dù cơ thể Mục Xà đã tan thành tro bụi, nhưng chiếc nhẫn kim loại này vẫn còn nguyên vẹn. Tiêu Hàn xóa đi ấn ký linh hồn trên đó, trực tiếp lấy ra một vật, bàn tay vung lên, từ chỗ cánh cửa đã vỡ nát, một cánh cửa lớn màu đen dày cộp từ một cánh cửa ngầm bật ra. Một tiếng ầm vang, cánh cửa đen hoàn toàn chặn kín lối ra. Ách! Phần lớn lính đánh thuê chưa kịp chạy thoát, mồ hôi lạnh túa ra, kinh hãi nhìn Tiêu Hàn. Cánh cửa ngầm này, ngay cả họ là thành viên của sói đầu lãnh huyết đoàn cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó. Một kẻ ngoại lai như Tiêu Hàn, làm sao biết ở đây lại có một cánh cửa ngầm? Dù sao cũng là chết. Chi bằng chết một cách oanh liệt, mọi người liều mạng với hắn. Đúng, liều mạng. Thấy chạy không thoát, không biết ai đã nói câu đó, những tên lính đánh thuê chưa kịp chạy ra khỏi sân, tay cầm vũ khí gào thét xông về phía Tiêu Hàn. Đạp tuyết tầm mai. Tiêu Hàn vung kiếm, tay nâng kiếm hạ. Dù đây chỉ là kiếm pháp hoàng giai sơ cấp, nhưng trong tay Tiêu Hàn, độ thuần thục đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Những người tu luyện dưới ngũ tinh đấu giả này căn bản không phải là đối thủ của chàng. Ken. Chúc mừng ngài, phá vỡ cốt truyện đấu phá, đánh bại một thành viên tinh anh ngũ tinh đấu giả của sói đầu lãnh huyết đoàn, thưởng điểm kinh nghiệm, 150 điểm. Điểm phiếu, 30 điểm. Tu vi tấn cấp lên cảnh giới đấu sư, lại giết một đấu giả ngũ tinh, chỉ nhận được 150 điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm tuy ít, nhưng thịt mũi cũng là thịt. May mà xung quanh vẫn còn không ít lính đánh thuê, cảnh giới của họ ở cấp tứ tinh, ngũ tinh đấu giả. Tiêu Hàn vung kiếm chém giết, phàm là lính đánh thuê nào xông lên liều mạng với chàng, đều bị chém chết dưới kiếm. Sau một hồi tàn sát, Tiêu Hàn lại thu được hơn 1 vạn điểm kinh nghiệm. Chàng nhìn về phía mấy tên lính đánh thuê còn lại đang dựa sát vào tường, chỉ còn 4-5 người không dám tiến lên. Một tên trong số đó đối mặt với ánh mắt của Tiêu Hàn, toàn thân run rẩy. Hắn vứt bỏ vũ khí trong tay, bịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Tiêu Hàn, cầu xin, đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta nguyện từ nay trung thành với ngài. Chỉ cầu ngài đừng giết ta. Bịch. Bốn tên lính đánh thuê còn lại cũng phản ứng lại, nhanh trí quỳ xuống trước mặt Tiêu Hàn, đồng thanh cầu xin tha mạng, chỉ mong Tiêu Hàn có thể tha cho họ một mạng chó, họ nguyện từ nay trung thành với chàng. Tiêu Hàn vứt bỏ bảo kiếm trong tay, khinh thường liếc nhìn năm tên lính đánh thuê, thản nhiên nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, xách giày cho ta cũng không xứng. Sau ngày hôm nay, sói đầu lãnh huyết đoàn sẽ bị xóa tên khỏi giới lính đánh thuê. Ta không giết các ngươi, nhưng các ngươi phải truyền lời ra ngoài, nếu có kẻ nào lập lại sói đầu lãnh huyết đoàn, đây chính là kết cục. Lập lại sói đầu lãnh huyết đoàn chính là đối địch với chàng. Đây là logic gì vậy? Người có thù với chàng không phải chỉ có cha con Mục Xà và Mục Lực sao? Dù trong lòng có thắc mắc, nhưng những tên lính đánh thuê này không dám nói ra. Họ răm rắp gật đầu, vượt qua tường trốn thoát. Ken! Chúc mừng ngài, phá vỡ cốt truyện đấu phá, hủy diệt sói đầu lãnh huyết đoàn, thưởng điểm kinh nghiệm, 60.000 điểm. Điểm phiếu thưởng, 12.000 điểm. Theo tiếng hệ thống vang lên, một dòng nước ấm từ trong hệ thống chảy ra, hòa vào đan điền của chàng. Sảng khoái, không chỉ tiến vào cảnh giới đấu sư, mà còn có thêm hơn 7 vạn điểm kinh nghiệm. Tiêu Hàn mặt mày vui sướng. Sau khi hủy diệt sói đầu lãnh huyết đoàn, tu vi của chàng đã từ nhất tinh đấu sư sơ kỳ bước vào nhất tinh đấu sư hậu kỳ. Nếu có thêm 3 vạn điểm kinh nghiệm nữa, Tiêu Hàn tin rằng mình có thể đột phá lên nhị tinh đấu sư. Vút. Lúc này, một tiếng ưng kêu vang lên, Lam Ưng lượn vòng rồi từ từ đáp xuống. Tiểu Y Tiên đứng trên lưng nó nhẹ nhàng nhảy xuống, đi đến trước mặt Tiêu Hàn, ánh mắt có chút ghen tị nói, ngươi đúng là một kẻ quái thai, chỉ mới tiếp xúc với ngươi mấy ngày, tu vi đã từ đấu giả bước vào cảnh giới đấu sư. Ngay cả những thiên chi kiêu tử, e rằng cũng phải bế quan khổ tu hơn nửa năm. Ha ha, Tiêu Hàn cười, đi đến bên thi thể của nhị đoàn trưởng Ca Mục và tam đoàn trưởng Hắc Mang, lục lọi trên người họ, lấy xuống những chiếc nhẫn trữ vật. Về phần tài sản trên người những tên lính đánh thuê kia, Tiêu Hàn không có chút hứng thú nào. Họ không có nhẫn trữ vật, nếu có cũng chỉ là vài đồng bạc lẻ. Ngươi vừa mới giết Mục Xà, đã dùng đấu kỹ gì vậy? Trận chiến dưới đất, Tiểu Y Tiên ở trên trời cũng đã thấy rất rõ. Một chiêu đấu kỹ có thể khiến cơ thể người tan thành tro bụi, hài cốt không còn, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Đấu kỹ huyền giai cao cấp, Bát Cực Băng. Đấu kỹ huyền giai cao cấp mà có thể khiến người ta tan thành tro bụi sao? Tiểu Y Tiên ngờ vực nhìn Tiêu Hàn. Thứ khiến hắn tan thành tro bụi, không phải là đấu kỹ, mà là dị hỏa. Đối mặt với Tiểu Y Tiên, Tiêu Hàn không định che giấu. Chàng sở hữu dị hỏa, sau này tiếp xúc nhiều, Tiểu Y Tiên biết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dị hỏa. Tiểu Y Tiên ngẩn người. Nàng từng tiếp xúc với giới lính đánh thuê, nên cũng đã nghe qua về thứ này. Nàng dừng lại một chút, vẫn nghi ngờ nói, không phải ngươi chỉ mới có được bản đồ dị hỏa thôi sao? Dị hỏa ghi trên bản đồ là một loại khác, không giống với loại ta đang có. Hơn nữa, chỉ dựa vào tấm bản đồ không hoàn chỉnh mà chúng ta tìm được trong sơn động, ta vẫn chưa thể tìm ra dị hỏa đó. Tiêu Hàn thành thật trả lời. Đối với Tiểu Y Tiên, chàng không giấu giếm. Nhân phẩm của nàng rất tốt, đáng để chàng tin tưởng. Dù biết rõ cốt truyện đấu phá, Tiêu Hàn cũng chỉ biết vị trí đại khái của Tịnh Liên yêu hỏa được ghi trên bản đồ. Muốn tìm được nó, vẫn phải tốn không ít công sức. Một loại dị hỏa khác. Tiểu Y Tiên hơi kinh ngạc, càng thêm tò mò về dị hỏa. Nàng nhìn Tiêu Hàn, cười nói, ngươi nói cho ta biết những điều này, chẳng lẽ không sợ ta hạ độc ngươi, giam cầm ngươi, rồi cướp đoạt bản đồ, thậm chí là dị hỏa trên người ngươi sao? Ha ha, Tiêu Hàn nhìn Tiểu Y Tiên, cũng cười đáp, sợ chứ. Nhưng trực giác của ta mách bảo, ngươi là một người bạn đáng tin cậy. Một người mà ta có thể yên tâm giao phó sau lưng. Ách! Tiểu Y Tiên có chút ngây ngẩn nhìn Tiêu Hàn. Một dòng nước ấm chảy trong lòng nàng, ánh mắt vô cùng xúc động, sống mũi khẽ cay. Nàng nhẹ nhàng thầm nhủ, cảm ơn ngươi, Tiêu Hàn. Có lẽ, ngươi sẽ là người bạn duy nhất của ta. Nhưng, chỉ cần ngươi vẫn coi ta là bạn, cho dù ta có trở thành một đại độc sư khiến người người khiếp sợ, thì trước mặt ngươi, ta vẫn là Tiểu Y Tiên của thị trấn Thanh Sơn. Thực ra, bản tính của Tiểu Y Tiên không hề xấu. Ngay cả khi dùng độc với người khác, nàng cũng chỉ khiến đối phương mất đi khả năng chiến đấu chứ không nhất định lấy mạng. Có lẽ, sâu trong xương tủy, dù mang trong mình ách nan độc thể, nàng vẫn luôn hy vọng trở thành một y sư cứu người. Vốn đã tường tận cốt truyện, Tiêu Hàn biết rất rõ Tiểu Y Tiên là kiểu người ngươi tốt với ta sẽ không hại ngươi. Chính vì vậy, hắn mới dám thẳng thắn với nàng như thế. Tiểu Y Tiên tiến lên một bước, thoải mái áp tấm thân mềm mại vào người Tiêu Hàn, mỉm cười nói nhưng giọng điệu lại có chút không nỡ, đi thôi, ôm lần cuối nhé. Tiêu Hàn gật đầu, vươn tay ôm lấy vòng eo thon gọn không đủ một nắm của nàng. Hắn ngước nhìn Lam Ưng đã lượn lờ trên không từ lúc nào, rồi mũi chân điểm nhẹ xuống đất, bật người lên, vững vàng đáp xuống lưng nó. Tiểu Y Tiên khẽ hỏi, chàng thật sự không cùng ta rời khỏi Gia Mã Đế Quốc sao? Tiêu Hàn muốn ở lại Ma Thú Sơn Mạch thêm một thời gian để tìm kiếm động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương, xem có may mắn vào được và lấy Tử Linh Tinh hay không. Hắn biết rõ, một năm sau, Tông chủ Vân Lam Tông là Vân Vận sẽ đến đây để đoạt Tử Linh Tinh, dẫn đến một trận đại chiến với Tử Tinh Dực Sư Vương. Vân Vận bị trọng thương, được Tiêu Viêm lúc đó đang rèn luyện trong Ma Thú Sơn Mạch cứu giúp. Nàng dùng tên giả là Vân Chi, cùng Tiêu Viêm có một đoạn ký ức diễm lệ. Sau đó, Tiêu Viêm không chỉ đoạt được thú hỏa từ bạn sinh Tử Tinh Nguyên mà còn được Vân Vận tặng cho một chiếc hộ giáp, quả là thu hoạch không nhỏ. Muốn phá vỡ cơ duyên này, Tiêu Hàn chỉ có cách đoạt lấy Tử Linh Tinh rồi đưa cho Vân Vận. Hắn nghĩ, nếu làm vậy, hắn sẽ thay đổi được cốt truyện và nhận được điểm kinh nghiệm. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải lấy được Tử Linh Tinh. Tử Tinh Dực Sư Vương là ma thú hùng mạnh có sức chiến đấu sánh ngang đấu hoàng, ngay cả cường giả đấu hoàng như Vân Vận còn bị trọng thương, tu vi bị phong ấn. Tiêu Hàn chỉ là một đấu sư, muốn đoạt Tử Linh Tinh quả thực là hy vọng xa vời. Nhưng dù không trộm được, với Tử Vân Dực và vô số bình lam dược trong tay, việc chạy trốn hẳn không thành vấn đề. Đương nhiên, Tiêu Hàn dám làm vậy là bởi hắn còn một cơ hội xuyên không. Tình huống xấu nhất, hắn có thể lập tức mở ra thông đạo xuyên không, đi đến một thế giới khác. Dù Tử Tinh Dực Sư Vương có bản lĩnh ngút trời, cũng không thể bắt được hắn. Tiêu Hàn khẽ từ chối, ánh mắt nhìn về phía đông, nơi có sa mạc tháp Qua Nhĩ, không được, nếu mọi chuyện thuận lợi, ta còn muốn đến sa mạc tháp Qua Nhĩ một chuyến. Tịnh Liên Yêu Hỏa được ghi trên bản đồ nằm ở hướng đó, hơn nữa, nơi ấy còn có một lý do khác khiến hắn phải đi. Nghe kế hoạch của Tiêu Hàn, Tiểu Y Tiên như ngừng thở. Sa mạc tháp Qua Nhĩ hung hiểm vô cùng, thập tử nhất sinh, sâu trong sa mạc còn có bộ lạc xà nhân hung tàn. Tiêu Hàn không muốn sống nữa hay sao, cứ chỗ nào nguy hiểm là lại lao vào. Tiểu Y Tiên từng nghe lính đánh thuê nói, bộ lạc xà nhân cực kỳ căm ghét con người, một khi bị phát hiện sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Nàng khuyên nhủ, dù biết không thể thay đổi quyết định của hắn, có thể không đi được không? Tiêu Hàn lắc đầu, ánh mắt kiên định, không thể. Nếu việc lấy Tử Linh Tinh không thuận lợi, sau này hắn cũng nhất định phải đến sa mạc tháp Qua Nhĩ. Nhìn thác nước phía dưới, Tiêu Hàn thản nhiên nói, tới rồi, chúng ta chia tay ở đây đi. Hữu duyên ắt sẽ tương phùng, ta xuống đây. Tiểu Y Tiên đáp, bảo trọng. Nàng nhìn Tiêu Hàn nhẹ nhàng nhảy khỏi lưng Lam Ưng, đáp xuống một tảng đá lớn bên dưới. Nàng ra lệnh cho Lam Ưng lượn vòng trên bầu trời thác nước, khoảng chừng 6 vòng, dừng lại một lát nhìn bóng thiếu niên đang đứng trên tảng đá, rồi vẫy tay, cưỡi Lam Ưng bay vút về phía tây trong một tiếng kêu vang vọng. Đứng trên tảng đá, Tiêu Hàn dõi mắt nhìn theo Tiểu Y Tiên cho đến khi bóng Ưng biến mất, hắn mới bình ổn tâm trạng, hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra ở Đấu Khí Đại Lục. Có lẽ, ban đầu làm mọi việc chỉ để phá vỡ cốt truyện, kiếm điểm kinh nghiệm. Nhưng càng dấn sâu, Tiêu Hàn nhận ra mình đã dần nhập vai, rõ ràng là đến để phá hoại, vậy mà đối với những người này, hắn lại nảy sinh những tình cảm không thể xóa nhòa. Điên. Chúc mừng ngươi phá vỡ cốt truyện đấu phá, khuyên Tiểu Y Tiên rời khỏi Trấn Thanh Sơn sớm. Thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm phiếu thưởng. Khi Tiểu Y Tiên đã đi xa, giọng Tiểu Ngải đột nhiên vang lên trong đầu Tiêu Hàn. Ngay sau đó, một luồng hơi ấm mạnh mẽ chảy vào đan điền hắn. Bụp. Một tiếng vỡ vụn mơ hồ vang lên từ trong đan điền. Điên. Chúc mừng ngươi, điểm kinh nghiệm đã đủ để thăng cấp. Cấp bậc hiện tại, nhị tinh đấu sư. Tiểu Y Tiên rời đi sớm, một năm sau dù Tiêu Viêm có đến đây rèn luyện cũng không thể gặp được nàng. Phần thưởng nhận được vô cùng hậu hĩnh, nhiều hơn 30.000 điểm kinh nghiệm so với việc tiêu diệt Lan Đầu Dông binh đoàn. Nhận thêm 10 vạn điểm kinh nghiệm, cảnh giới của Tiêu Hàn không chỉ đạt đến nhị tinh đấu sư mà còn tiến vào giai đoạn trung hậu kỳ. Một năm sau, Tiêu Viêm đến đây, e là chỉ có nước hút canh thừa thôi. Hiện tại, ở khu vực quanh Trấn Thanh Sơn này, cơ duyên duy nhất còn lại của Tiêu Viêm chỉ là bạn sinh Tử Tinh Nguyên trong động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Nán lại bên ngoài sơn động một lúc, Tiêu Hàn mới tiến vào hang động sau thác nước. Hắn mở giao diện cửa hàng ra trước. Cửa hàng hệ thống đã nâng cấp lên phiên bản 2.0, giao diện có thêm vài món đồ cao cấp hơn. Đầu tiên là thứ mà Tiêu Hàn quan tâm nhất, bình máu và bình lam. Có bình lam, Tiêu Hàn có thể hồi phục đấu khí đã tiêu hao trong thời gian ngắn. Có bình máu, chỉ cần không phải gãy tay cụt chân, hắn có thể chữa lành vết thương trong nháy mắt. Sau khi cửa hàng lên cấp 2, giá của bình máu và lam cấp 1 không đổi, nhưng mở thêm quyền hạn mua bình máu và lam cấp 2. Một bình lam dược cấp 2 giá 50 điểm phiếu, một bình hồng dược cấp 2 giá 150 điểm phiếu. Lấy lam dược làm ví dụ, lượng năng lượng trong bình cấp 2 gấp 4 lần bình cấp 1, nhưng giá chỉ đắt hơn 10 điểm phiếu. Tuy nhiên, thời gian hồi phục của bình cấp 2 lại ngắn hơn so với việc dùng 4 bình cấp 1. 10 điểm phiếu chênh lệch này hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa, với hơn 93 vạn điểm phiếu trong tay, 10 điểm này chẳng thấm vào đâu. Về công pháp, đã mở quyền hạn mua công pháp hoàng giai trung cấp, nhưng giá cực kỳ đắt, tận 50.000 điểm phiếu. Vũ khí cũng đã mở quyền hạn mua vũ khí hoàng giai trung phẩm, giá cũng đắt tương tự, 5.000 điểm phiếu một món. Đối với Tiêu Hàn, người đang sở hữu công pháp huyền giai cao cấp, những thứ này tự nhiên không lọt vào mắt xanh. So với cửa hàng cấp 1, cửa hàng cấp 2 vẫn là bình máu và lam thực tế hơn cả. À phải rồi, lúc hệ thống nâng cấp hình như còn thưởng một vé rút thưởng. Tiêu Hàn mở ba lô hệ thống, quả nhiên tìm thấy một tấm vé rút thưởng. Ý niệm vừa động, hắn lấy nó ra khỏi ba lô, nắm trong tay, dùng sức một chút, xoạt một tiếng, bóp nát nó. Giống như lần trước, vé rút thưởng sau khi bị bóp nát liền hóa thành một luồng sáng vàng, sau đó ánh sáng tạo thành một bàn quay rút thưởng lớn rồi xoay tròn với tốc độ cao. Tiêu Hàn phát hiện, sau khi hệ thống nâng cấp, trên bàn quay ngoài 6 khu vực đan dược, công pháp, vũ khí, trang bị, điểm phiếu và vật phẩm hiếm có, còn có thêm một khu vực lượt rút may mắn nhân đôi. Khu vực này chỉ lớn hơn khu vật phẩm hiếm có một chút. Lần này sẽ rút được gì đây? Theo vòng quay của bàn quay, tim Tiêu Hàn cũng đập thình thịch. Lượt rút nhân đôi, tuy tỷ lệ rất nhỏ và hắn biết đây chỉ là mồi nhử, nhưng trong lòng vẫn hy vọng rút trúng. Dù sao, lượt rút may mắn nhân đôi chẳng khác nào một đồng tiêu thành hai. Điên! Chúc mừng ngươi, may mắn bất ngờ, nhận được lượt rút may mắn nhân đôi. Hệ thống sẽ tự động rút hai lần cho ngươi. Á, lượt rút nhân đôi. Tiêu Hàn hơi ngẩn người, chức năng này vừa mới ra mắt đã bị hắn rút trúng. Theo tiếng của hệ thống, bàn quay có một chút thay đổi nhỏ, khu vực lượt rút nhân đôi vừa mới thêm vào đã biến mất. Ơ, tiểu ngải, khu vực lượt rút nhân đôi đâu rồi? Tiêu Hàn hỏi. Điên. Thưa chủ nhân, lượt rút nhân đôi là khu vực đặc biệt của bàn quay rút thưởng cấp 2. Khi chủ nhân rút trúng, bàn quay sẽ hạ xuống cấp 1. Bàn quay cấp 1 không có cơ hội rút nhân đôi. Ồ, Tiêu Hàn dừng lại rồi hỏi tiếp. Vậy bây giờ ta rút thưởng trên bàn quay cấp 1, vật phẩm nhận được có kém hơn so với bàn quay cấp 2 không? Sẽ không đâu chủ nhân. Sự khác biệt cơ bản giữa bàn quay cấp 2 và cấp 1 là có thêm cơ hội rút nhân đôi. Còn rút được gì thì hoàn toàn phụ thuộc vào vận may của chủ nhân. Tiểu ngải giải thích. Ngay khi tiểu ngải giải thích xong, bàn quay đã dừng lại. Sự thật chứng minh hôm nay Tiêu Hàn thật sự gặp may, kim đồng hồ cuối cùng lại dừng ở khu vực vật phẩm hiếm có. Điên. Chúc mừng ngươi. Vận may bùng nổ, nhận được vật phẩm hiếm có, thẻ trải nghiệm đấu tông. Ánh sáng của bàn quay ngưng tụ lại, hóa thành một thẻ bài màu vàng. Ánh sáng trên thẻ bài tách ra, cuối cùng lại tạo thành một bàn quay rút thưởng lớn khác. Thẻ trải nghiệm đấu tông, sau khi sử dụng, có thể giúp người sở hữu tạm thời có được sức chiến đấu của đấu tông, thời gian duy trì, 30 phút. Thẻ trải nghiệm đấu tông. Tiêu Hàn vui mừng khôn xiết, lòng bàn tay mở ra, một luồng hấp lực hút tấm thẻ vào tay. Nếu một khắc trước hắn còn không chắc chắn lắm về việc phá vỡ khí vận tiếp theo của Tiêu Viêm, thì bây giờ với tấm thẻ trải nghiệm đấu tông này, Tiêu Hàn có thể nói là tự tin 100%. Ma thú không có quan niệm cấp bậc chính xác, nếu hắn nhớ không lầm, thì dù là một năm sau, tự tinh dược sư vương cũng chỉ có sức chiến đấu của nhị tinh đấu hoàng. Xét đến việc ma thú giỏi cận chiến, sức chiến đấu tổng hợp của nó nhiều nhất cũng chỉ tương đương với tam tinh đấu hoàng. Có tấm thẻ trải nghiệm đấu tông này, Tiêu Hàn có thể chắc chắn 100% đoạt được tử linh tinh, à. Còn có cả bạn sinh tử tinh nguyên nữa. Tiêu Hàn cất tấm thẻ vào ba lô hệ thống, ánh mắt nhìn về phía bàn quay lớn. Bàn quay vẫn đang xoay. Cuối cùng, bàn quay dừng lại, kim đồng hồ chỉ vào khu vực đan dược. Điên. Chúc mừng ngươi, may mắn bất ngờ, nhận được đan dược, hóa hình đan. Hóa hình đan, thất phẩm đan dược, có thể giúp ma thú hoàn toàn thoát ly khỏi thân thú, từ đó sở hữu tuổi thọ dài lâu của ma thú và thiên phú tu luyện của con người. Trời à, lại rút được hóa hình đan. Tiêu Hàn thầm tắt lưỡi, đưa tay ra, một luồng hấp lực hút viên đan dược vào lòng bàn tay. Hắn ngắm nghía viên đan dược, nó có màu trắng tinh, trên thân có 7 đạo vân mây lấp lánh. Chỉ cần cầm trong tay, Tiêu Hàn đã cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng thần bí dao động bên trong. Có viên hóa hình đan này, Tiêu Hàn càng thêm tự tin vào việc phá vỡ khí vận tiếp theo của Tiêu Viêm. Hắn vui vẻ nói, lại rút được hóa hình đan, tiểu ngải, nói thật đi, có phải ngươi gian lận không? Bất kể là thẻ trải nghiệm đấu tông trước đó hay hóa hình đan bây giờ, đều là những bảo vật hữu ích cho việc phá vỡ cốt truyện tiếp theo. Tiểu ngải. Tiêu Hàn nhìn ra xa, bước ra khỏi sơn động. Lúc này, bên ngoài đã hửng lên một màu trắng bạc, trời sắp sáng. Mệt mỏi cả một đêm, Tiêu Hàn cũng không vội, cứ thế ngã lưng xuống đất ngủ một giấc. Bên ngoài hang có thuốc bột của tiểu y tiên rắc sẵn, lại thêm vị trí hang động này khá cao, không cần lo bị ma thú quấy rầy lúc ngủ. Khi hắn tỉnh lại, mặt trời đã lặn về phía tây. Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, Tiêu Hàn vẫn không vội, mà tiếp tục chờ đợi. Hắn nhớ rất rõ, Tử Tinh Dược Sư Vương thuộc tính hỏa, nếu chiến đấu dưới ánh mặt trời, sức chiến đấu của nó sẽ được tăng cường, còn vào ban đêm thì sẽ suy yếu đi rất nhiều. Chỉ có kẻ ngốc mới đi tìm Tử Tinh Dược Sư Vương vào ban ngày. Trong lúc chờ đợi, Tiêu Hàn xuống sông bắt mấy con cá nướng ăn. Mãi cho đến khi trăng lên đỉnh đầu, hắn mới rời khỏi sơn động. Ý niệm vừa động, hắn triệu hồi Tử Vân Dực. Đôi cánh dài 2 mét dang rộng, đấu khí trong cơ thể tuôn ra như vỡ đê. Hai cánh khẽ vỗ, hắn từ từ bay lên không, đồng thời uống cạn một bình lam dược cấp 2. Lam dược vào bụng, lập tức bổ sung lượng đấu khí Tiêu Hàn đã tiêu hao. Lượng đấu khí mà Tử Vân Dực tiêu hao vừa vặn tương ứng với lượng mà bình lam dược cấp 2 bổ sung. Tiêu Hàn chỉ cần trong vòng 30 giây uống một bình lam dược cấp 2 là có thể duy trì bay lượng liên tục. Rừng cây bên dưới lướt qua nhanh như tàn ảnh. Cảm giác bay lượng trên không trung khiến Tiêu Hàn không kìm được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Trong khoảng thời gian ở cùng Tiểu Y Tiên trong sơn động, Tiêu Hàn không hề rảnh rỗi, hắn đã dò ra phương hướng động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Bay sát ngọn cây, chỉ vài phút sau, Tiêu Hàn đã đến bên ngoài động phủ của nó. Tiêu Hàn không chọn lẻn vào, bởi bên trong ngoài Tử Tinh Dực Sư Vương ra còn có một con non. Hắn muốn lấy được bản sinh Tử Tinh Nguyên, thứ có một mối liên kết kỳ diệu nào đó với con Tử Tinh Dực Sư Vương non. Muốn lấy mà không bị phát hiện, một mình hắn tuyệt đối không làm được. Hơn nữa, trời đã tối, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không ngu đến mức ra ngoài săn mồi vào lúc này. Tiêu Hàn đến bên ngoài sơn động, hét lớn vào trong, Tử Tinh Dực Sư Vương, ra đây. Dưới ánh trăng bạc, một con ma thú màu tím từ trong sơn động bước ra. Con ma thú có thân hình khổng lồ, dài đến 7-8 mét. Dưới ánh trăng, lớp vảy của nó như một tầng kết tinh màu tím. Nó có một cái đầu sư tử trông vô cùng dữ tợn, một đôi thú đồng màu đỏ máu mang theo tử quan kỳ dị, miệng lớn đầy răng nanh, dưới ánh trăng mờ ảo, trông như một con hung thú đến từ địa ngục. Chưa hết, trên đầu nó còn có một chiếc sừng nhọn xoắn ốc màu đỏ rực, xung quanh lượn lờ những ngọn lửa màu tím. Bên hông thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh tím, khi nó bước đi, những ngọn lửa như súng phun lửa bắn ra từ đôi cánh. Bốn cái vuốt cường tráng cũng được bao bọc bởi một lớp tinh thể màu tím. Mỗi lần dậm chân đều khiến mặt đất rung chuyển nhẹ. Khó mà tưởng tượng, nếu nó dậm mạnh một cái, có thể khiến mặt đất vỡ tan hay không? Nó, chính là vương giả trong phạm vi 50 dặm của ma thú sơn mạch, một con ma thú cấp 6 vừa mỹ lệ vừa mang sức hủy diệt Tử Tinh Dực Sư Vương. Khi Tử Tinh Dực Sư Vương đến gần, Tiêu Hàn cảm nhận được một luồng áp lực vô hình ngập tới. Đây chính là bốt của khu vực này, Tử Tinh Dực Sư Vương sao? Tiêu Hàn thầm tắt lưỡi. Tử Tinh Dực Sư Vương liếc mắt một cái đã nhìn thấu cảnh giới của Tiêu Hàn. Ánh mắt đầy khinh thường, quát, nhân loại, làm phiền bản vương nghỉ ngơi, ngươi có biết tội của mình không? Tử Tinh Dực Sư Vương lại có thể nói tiếng người. Nếu là người khác, ắt hẳn sẽ kinh ngạc. Nhưng Tiêu Hàn biết, ma thú cấp bậc này đã sớm khai mở linh trí, một số con thậm chí còn có trí tuệ cao hơn cả con người. Tiêu Hàn bình tĩnh đáp lại, muốn mượn tử linh tinh của Sư Vương dùng một chút. Tử linh tinh. Tử Tinh Dực Sư Vương căm thù nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tử quan trong mắt khẽ động, rõ ràng đã nổi giận. Nó chế giảo, tên nhãi ranh từ đâu tới, tộc Tử Tinh Dược Sư của ta 20 năm mới lột ra được một mảnh nhỏ, há có thể nói muốn là muốn sao? Đừng vội, thân là vương giả lừng lẫy của khu vực này, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Ta cũng không lấy không tử linh tinh của ngươi, ta có thể dùng đồ vật để trao đổi. Thẻ trải nghiệm đấu tông chỉ có một tấm, chuyến đi này nếu thuận lợi, Tiêu Hàn còn phải đến Sa Mạc Tháp qua nhĩ một chuyến. Đến lúc đó, tấm thẻ này chính là át chủ bài bảo mệnh của hắn. Có thể không dùng. Tiêu Hàn sẽ cố gắng không dùng. Đồi. Ha ha, Tử Tinh Dực Sư Vương khinh bỉ cười, ánh mắt không hề che giấu sự coi thường dành cho Tiêu Hàn, ngươi chỉ là một đấu sư, có thể có thứ gì đáng để bản vương trao đổi. Mau cút đi cho bản vương, nếu không phải đêm nay bản vương không có khẩu vị, đã sớm nuốt chửng ngươi rồi. Tử Tinh Dực Sư Vương nói xong, không muốn để ý đến Tiêu Hàn nữa, quay đầu định vào sơn động. Nếu là hóa hình đan thì sao? Tử Tinh Dực Sư Vương vừa mới xoay người liền sững sờ, nó quay lại nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hỏi, nhân loại, ngươi vừa nói cái gì? Ta nói, nếu vật phẩm trao đổi của ta là hóa hình đan thì sao? Tiêu Hàn mỉm cười, đối diện với Tử Tinh Dực Sư Vương. Hóa hình đan? Không sai. Gần đây ngươi đang ở giai đoạn hóa hình đan đủ để làm ngươi động lòng chứ? Hóa hình đan có thể giúp ma thú hoàn toàn hóa thành hình người. Sau khi hóa hình, tốc độ tu luyện sẽ ngang bằng với con người. Tuổi thọ của ma thú vốn đã dài hơn con người. Mặc dù con người có một số kỳ đan kéo dài tuổi thọ, nhưng so với sinh mệnh của ma thú, đặc biệt là ma thú cao giai, vẫn vô cùng ngắn ngủi. Ma thú nếu có thể hóa hình, sau đó tu luyện thêm 60 năm, đó sẽ là một sự tồn tại kinh khủng đến mức nào. Hóa hình đan không chỉ có sức hấp dẫn cực lớn đối với Tử Tinh Dực Sư Vương mà còn đối với các ma thú khác. ngươi thật sự có hóa hình đan? Tử tinh dược sư Vương lộ vẻ hoài nghi, rõ ràng không tin một đấu sư nhỏ bé lại có được thất phẩm đan dược. Không sai. Tiêu Hàn gật đầu. Có thể cho bản vương xem một chút không? Đương nhiên có thể. Tiêu Hàn lật tay một cái, lấy ra hóa hình đan. Khi viên đan dược vừa xuất hiện, tử quang trong mắt tử tinh dược sư Vương tăng vọt, ngọn lửa trên người bùng lên, kích động không kìm được, đúng là hóa hình đan. Dựa vào luồng dao động kỳ diệu tỏa ra từ viên đan dược, tử tinh dược sư Vương đang ở giai đoạn hóa hình có thể xác định đây chính là hóa hình đan. Đối mặt với tình huống này, Tiêu Hàn liền cất viên đan dược vào ba lô hệ thống, đồng thời tay kia đã chuẩn bị sẵn sàng bóp nát thẻ trải nghiệm đấu tông. Một khi tử tinh dược sư Vương dám cướp đoạt, hắn không ngại lãng phí tấm thẻ để giết chết con sư tử này. Hóa hình đan đối với ma thú là chí bảo, nhưng đối với Tiêu Hàn, một con người, nó chẳng khác gì rác rưởi. Nhưng thẻ trải nghiệm đấu tông lại khác, đó là một lá bài bảo mệnh. Trong hành động tiếp theo, hắn còn cần dùng đến nó. Vì vậy, Tiêu Hàn thà từ bỏ hóa hình đan chứ không muốn sử dụng thẻ trải nghiệm đấu tông. Chẳng lẽ còn là giả? Tiêu Hàn liếc tử tinh dược sư Vương một cái. Ha ha, nhân loại, ngươi không sợ bản vương giết ngươi cướp đan dược sao? Tử tinh dược sư Vương nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt nóng rực. Đối với một đấu sư, nó tự tin có thể một tát đập chết. Đồng thời, nó liếc nhìn xung quanh, linh trí mách bảo nó không được hành động hấp tấp. Ngươi là đồ ngốc à? Luyện dược sư muốn luyện chế ra hóa hình đan, ít nhất cũng phải đạt thất phẩm. Ngươi tự mình cân nhắc xem sức hiệu triệu của một thất phẩm luyện dược sư có phải là thứ ngươi có thể chịu đựng được không? Lúc ta đến đây, sư phụ ta đã dặn, nếu ngày mai ta không trở về, ông ấy sẽ lập tức dẫn người xông vào ma thú sơn mạch báo thù cho ta. Tiêu Hàn không hề sợ hãi nhìn tử tinh dược sư Vương, bị chuyện một cách trắng trợn. Đồ ngốc! Đường đường là vương giả ma thú, lại bị mắng là đồ ngốc, tử tinh dược sư Vương nổi giận. Tử quang trên người lóe lên, một luồng khí thế bài sơn đảo hải ập về phía Tiêu Hàn. Gió lốc gào thét xung quanh khiến Tiêu Hàn suýt nữa đứng không vững. Hắn nhìn chằm chằm tử tinh dược sư Vương, giữ khoảng cách 50 mét. Một khi đối phương tiến lên một bước, hắn sẽ lập tức bóp nát thẻ trải nghiệm đấu tông. Nhân loại, ngươi cũng có chút gan dạ. Được rồi, bản vương đồng ý dùng tử linh tinh đổi lấy hóa hình đan của ngươi. Tử tinh dược sư Vương sảng khoái đáp. Mặc dù nó tự tin có thể một phút đập chết Tiêu Hàn, nhưng sức hiệu triệu của một thất phẩm luyện dược sư thật sự không phải là thứ nó có thể gánh nổi. Khoan đã, ta chỉ nói dùng hóa hình đan đổi với ngươi, chứ không nói chỉ đổi lấy tử linh tinh. Tiêu Hàn vội vàng nói rõ. Hóa hình đan là thất phẩm kỳ đan, chỉ đổi lấy một khối tử linh tinh thì trừ phi hắn là đồ ngốc. Ngươi còn muốn thêm gì nữa? Tử tinh dược sư Vương hiếu kỳ hỏi. Tiêu Hàn cười cười, bạn sinh tử tinh nguyên. Lấy được tử linh tinh chỉ là để ngăn Vân Vận tiến vào ma thú sơn mạch, chứ không chắc có thể ngăn Tiêu Viêm đoạt được bạn sinh tử tinh nguyên. Biết rõ cốt truyện, Tiêu Hàn biết rằng Tiêu Viêm sau khi có được bạn sinh tử tinh nguyên còn may mắn thu được tử hỏa, luyện hóa nó thành hỏa chủng căn nguyên và tiến hóa phần quyết. Bạn sinh tử tinh nguyên gì chứ, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Tử tinh dược sư Vương liếc Tiêu Hàn một cái, định giả ngây giả dại. Tử tinh dược sư Vương là một loại dị thú có thiên phú bẩm sinh. Loại ma thú này mỗi khi sinh sản, sẽ có một tỷ lệ cực nhỏ, đồng thời sinh ra ấu tể và cả tử tinh nguyên. Bởi vì là bạn sinh, nên cũng được gọi là bạn sinh tử tinh nguyên. Tiêu Hàn bình tĩnh nhìn tử tinh dược sư Vương, rồi nói tiếp, ngươi đừng lừa ta. Bên trong có một con tiểu tử tinh dược sư Vương tam giai. Lúc nó ra đời, vừa vặn sản sinh ra loại tử tinh nguyên này. Bạn sinh tử tinh nguyên đã ở trong bụng sư Vương một thời gian rất dài, chứa đựng năng lượng vô cùng tinh thuần. Năm đó, dược lão xông qua tám động phủ của tử tinh dược sư Vương cũng không tìm được loại này, đủ thấy mức độ hiếm có của nó. Hóa hình đan, chỉ cần có đan phương, Tiêu Hàn có thể luyện chế ra được. Nhưng loại tử tinh nguyên này thì khác, hoàn toàn là có tiền cũng không mua được, muốn cũng không có. Một viên hóa hình đan đổi lấy tử linh tinh, đồng thời còn có thể thu được bạn sinh tử tinh nguyên, món hời này Tiêu Hàn không lỗ. Ngươi làm sao ngươi biết? Tử tinh dược sư Vương trợn mắt há mồm, Tiêu Hàn không hề tiến vào động phủ mà lại biết rõ mọi thứ bên trong như lòng bàn tay. Nếu không biết, sư phụ ta sẽ để ta cầm hóa hình đan đến đây đổi đồ với ngươi sao? Tiêu Hàn tức giận liếc tử tinh dược sư Vương một cái. Sư phụ, Tiêu Hàn làm gì có sư phụ? Đối với hắn, có thể hù dọa được thì cứ hù dọa. Sư phụ của ngươi có thể luyện chế thất phẩm đan dược, lại còn biết rõ nơi này như lòng bàn tay. Tử tinh dược sư Vương mặc dù chưa từng gặp mặt vị sư phụ trong miệng Tiêu Hàn, nhưng trong lòng không khỏi có thêm mấy phần kính nể. Đừng hỏi những chuyện vô ích. Ngươi nói xem có đổi hay không? Ngươi muốn bao nhiêu? Tử tinh dược sư Vương đau đầu hỏi. Ta cũng không làm tuyệt. Để lại cho ngươi một ít, thứ này cũng tốt cho thú con của ngươi. Năm bình đi. Cái gì, năm bình? Không được, nhiều quá. Tử Tinh Dực Sư Vương từ chối. Thân là Tử Tinh Dực Sư Vương, nó biết rõ mức độ hiếm có của thứ này. Tiêu Hà nhìn sâu vào mắt Tử Tinh Dực Sư Vương, việc đối phương không đồng ý ngay cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hắn cười nói, có hóa hình đan, ngươi có thể hóa thành hình người, từ đó tu vi sẽ tăng vọt. Sau khi hóa hình, ngươi có thể tiến vào thế giới con người, sở hữu tốc độ tu luyện của họ, có thể kết giao với họ. Sau này, tu vi của ngươi có thể nhanh chóng đạt đến thất giai, tương đương với cường giả đấu tông của loài người, thậm chí là bát giai đấu tôn. Với cảnh giới đó, thất phẩm luyện dược sư cũng rất sẵn lòng mời ngươi giúp việc. Như vậy, sau này ngươi muốn cầu xin một viên hóa hình đan cho thú con của mình cũng không phải là chuyện khó. Không chỉ thú con của ngươi, mà cả tộc Tử Tinh dược sư của ngươi cũng sẽ có cơ hội hóa hình. Cho nên nói, một viên hóa hình đan nhỏ bé lại liên quan đến ngươi, thú con của ngươi và cả tộc Tử Tinh dược sư của ngươi. Ngươi đang làm một việc lớn, công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Giao dịch này, ngươi hoàn toàn không thiệt. Huống chi, ta còn để lại cho ngươi một ít, đủ để thú con của ngươi sinh ra tử hỏa mạnh mẽ hơn. Á Tử Tinh Dực Sư Vương mắt trợn tròn nhìn Tiêu Hàn, dừng một chút, cân nhắc một hồi, thấy lời Tiêu Hàn nói không phải không có lý, nhân loại, ngươi thật biết nói. Được rồi, ngươi đã thuyết phục được bản vương. Giao dịch này bản vương đồng ý, cùng ta vào trong lấy Tử Tinh Nguyên đi. Không, ta vẫn đợi ngươi ở ngoài. Tiêu Hàn từ ba lô hệ thống lấy ra năm bình ngọc nhỏ, ném cho Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương có sức chiến đấu sánh ngang đấu hoàng, nếu cùng nó vào sơn động, hắn không yên tâm để lộ lưng cho nó. Nếu trong lúc hắn đang lấy Tử Tinh Nguyên, nó đột nhiên ra tay cướp đan dược, thì hối hận cũng không kịp. Được rồi. Nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương nhận lấy năm bình ngọc, Tiêu Hàn lại nói, phương pháp phá vỡ quả cầu màu tím chứa Tử Tinh Nguyên rất đơn giản, dùng Tử Linh Tinh đập thẳng vào là được. Mặt khác, đừng giỡn trò, pha nước vào trong bình. Sư phụ ta là cao cấp luyện dược sư, cảm ứng rất nhạy bén đấy. Sau này ngươi hóa hình, cần một ít đan dược tăng tu vi, không chừng còn phải phiền lão nhân gia ông ấy đấy. Á Tử Tinh Dực Sư Vương vừa nhận bình ngọc, quả thật trong lòng nó có ý định đó. Nó đang nghĩ có nên trộn lẫn vài thứ khác vào không? Nghe Tiêu Hàn nhắc nhở, nó thầm nghĩ cũng có lý. Thất phẩm luyện dược sư rất hiếm gặp, sau này hóa hình, không chừng còn phải phiền đến đối phương. Lập tức, nó dẹp bỏ ý nghĩ đó, liếc Tiêu Hàn một cái, nhân loại, bản vương là đường đường Tử Tinh Dực Sư Vương, lừa gạt là chuyện mà loài người các ngươi thích làm. Tử Tinh Dực Sư Vương đi vào sơn động, làm theo lời Tiêu Hàn, dùng Tử Linh Tinh đập vỡ quả cầu màu tím, sau đó dùng bình ngọc đựng bản sinh Tử Tinh Nguyên. Khi năm bình ngọc nhỏ được đổ đầy, nó kinh ngạc nhìn lượng Tử Tinh Nguyên còn lại trong quả cầu, quả thật đúng như lời Tiêu Hàn nói, chỉ còn lại một ít. Đau lòng thì chắc chắn là có, nhưng trước sự cám dỗ của hóa hình đan, Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn cầm bình ngọc và Tử Linh Tinh đi ra, theo sau là con tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương mặt mày ủ rũ, như thể nó nợ Tiêu Hàn 500 vạn. Nhân loại, thứ ngươi muốn đã mang tới. Bây giờ có thể giao hóa hình đan cho ta rồi chứ? Tử Tinh Dực Sư Vương dùng năng lượng bao bọc năm bình ngọc và một khối Tử Linh Tinh sắc bén. Ngươi đưa đồ cho ta trước, sau đó ta sẽ đưa hóa hình đan cho ngươi. Ta bị sư phụ nhẫn tâm của ta, chỉ vì phạm một lỗi nhỏ mà bị điều đến đây thi hành nhiệm vụ. Mặc dù ông ấy cam đoan nếu ta chết sẽ báo thù cho ta, nhưng ta vẫn muốn cẩn thận một chút. Tiêu Hàn diễn sâu. Á, được rồi. Nhưng bản vương khuyên ngươi đừng giở trò. Đây là ma thú sơn mạch, không phải địa bàn của loài người các ngươi. Tử Tinh Dực Sư Vương cảnh cáo, sau đó điều khiển năng lượng, ném năm bình ngọc và Tử Linh Tinh về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn dùng một luồng hấp lực hút lấy năm bình Tử Tinh Nguyên và Tử Linh Tinh, cất vào ba lô hệ thống. Hắn lật tay lấy ra hóa hình đan, chân dậm mạnh xuống đất, bay vọt lên không, đồng thời ý niệm khẽ động, Tử Vân Dực sau lưng gào thét hiện ra, nhận lấy. Tử Tinh Dực Sư Vương tưởng Tiêu Hàn định bỏ chạy, vừa định đuổi theo thì một viên đan dược bay về phía nó. Tử quang trên người tăng vọt, vững vàng đỡ lấy viên đan dược. Tử Vân Dực. Tử Tinh Dực Sư Vương hơi kinh ngạc, không ngờ một đấu sư lại có thứ hiếm có này. Trong lúc nó ngây người, Tiêu Hàn đã sớm chạy mất dạng. Nhìn bộ dạng vội vã rời đi của Tiêu Hàn, Tử Tinh Dực Sư Vương trong lòng luôn có một cảm giác không ổn, nhưng cụ thể là gì thì nó lại không nói ra được. Điên. Chúc mừng ngươi phá vỡ cốt truyện đấu phá, cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính Tiêu Viêm. Thu được bản sinh Tử Tinh Nguyên, thưởng 100.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm phiếu thưởng. Điên. Chúc mừng ngươi, điểm kinh nghiệm đã đủ để thăng cấp. Cấp bậc hiện tại, Tam Tinh đấu sư. Theo tiếng của Tiểu Ngải, Tiêu Hàn phát hiện cảnh giới của mình lại đột phá, bước vào Tam Tinh đấu sư sơ kỳ. Ha ha ha, sảng khoái, lại lên một cấp. Đang bay, Tiêu Hàn quay đầu lại nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương không đuổi theo, thầm nghĩ. Tiêu Hàn làm gì có sư phụ, rõ ràng là không. Không cần dùng đến thẻ trải nghiệm đấu tông mà vẫn thành công lấy được Tử Linh Tinh và bạn sinh Tử Tinh Nguyên, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Một phen bịa chuyện của hắn lại thật sự thuyết phục được con ma thú bốt đó. Đương nhiên, viên đan dược Tiêu Hàn đưa không phải là giả, đó đúng là một viên thất phẩm hóa hình đan. Có thể đưa một viên đan dược giả sẽ mang lại lợi ích lớn hơn, nhưng hắn không ngốc đến thế. Tử Tinh Dược Sư Vương đang ở giai đoạn hóa hình, có thể cảm nhận được dao động thần bí thân thiết trong hóa hình đan. Nếu nó phát hiện đan dược là giả, việc bị một ma thú lục giai cao cấp truy sát sẽ là một chuyện vô cùng đau đầu, cuối cùng vẫn phải tổn thất một tấm thẻ trải nghiệm đấu tông, đó không phải là ý định của hắn. Mặc dù mất một viên hóa hình đan, nhưng hắn lại thu được 5 bình bạn sinh Tử Tinh Nguyên. Có nó, Tiêu Hàn có thể tiếp tục đến Mạc Thành ở ranh giới Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, tiếp tục cướp đoạt cơ duyên của Tiêu Viêm để kiếm điểm kinh nghiệm. Là ma thú, Tử Tinh Dực Sư Vương có lẽ chưa ý thức được sự trân quý của bạn sinh Tử Tinh Nguyên. Đương nhiên, đứng ở góc độ của nó, hóa hình đan có lẽ còn quý hơn. Cả nó và Tiêu Hàn đều được như ý, chỉ là, trong toàn bộ quá trình, hắn đã phải lấy hết can đảm để đối mặt và đàm phán với một con ma thú kinh khủng cấp 6 có sức mạnh sánh ngang đấu hoàng. Cuối cùng, mọi chuyện đã được hoàn thành như ý à, không đúng, hệ thống, ta còn nhận được Tử Linh Tinh nữa mà, sao không có thưởng? Tiêu Hàn thắc mắc. Đinh, thưa chủ nhân, Tử Linh Tinh chưa được giao đến tay tông chủ Vân Lam Tông là Vân Vận. Một năm sau, Vân Vận vẫn sẽ tiến vào ma thú sơn mạch, lúc đó sẽ gặp mặt Tiêu Viêm. Cho nên chủ nhân vẫn chưa thật sự lật đổ được sự kiện này. Tiểu Ngải giải thích. Ồ, nói vậy là ta còn phải dành thời gian đến Vân Lam Tông một chuyến à? Tiêu Hàn bay về phía trước, đột nhiên, một luồng năng lượng dao động kịch liệt từ phía trước truyền đến. Cây cối bên dưới bị ảnh hưởng bởi luồng năng lượng này, nổi lên từng gợn sóng. Chuyện gì vậy? Tiêu Hàn trong lòng giật mình, vội vàng phanh gấp, vỗ cánh lơ lửng giữa không trung. Trước mặt hắn, trên ngọn núi cách đó 1000 mét, xuất hiện hai bóng đen. Nơi đó chính là trung tâm của luồng năng lượng vừa rồi. Dưới ánh trăng bạc, Tiêu Hàn lờ mờ thấy được hai bóng đen đó là một người một thú. Đêm hôm khuya khoắt, một người một thú gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm gì thế nhỉ? Mang theo lòng hiếu kỳ, Tiêu Hàn vỗ cánh, rừng cây dưới chân lướt qua. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến cách hai bóng đen 200 thước. Trước mặt hắn, xuất hiện một con rắn bay toàn thân màu bạc, thân như mãng xà, có hai cánh màu trắng bạc, lưng mọc vây như cá, hai mắt màu xanh băng, trong đêm tối, chúng như hai chiếc đèn lồng lớn, miệng đầy răng nanh. Đây lại là một bốt cấp 6 Ngân Dực Long Xà Vương. Tiêu Hàn thầm kinh ngạc. Tiểu Ngải đã lập tức hiển thị thông tin về con ma thú này ngay trước mắt hắn. Ngân Dực Long Xà Vương, cũng giống như Tử Tinh Dực Sư Vương mà Tiêu Hàn vừa giao dịch, là một ma thú dị chủng cấp 6. Tương truyền, trong cơ thể nó ẩn chứa một tia huyết mạch thần long. Ma thú cấp 6 tương đương với cường giả đấu hoàng của loài người. Đêm hôm khuya khoắt thế này, ai ăn no rửng mỡ mà dám trêu chọc nó chứ? Tiêu Hàn nhìn về phía con người kia. Thân ảnh uyển chuyển, vóc dáng lồi lõm, linh lung. Người đang chiến đấu với Ngân Dực Long Xà Vương lại là một nữ nhân. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, lần nữa đánh giá nữ tử. Nàng mặc một bộ váy trắng, những đường cong tuyệt mỹ được tôn lên một cách tinh tế. Trong tay nàng cầm một thanh trường kiếm có hình dáng kỳ dị, tỏa ra thanh quang. Mái tóc xanh được búi thành kiểu tóc phượng hoàng cao quý. Dung mạo mỹ lệ động lòng người, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không hề có chút thay đổi nào dù đang đối mặt với một con ma thú lừng lẫy. Sau lưng nữ tử váy trắng có một đôi cánh lông vũ màu xanh. Đôi cánh không giống Tử Vân Dực của Tiêu Hàn, có chút hư ảo, chắc là do đấu khí ngưng tụ mà thành. Dưới ánh trăng chiếu rọi, gương mặt xinh đẹp của nàng toát lên vẻ ung dung và cao quý không thể che giấu. Đấu khí hóa cánh, thực lực người này ít nhất là đấu vương. Cánh chim màu xanh, đấu khí của nàng thuộc tính phong. Tay cầm bảo kiếm, nàng còn là một kiếm sĩ. Giao đấu với ma thú cấp 6 mà sắc mặt vẫn bình tĩnh như vậy, e rằng nàng có sức chiến đấu của đấu hoàng. Ở Gia Mã Đế Quốc, cao thủ đấu hoàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lẽ nào là nàng ấy? Tiêu Hàn đứng trên một ngọn cây, khẽ lắc đầu, lập tức phủ nhận suy đoán trong lòng. Mặc dù người mà hắn nghĩ đến phù hợp với những điều kiện này, nhưng vào thời điểm này, đối phương không có lý do gì xuất hiện ở đây, có lẽ, người này đến từ các đế quốc khác ngoài Gia Mã Đế Quốc. Ngoài Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Hàn biết các thế lực xung quanh cũng có những nữ cường giả đấu hoàng thuộc tính phong lợi hại. Nhân loại, ngươi thật to gan, dám thừa dịp bản vương ra ngoài mà tiến vào động phủ của bản vương. Nói, ngươi muốn làm gì? Trên bầu trời, Ngân Dực Long Xà Vương nói tiếng người, gầm lên. Là một ma thú cao cấp lục giai, mang trong mình một tia huyết mạch thần long, nó cũng giống như Tử Tinh Dực Sư Vương, đã khai mở linh trí, có thể nói tiếng người. chỉ muốn mượn lân xà giáp của xà vương dùng một chút. Nữ tử nhìn chằm chằm Ngân Dực Long xà vương, khẽ mở môi, giọng nói êm tai như châu ngọc rơi xuống mâm. Lân xà giáp. Ngân Dực Long xà vương trên người ngân quang rực lên mấy phần, ánh sáng xanh băng trong mắt nhảy lên, cút. Lân xà giáp là lớp da mà tộc Ngân Dực Long xà của chúng ta trăm năm mới lột một lần. Trừ phi ngươi cầm dị hỏa đến đổi, bằng không bản vương tuyệt đối không đồng ý. Thái độ của Ngân Dực Long xà vương kiên quyết như vậy, nữ tử khẽ thở dài, chậm rãi giơ thanh trường kiếm kỳ dị trong tay lên, có chút bất đắc dĩ nói, nếu xà vương đã có thái độ như vậy, ta chỉ có thể cưỡng đoạt. Hừ. Thấy hành động của nữ tử, Ngân Dực Long xà vương khinh thường hừ lạnh, thè lưỡi rắn ra, lạnh lùng nói, loài người các ngươi quả nhiên là như vậy. Mặc dù ngươi là một cường giả đấu hoàng, nhưng đừng quên, ta cũng có sức chiến đấu lục giai, sánh ngang với đấu hoàng của các ngươi. Hơn nữa, đây là ma thú sơn mạch, dù ngươi có may mắn giết được bản vương, ngươi cũng tất nhiên sẽ phải trả giá đắt. Cuối cùng, ngươi có thể sống sót rời khỏi đây hay không, bản vương hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ trước khi ra tay. Gần đây, việc tranh giành địa bàn trong ma thú sơn mạch ngày càng kịch liệt, đặc biệt là Tử Tinh Dực Sư Vương gần đó muốn xâm chiếm địa bàn của nó. Nếu không lo lắng bây giờ bị thương sẽ để Tử Tinh Dực Sư Vương nhặt được hời, Ngân Dực Long Xà Vương căn bản sẽ không nói chuyện với một con người như vậy. Điểm này không cần cân nhắc. Nữ tử nhàn nhạt đáp lại, sau đó ngọc thủ khẽ giơ lên. Một cơn lốc xoáy nhỏ bằng lòng bàn tay xuất hiện giữa không trung. Chỉ trong hai, ba hơi thở, cơn lốc xoáy màu xanh với tốc độ kinh người tăng vọt lên cao đến mười mấy trượng. Trong vòng trăm thước xung quanh, tiếng gió rít không ngớt. Cây cối trên mặt đất bị nhổ bật gốc, cuốn vào trong cơn lốc rồi bị nghiền nát thành vô số mảnh gỗ vụn. Đây chính là sức chiến đấu của đấu hoàng sao? Tiêu Hàn đã từng sở hữu sức chiến đấu của đấu hoàng, nhưng đó chỉ là trong chớp mắt. Chiến đấu một lúc rồi thôi, không cảm nhận được sự kinh khủng thật sự của nó. Bây giờ có cơ hội hiếm có này, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Trong ba lô hệ thống của hắn còn có một tấm thẻ trải nghiệm đấu tông còn lợi hại hơn cả đấu hoàng. Hừ. Ngân Dực Long xà vương khẽ rên một tiếng, thè lưỡi rắn, ngân quang trên người tăng mạnh. Thân rắn vốn chỉ có xương lạnh bắt đầu ngưng kết thành một lớp băng huyền dị. Xung quanh nó, những bông tuyết nhỏ bay lượn. Dù cách xa 200 mét, Tiêu Hàn vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Trên bầu trời, hai màu xanh và lam chia đều khu vực rộng 10.000 mét. Ma thú cấp 6 quả nhiên phi phàm. Nếu không có thể trải nghiệm đấu tông, ta chỉ có nước bỏ chạy. Lúc này, khí thế của hai bên dường như ngang nhau. Rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng đây? Tiêu Hàn hiếu kỳ. Cảnh chiến đấu chân thực như vậy, lại kèm theo hiệu ứng đặc biệt, thật khó gặp. Tiếc là hắn quên mang theo hạt dưa. Chuyến này hắn định đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, nơi có thanh liên địa tâm hỏa mà một năm sau Tiêu Viêm sẽ lấy được. Khoảng cách đến lễ trưởng thành của Tiêu gia còn hơn nửa năm, thời gian vô cùng dư dả, thanh liên địa tâm hỏa cũng không chạy đi đâu được. Tiêu Hàn liền thảnh thơi quan sát trận chiến của hai cường giả. Trên bầu trời, nữ tử ra tay trước. Cơn lốc xoáy màu xanh khổng lồ theo cái vung tay của nàng, bao trùm về phía Ngân Dực Long xà vương. Cơn lốc đi đến đâu, cây cối bị nhổ bật gốc, đất đá vỡ nát, để lại trên mặt đất một vệt bùn đất màu vàng bắt mắt. Không được, phải tránh xa một chút. Tiêu Hàn nhảy mấy cái, mượn sức gió của vòng ngoài cơn lốc, rời xa vòng chiến. Lũ ma thú trên mặt đất thì nháo nhào bỏ chạy. Hừ. Nhìn cơn lốc cuốn tới, Ngân Dực Long xà vương mở to cái miệng máu, một luồng hào quang màu xanh lam đột nhiên xuất hiện trong miệng nó, sau đó phun ra một cột khí cực hàn hình ngọn lửa. Bị luồng khí này ảnh hưởng, khu rừng bên dưới Ngân Dực Long xà vương nhanh chóng ngưng kết một lớp băng sương. Trong vòng 200 mét đã biến thành một khu rừng băng điêu cỡ nhỏ. Ầm. Khi hai luồng năng lượng va chạm, một tiếng sấm như vang lên bên tai. Cột khí cực hàn và cơn lốc ma sát kịch liệt. Vô số luồng năng lượng hỗn loạn hóa thành từng con mãng xà, tùy ý tàn phá mặt đất xung quanh. Mỗi một luồng năng lượng đều để lại trên mặt đất một rãnh sâu dài 7, 8 mét. Bành. Kéo dài nửa phút, năng lượng của cơn lốc xoáy màu xanh đã bị tiêu hao gần hết, để lại một mặt đất hoang tàn. Nhưng đừng tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Ngay khoảnh khắc cơn lốc xoáy biến mất, nữ tử bắt đầu hành động. Đôi cánh sau lưng rung động, không gian năng lượng bị kéo theo, khi nàng xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Ngân Dực Long xà vương. Nhân loại giảo hoạt. Ngân Dực Long xà vương đảo mắt, khinh thường nhìn bóng người đã ngưng tụ thành thực thể bên cạnh. Nữ tử đâm kiếm ra, trên mũi kiếm, một luồng phong nhận xoay tròn tốc độ cao, tấn công về phía Ngân Dực Long xà vương. Ken ken. Ngân Dực Long xà vương dùng đôi cánh bạc của mình che chắn, đỡ được luồng phong nhận đó. Trên cánh bạc chỉ để lại một vệt bạc nhàn nhạt, rồi biến mất hoàn toàn trong một hơi thở. Khả năng phòng ngự thật mạnh. Tiêu Hàn tuy biết ma thú phòng ngự kinh người, nhưng không ngờ lại biến thái đến mức này. Gần như đồng thời, đôi cánh của Ngân Dực Long xà vương rung động, một luồng khí băng hàng hóa thành mấy mũi gai băng. Trên mũi gai, dường như có ánh lửa nhảy múa. Con ngân dực long xà vương này đã ngưng tụ ra thú hỏa. Phong đẩy thế. Nữ tử hai tay kết một thủ ấn kỳ quái, một cơn gió xoáy màu xanh cuồng bạo như sóng biển, nuốt chửng mấy mũi gai băng đó, sau đó năng lượng của chúng bị tiêu hao hết trong cơn gió xoáy. Thấy đòn tấn công vô hiệu, ngân dực long xà vương giận dữ, ánh sáng xanh băng trong mắt lóe lên, cái đuôi rắn khổng lồ bốc lên ngọn lửa xanh băng, ầm một tiếng quét về phía nữ tử thần bí. Cái đuôi lớn quét tới, đôi cánh sau lưng nữ tử thần bí rung lên, ánh sáng đại tác, một tấm kiên gió màu xanh khổng lồ chừng 2-3 mét, như một lớp kết giới, bao bọc lấy nàng. Đồng thời, nàng vội vã vỗ cánh, muốn tránh né chiêu thần long bãi vĩ này của đối phương. Nhưng khi nữ tử nhận ra thì đã muộn. Cái đuôi quét ngang dường như đã phá vỡ rào cản không khí, mặc dù nàng đã thoát ra khỏi phạm vi quét của cái đuôi, đòn tấn công mạnh mẽ vẫn tạo ra một luồng sóng âm sắc bén, đánh trúng nàng. Rắc một tiếng, tấm khiên gió của nàng vỡ tan thành vô số mảnh vụn, cuối cùng tan theo gió. Phá vỡ phòng ngự, ngân dực long xà vương vội vã vỗ cánh, lần nữa tấn công về phía nữ tử thần bí, định cho nàng một đòn chí mạng. Mà nữ tử bị phá vỡ phòng ngự, dường như cũng thông thạo nhiều loại đấu kỹ thuộc tính phong huyền ảo, linh hoạt tránh né ngân dực long xà vương. Nàng biết rõ, một khi bị đối phương có phòng ngự và nhục thể biến thái cận thân, nàng sẽ thua không xa. Kết quả trận chiến bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào việc ai có thể kiên trì đến cuối cùng, hoặc át chủ bài của ai lợi hại hơn. Mặc dù là ban đêm, trận chiến ở đây đã đánh thức những con ma thú đang nghỉ ngơi xung quanh. Tiêu Hàn phát hiện, trên đỉnh núi gần đó, có mấy con ma thú cấp 5 đang đứng vững quan sát. A, à, là khí tức của con rắn thối đó, ai đang chiến đấu với nó vậy? Cách đó 7-80 cây số, Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn về phía tây. Mãi cho đến khi trăng đã lặn, trời sắp sáng, nó mới vỗ cánh bay về phía này. Nhìn bầu trời phía đông đã dần sáng tỏ, ngân dực long xà vương đang bám theo nữ tử thần bí đột nhiên dừng lại, đôi mắt xanh băng lộ vẻ không kiên nhẫn. Nó thuộc tính băng, chiến đấu ban đêm sẽ được tăng cường sức mạnh. Một khi mặt trời mọc, sức chiến đấu của nó ngược lại sẽ bị ức chế. Thời gian không chờ đợi, ngân dực long xà vương không thể đợi thêm được nữa. Nữ nhân loài người, ngươi thật sự đã chọc giận ta. Không biết tốt xấu, bản vương sẽ cho ngươi biết thế nào mới là sức mạnh thật sự của tộc ngân dực long xà. Ngân dực long xà vương thè lưỡi rắn, ánh sáng xanh băng trên người ngày càng rực rỡ, mãnh liệt đến mức có thể áp đảo cả ánh trăng đang lặn về phía tây. Một đêm rồi, cuối cùng cũng đến lúc tung chiêu thật sự sao? Tiêu Hà nhìn khí thế tỏa ra từ ngân dực long xà vương, trong lòng không khỏi có chút kích động. Ngân quang trên người ngân dực long xà vương đại tác, sắc xanh băng trong mắt lóe lên như hai tinh linh đang nhảy múa. Tiêu Hàn dù ở cách xa nghìn mét cũng có thể cảm nhận được năng lượng trời đất xung quanh trở nên bất ổn. Một loại dao động vi diệu ngày càng rõ ràng trước mặt ngân dực long xà vương. Mắt thường có thể thấy, trong nháy mắt, hàn khí xung quanh hội tụ trước mặt nó thành một khối rubik băng hàng hình lục giác. Đây là cái gì? Tiêu Hàn hơi sững sờ. Hắn không nhìn ra được môn đạo bên trong, chỉ có thể cảm nhận được một luồng dao động kỳ dị. Luồng dao động này dường như khác với những đấu kỹ đã sử dụng trước đây. Thưa chủ nhân, đây là phong ấn. Tiểu Ngải giải thích. Cái gì, phong ấn? Tiêu Viêm hơi sững sờ. Hắn biết Tử Tinh Dực Sư Vương biết một chiêu phong ấn, không ngờ con ngân dực long xà vương này cũng biết. Nữ tử thần bí kia xem ra sắp gặp bất lợi. Nàng tuy không biết đây là đấu kỹ gì, nhưng sắc mặt ngưng trọng, đấu khí trong tay vận chuyển cấp tốc, đấu kỹ mạnh mẽ của nàng cũng đồng thời bắn ra ngay khoảnh khắc khối rubik băng hàng lao tới. Hàng băng phong ấn. Liệt phong toàn vũ. Khối rubik băng hàng có tốc độ cực nhanh, nhảy vọt hai lần trên không trung, trong nháy mắt đã đến trước mặt nữ tử thần bí, va chạm với vô số đạo phong nhận màu xanh khổng lồ dài hơn 10 trượng mà nàng triệu hồi. Phong nhận như những trụ đá đầy đao, hóa thành một cơn lốc xoáy hình xoắn ốc, nặng nề va chạm với đối phương. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền vang lên. Cơn lốc xoáy vừa tiếp xúc đã lập tức rơi vào thế hạ phong, trong nháy mắt bị khối rubik băng hàng dễ dàng nghiền nát. Sau đó, nó càng như chẻ tre, một hơi đột phá tấm khiên gió dày cột của nữ tử, chui vào cơ thể nàng. Ngân dực long xà vương dường như cực kỳ tự tin vào chiêu này. Chiêu thức vừa phát ra, cái đuôi rắn khổng lồ đã theo sát, với thế thái sơn áp đỉnh, từ trên trời giáng xuống, đập về phía nữ tử. Phong chi cực, vẫn sát. Ngay khoảnh khắc cái đuôi lớn sắp đập trúng, thanh trường kiếm kỳ dị trong tay nữ tử đột nhiên rung động, một tia sáng màu xanh nhỏ bằng ngón tay cái bắn ra. Khoảnh khắc tia sáng xuất hiện, không gian xung quanh vạn vẹo biến dạng. Xoẹt. Tia sáng lao về phía đầu rắn của ngân dực long xà vương. Tình thế cấp bách, nó giang đôi cánh bạc ra, định chặn lại tia sáng này. Chỉ là, nó rõ ràng đã coi thường uy lực của chiêu đấu kỹ này. Tia sáng màu xanh trực tiếp xuyên thủng đôi cánh bạc tưởng chừng như không thể phá vỡ của nó. Cùng lúc đó, cái đuôi lớn của nó quét trúng nữ tử, đập nàng từ trên không xuống mặt đất, để lại một cái hố sâu 10 mét, đất xung quanh cửa hố nứt toát. Không ai nghi ngờ rằng, một cú quật đuôi này hoàn toàn có thể chặt đứt cả một dãy núi. Phong chi cực, vẫn sát. Tiêu Hàn thần sắc ngây dại, ánh mắt ngưng trọng nhìn cái hố trên mặt đất. Nếu trước đây hắn còn không chắc chắn, thì giờ khắc này hắn có thể 100% khẳng định, nữ tử thần bí đó chính là nàng. Nàng sẽ không chết chứ? Tiêu Hàn quan sát bên dưới. Một bóng người màu xanh từ trong hố bay ra, sau vài cái lóe lên quỷ dị, biến mất trong khu rừng sâu bên dưới. Bành! Như một tòa nhà cao tầng đổ sụp, mặt đất phía xa bốc lên bụi mù mịt. Đôi cánh bạc bị xuyên thủng, Ngân Dực Long Xà Vương không thể kiểm soát được thân thể, rơi xuống đất. Nó chết rồi sao? Tiêu Hàn nhìn đám bụi mù mịt đó. Bụi đất bốc lên, trong đêm tối mờ ảo này, không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Đáng giận. Một tiếng gầm cuồng bạo, tạo thành một luồng sóng xung kích mạnh mẽ, thổi bay đám bụi đó. Cây cối gần đó bị gãy ngang. Toàn bộ mặt đất rung chuyển nhẹ. Vô số ma thú nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, cầu xin tha mạng. Lại không chết. Tiêu Hàn hơi sững sờ. Chịu một đòn mạnh nhất của nữ tử thần bí, Ngân Dực Long Xà Vương lại vẫn chưa chết. Trên đầu nó, có một vết thương hình côn bắt mắt, máu tươi chảy ròng ròng. Nếu không phải đối phương né kịp, e rằng đầu của Ngân Dực Long Xà Vương đã bị gọt bay. Tất cả ma thú trong vòng 50 cây số, nghe lệnh bản vương, tìm kiếm cho bản vương, phải lôi bằng được nữ nhân đó ra. Dưới tiếng gầm của Ngân Dực Long Xà Vương, ma thú khắp núi điên cuồng tán loạn. Đúng lúc này, một tiếng cười không mấy thiện ý từ xa truyền đến. Ha ha ha, lão rắn thối. Trời còn chưa sáng, ngươi định làm gì thế? Không ổn. Nghe thấy giọng nói hùng hồn đó, Ngân Dực Long Xà Vương trong lòng chấn động, như gặp phải thiên địch, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Nó vỗ cánh, nhưng vì cánh bị xuyên thủng, sức nổi tạo ra không đủ để chống đỡ cơ thể khổng lồ vụng về. Thân hình nó chập chờn trên không, bay một cách gian khổ và bất ổn. Chủ nhân của giọng nói ở phía đông dường như đã nhận ra ý đồ của Ngân Dực Long Xà Vương, đột nhiên bộc phát ra một cột sáng màu tím, bắn nhanh đến, chặn đường nó. Tử Tinh Dực Sư Vương. Tiêu Hàn hơi sững sờ. Gần đây có thể sử dụng chiêu thức như vậy, chỉ có Tử Tinh Dực Sư Vương vừa mới giao dịch với hắn. Vài hơi thở sau, bóng đen ở phía đông đã đến trên mặt hồ. Tiêu Hàn không đoán sai, đúng là Tử Tinh Dực Sư Vương. Con sư tử thối, ngươi lại muốn xâm chiếm địa bàn của ta. Ngân Dực Long Xà Vương thè lưỡi rắn, cảnh giác nhìn chằm chằm Tử Tinh Dực Sư Vương. Ha ha, không sai. Con của ta sắp trưởng thành, không thể không có một lãnh thổ riêng. Ta cũng không làm khó ngươi, ngươi bây giờ đi, ta có thể không giết ngươi. Tử Tinh Dực Sư Vương đánh giá Ngân Dực Long Xà Vương. Trước đây, thực lực của hai bên ngang nhau. Bây giờ Ngân Dực Long Xà Vương cánh chim bị xuyên thủng, sức chiến đấu giảm đi nhiều, dù nó có tu luyện 100 năm cũng không phải là đối thủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Muốn ta nhường lãnh địa, tuyệt đối không thể. Mặc dù hôm nay ta bị thương, nhưng nếu ngươi cướp đoạt, ta tuyệt đối có thể khiến ngươi trả giá đắt. Ngân Dực Long Xà Vương không cam lòng tỏ ra yếu thế, cảnh cáo. A, nhân loại, ngươi cũng ở đây à? Tử Tinh Dực Sư Vương không để ý đến Ngân Dực Long Xà Vương, mà nhìn sang một bên. Ha ha, không ngờ nhanh vậy đã gặp lại. Thấy không thể tiếp tục ẩn nấp, Tiêu Hàn vỗ cánh, bay ra. Tử Tinh Dực Sư Vương đảo mắt một vòng, hỏi, nhân loại, có phải ngươi cũng muốn lấy Lân Xà Giáp? Lân Xà Giáp? Tiêu Hàn hơi sững sờ. Hắn đâu có nghĩ đến việc lấy Lân Xà Giáp, từ đầu đến cuối đều là nữ tử thần bí kia muốn. Tử Tinh Dực Sư Vương không đợi Tiêu Hàn trả lời, vội vàng nói tiếp, nhân loại, ta giúp ngươi cướp Lân Xà Giáp, tính là ngươi nợ ta một ân tình. Thế nào? Tiêu Hàn thầm tắt lưỡi, kinh ngạc nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương vô cớ ân cần, nói ra nghi ngờ trong lòng, ta có nhờ ngươi giúp đâu. Tử Tinh Dực Sư Vương, ngươi biết mình đang nói gì không? Ngươi thân là ma thú, lại muốn cùng con người đối phó với chúng ta. Ngân Dực Long Xà Vương nổi giận. Ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Bản vương đã có hóa hình đan, không bao lâu nữa sẽ hóa thành hình người, sắp tiến vào thế giới loài người, sao có thể không có vài người bạn là con người? Tử Tinh Dực Sư Vương giận dữ mắng. Cái gì? Ngươi đã có hóa hình đan? Ngân Dực Long Xà Vương nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương với ánh mắt 3 phần nóng rực, 2 phần kiên kỵ và 5 phần hâm mộ. Không sai. Tử Tinh Dực Sư Vương đắc ý gật đầu. Tin rằng không bao lâu nữa, nó sẽ là ma thú cấp 6 đầu tiên trong khu vực này hóa thành hình người. Tử Tinh Dực Sư Vương đã hiểu ra, thay vì sau này đi tìm luyện dược sư kết bạn, không bằng bây giờ bồi đắp tình cảm với một luyện dược sư có tiềm năng. Tốt nhất là để luyện dược sư trước mắt này nợ nó một ân tình, sau này nó cũng dễ dàng cầu xin thêm một viên hóa hình đan. Giờ phút này, Tiêu Hàn không biết rằng, những lời nói lúc trước của hắn đã gây ra sự đồng cảm sâu sắc, à không, là đã tẩy não thành công tử Tinh Dực Sư Vương. Ngân Dực Long Xà Vương muốn trốn, liền tìm đường tẩu thoát, tả xung hữu đột. Nhưng mỗi khi nó có hành động, tử Tinh Dực Sư Vương đều đoán trước được và chặn đứng đường đi của nó. Khí tức của nó đã bị tử Tinh Dực Sư Vương khóa chặt, muốn chạy cũng không thể thoát. Tử Tinh Dực Sư Vương lại cất giọng dụ dỗ, dường như sợ Tiêu Hàn không động lòng, sao hả, đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngân Dực Long Xà Vương là ma thú cấp 6, cách đây không lâu vừa lột da một lần. Lớp vảy rắn của nó nếu làm thành đồ phòng ngự, có thể chống lại hầu hết móng vuốt của ma thú cấp 5 trở xuống. Nếu không thuyết phục được Tiêu Hàn, nó sẽ không cách nào khiến Tiêu Hàn nợ nó một ân tình. Ngân Dực Long Xà Vương nhìn sâu vào Tiêu Hàn, sự cám dỗ này, e rằng không một con người nào có thể từ chối. Nó ngừng lại một chút, rồi lại nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương đã có hóa hình đan, chẳng bao lâu nữa thực lực sẽ tăng vọt. Dù nó không cam tâm, cũng không thể tiếp tục bảo vệ lãnh địa của mình. Hơn nữa, nếu cứ ở lại, e rằng tương lai nó sẽ phải thần phục dưới trướng kẻ địch cũ này. Là một vị vua, nó không muốn điều đó. Dường như đã hạ quyết tâm, nó lạnh lùng nói, thôi được. Hôm nay coi như bản vương xui xẻo. Lãnh địa này ta nhường cho ngươi. Còn về lớp vảy rắn, các ngươi muốn thì cứ lấy đi. Ngân Dực Long Xà Vương vung chiếc đuôi lớn, lay động thân thể khổng lồ, định rời khỏi nơi này, rời xa Tử Tinh Dực Sư Vương để tìm một lãnh địa mới, tiếp tục làm vua. Vút! Tử Tinh Dực Sư Vương đập cánh, chặn đường của đối phương, nói, đừng vội, hắn còn chưa nhờ ta giúp mà. Tử Tinh Dực Sư Vương cười tủm tỉm nhìn Tiêu Hàn. Dù Tiêu Hàn không phải luyện dược sư thất phẩm, nhưng sư phụ của hắn thì phải. Nếu Tiêu Hàn nợ ân tình này, sau này dù hắn không thể trở thành luyện dược sư thất phẩm, nó cũng có thể thông qua hắn nhờ sư phụ luyện chế thêm một viên hóa hình đan. Mặc dù ân tình này là nó chủ động cầu xin, nhưng cũng vẫn là ân tình. Đã có thể hóa thành hình người, nó không thể chỉ nghĩ cho riêng mình. Được. Tiêu Hàn gật đầu dứt khoát, chỉ vào Ngân Dực Long Xà Vương nói, vậy ngươi giúp ta giết nó. Cái gì? Cái gì? Tử Tinh Dực Sư Vương và Ngân Dực Long Xà Vương cùng lúc kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Người trước kinh ngạc vì nghi hoặc, không hiểu tại sao Ngân Dực Long Xà Vương đã đồng ý nhường vảy rắn mà Tiêu Hàn vẫn muốn đuổi cùng giết tận. Kẻ sau kinh ngạc vì phẫn nộ. Nó dù gì cũng là một vị vua, có sự kiêu hãnh của riêng mình. Nó đã nhường cả lãnh địa và bảo vật, vậy mà tên nhân loại này còn muốn lấy mạng nó. Đương nhiên, hai con ma thú cấp 6 này không biết rằng, Ngân Dực Long Xà Vương đã làm trọng thương người phụ nữ thần bí kia. Dù Tiêu Hàn và người phụ nữ đó tạm thời không có giao tình, nhưng toàn thân Ngân Dực Long Xà Vương đều là bảo vật. Sau khi hệ thống nâng cấp lên phiên bản 2, không, số lần rút và dung hợp thần thông mỗi ngày đã tăng từ 3 lên 6. Giờ hắn đã là tam tinh đấu sư, chút thuộc tính nhỏ lẻ hắn đã không còn để vào mắt. Hắn đang rất cần nguyên liệu cao cấp để rút thuộc tính. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngân Dực Long Xà Vương trước mắt chính là một đối tượng vô cùng tốt. Sao thế, không phải ngươi rất muốn ta nợ ngươi một ân tình sao? Giờ lại do dự rồi à, Tiêu Hàn cười nhạt nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương. Nhân loại, dù nó đang bị trọng thương, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Một khi nó liều mạng, ta cũng phải trả giá đắt. Tử Tinh Dực Sư Vương quả thực có chút do dự. Nó vốn nghĩ Tiêu Hàn lấy được vảy rắn là sẽ thỏa mãn, không ngờ hắn còn muốn mạng của Ngân Dực Long Xà Vương. Đương nhiên, với trí tuệ của nó không thể ngờ rằng thứ Tiêu Hàn nhắm đến lại là chính con Ngân Dực Long Xà Vương. Không trải qua gian khó, sao thấy được cầu vồng? Ân tình của một luyện dược sư không dễ nợ như vậy đâu. Dù ngươi sẽ bị thương, nhưng ta đảm bảo, chỉ trong một ngày, miễn là không phải gãy tay gãy chân, ta có thể khiến ngươi hồi phục như cũ. Nếu Tử Tinh Dược Sư Vương không khẩn cầu, Tiêu Hàn cũng không có ý định giết Ngân Dược Long Xà Vương. Nhưng bị nó nhắc nhở, Tiêu Hàn quả thực đã nảy sinh hứng thú với con rắn này. Thật sao? Tử Tinh Dược Sư Vương kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đương nhiên, ta là luyện dược sư. Chữa thương chỉ là chuyện nhỏ, tăng cao tu vi ta cũng có thể làm được. Tiêu Hàn vỗ ngực tự tin. Được. Ánh mắt Tử Tinh Dực Sư Vương rung động. Xung quanh vẫn còn vài ma thú cấp 6 khác, nếu nó bị thương, tình cảnh cũng sẽ giống như Ngân Dực Long Xà Vương bây giờ. Nó còn có một đứa con, nó không muốn rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nghe Tiêu Hàn nói vậy, nỗi lo trong lòng nó cũng tan biến. Tên nhân loại đáng ghét. Ngươi châm ngòi cuộc chiến giữa ma thú chúng ta. Ta sẽ giết ngươi trước. Ngân Dực Long Xà Vương nổi giận, muốn giết Tiêu Hàn, kẻ mấu chốt gây ra chuyện này. Khí tức trên người Tiêu Hàn rất yếu, nó tự tin có thể giết hắn trong nháy mắt. Đuôi rắn quật mạnh về phía Tiêu Hàn, sống lưng nó dựng thẳng lên như những lưỡi dao sắc bén. Chiếc đuôi lớn quét qua đâu, cây cối ở đó đều bị chặt đứt gọn gàng. Có Tử Tinh Dực Sư Vương ta ở đây, ngươi đừng hòng làm càn. Tử Tinh Dực Sư Vương đã khai mở linh trí, sao có thể không biết ý đồ của Ngân Dực Long Xà Vương. Nó khẽ động thân hình, như một ngôi sao băng lao về phía con rắn, tóm chặt lấy chiếc đuôi khổng lồ. Móng vuốt sắc bén xuyên qua lớp vảy phòng ngự, cắm sâu vào thân rắn, máu tươi tuôn ra xối xả. Rít! Ngân Dực Long Xà Vương kêu lên thảm thiết, há cái miệng lớn như chậu máu. Trời à, quan sát ở khoảng cách gần, cái miệng đó của nó có thể nuốt chửng cả một chiếc xe tải 8 bánh. Quái! Tiêu Hàn vỗ Tử Vân Dực, khôn ngoan bay xa khỏi vòng chiến. Ngân Dực Long Xà Vương điên cuồng cắn xé về phía Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng không hề yếu thế, đôi cánh tím khẽ đập, tấn công từ bên hông, vút vào đầu rắn khiến đòn tấn công của đối phương trượt vào không khí. Ầm, ầm, ầm. Cuộc chiến của hai ma thú cấp 6, tương đương với cường giả đấu hoàng của nhân loại, mỗi cử động của chúng đều khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Đuôi rắn của Ngân Dực Long Xà Vương quét qua có thể cắt ngang một dãy núi. Móng vuốt của Tử Tinh Dực Sư Vương dẫm mạnh có thể khiến mặt đất gợn sóng. Chỉ trong chốc lát, phạm vi vạn mét đã bị san thành bình địa. Lơ lửng trên không, quan sát trận chiến của hai ma thú cao cấp bên dưới, Tiêu Hàn không quên rằng chính vì hắn mà hai con ma thú này mới lao vào cuộc sinh tử. Hắn phát hiện, mình dường như có chút say mê cảm giác này, cảm giác có thể khuấy động phong vân, khiến kẻ khác phải chiến đấu vì mình. Cuộc chiến khốc liệt không kéo dài bao lâu. Ngân Dực Long Xà Vương vốn đã trải qua một trận đại chiến với người phụ nữ thần bí và bị trọng thương, vốn không phải là đối thủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Một tiếng rầm vang lên, với ánh mắt đầy vẻ không cam lòng, thân thể khổng lồ của Ngân Dực Long Xà Vương đổ ầm xuống đất, làm tung lên một lớp bụi cao vài thước. Nhân loại, ngươi nợ bản vương một ân tình đấy. Tử Tinh Dực Sư Vương nói, trên mặt nó như đang nở một nụ cười, nếu nó có biểu cảm khuôn mặt. Nợ ân tình này, sau này chuyện hóa hình của con trai nó cũng không cần phải lo nữa. Biết rồi. Tiêu Hàn gật đầu, tiện tay ném ra 10 bình hồng dược cấp 2, uống cái này đi, có thể chữa thương cho ngươi. Ồ, Tử Tinh Dược Sư Vương dùng ánh mắt kỳ quái nhìn những lọ thuốc chứa dược dịch màu đỏ trước mặt. Ngân Dực Long Xà Vương dù sao cũng là ma thú cấp 6, dù bị trọng thương, nó vẫn khiến Tử Tinh Dược Sư Vương phải trả một cái giá không nhỏ. Trên người nó, rất nhiều lớp vảy tím đã rụng, để lộ những vết cắn xé do Ngân Dực Long Xà Vương để lại. Tử Tinh Dược Sư Vương dùng năng lượng mở nắp chai, sau khi uống một bình, nó phát hiện vết thương của mình đang khép lại một cách thần kỳ. Cái này Tử Tinh Dược Sư Vương hơi kinh hãi. Tốc độ chữa lành vết thương này có thể sánh ngang với sinh mệnh thủy. Nó lập tức không do dự, cũng không sợ Tiêu Hàn hạ độc, ừng ực uống cạn số hồng dược còn lại. 10 bình hồng dược cấp 2 vào bụng, vết thương vốn có đã ngừng chảy máu. Chỉ có vậy. Hồng dược cấp 2, đối với ma thú cấp 6 mà nói, hiệu quả có hạn. Tiêu Hàn thầm kết luận. Hắn đi đến bên cạnh Ngân Dực Long Xà Vương, quan sát thi thể của nó rồi lẩm bẩm, có 6 cơ hội rút và dung hợp. Nên rút cái gì trước đây? Thứ Tiêu Hàn muốn cường hóa bây giờ chính là Tử Vân Dực sau lưng. Hướng cường hóa của Tử Vân Dực rất rõ ràng, cần có khả năng tấn công bằng độc, đồng thời lực phòng ngự cũng phải tăng lên. Nghĩ vậy, Tiêu Hàn chạm tay vào chiếc sừng độc cứng nhất của Ngân Dực Long Xà Vương, không sợ bí mật bị bại lộ, ra lệnh, rút. Điên. Chúc mừng ngươi, chạm vào sừng của ma thú cấp 6, Ngân Dực Long Xà Vương, rút ra được thuộc tính cứng rắn. Thuộc tính cứng rắn của 2500. Ngón tay Tiêu Hàn rời khỏi sừng của Ngân Dực Long Xà Vương. Trên ngón tay hắn có một dọc dịch màu vàng. Dọc dịch tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, chiếu sáng xung quanh. Sau khi thuộc tính bị rút đi, chiếc sừng của Ngân Dực Long Xà Vương bị Tiêu Hàn vỗ nhẹ một cái đã gãy lìa. Ạch! À. Đứng bên cạnh, Tử Tinh Dực Sư Vương thầm lè lưỡi, ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn. Cùng là ma thú cấp 6, nó biết rõ độ cứng của chiếc sừng đó. Dù không biết Tiêu Hàn đã làm gì, nhưng việc có thể khiến chiếc sừng trở nên dễ vỡ trong nháy mắt vẫn khiến nó vô cùng kinh ngạc. Dung hợp. Điên. Chúc mừng ngươi, dung hợp thuộc tính cứng rắn thành công. Thuộc tính cứng rắn của Tử Vân Dực của 2500. Tiêu Hàn nhẹ nhàng chạm ngón tay vào Tử Vân Dực, dọc dịch dung nhập vào trong, cảm giác rõ ràng đôi cánh đã cứng cáp hơn một bậc. Tiêu Hàn thử khẽ vỗ cánh. Bụp một tiếng, không khí dường như bị kích nổ, gợn lên từng vòng năng lượng. Thuộc tính cứng rắn có thể coi là một nhánh của thuộc tính thổ, đây là nguyên nhân khiến Tử Vân Dực trở nên nặng và cứng hơn. Kết quả của việc này là tốc độ giảm xuống. Điều mà Tiêu Hàn không muốn thấy. Tay Tiêu Hàn chạm vào đôi cánh bạc đã bị người phụ nữ thần bí đâm thủng một lỗ. Rút. Điên. Chúc mừng ngươi, chạm vào cánh bạc của ma thú cấp 6, Ngân Dực Long Xà Vương, rút ra được thuộc tính phong. Thuộc tính phong ở 380. Trên đầu ngón tay Tiêu Hàn, một dọc dịch màu xanh lục được rút ra. Dung hợp. Điên. Chúc mừng ngươi, dung hợp thuộc tính phong thành công. Thuộc tính phong của Tử Vân Dực ỏi 380. Một điểm thuộc tính phong tương đương với 1 km trên H, 380 điểm thuộc tính phong có nghĩa là tốc độ tăng thêm 380 km trên H. Vốn Tử Vân Dực đã có 344 điểm thuộc tính phong, sau khi dung hợp, tốc độ bay của Tiêu Hàn đã đạt đến mức kinh khủng 724 km trên H. Bây giờ, cho dù Ngân Dực Long Xà Vương có sống lại, Tiêu Hàn tin rằng đối phương cũng tuyệt đối không thể đuổi kịp hắn. Ha ha, không tệ. Tiêu Hàn mừng thầm. Giờ đây, dù không có thể trải nghiệm, Tiêu Hàn cũng có thêm một át chủ bài bảo mệnh. Chỉ cần không gặp phải cường giả cảnh giới đấu tông, Tiêu Hàn tự tin chạy thoát không thành vấn đề. Còn 4 lần nữa. Tiêu Hàn quan sát thi thể Ngân Dực Long Xà Vương. Dưới ánh mặt trời, thứ đầu tiên hắn chú ý đến là hàng vây sắt như lưỡi đao trên sống lưng nó. Rút. Tay Tiêu Hàn chạm vào những chiếc vây sắt bén đó. Một luồng ánh bạc lóe lên, ngay lập tức, những chiếc vây bạc đã mất đi ánh hào quang vốn có. Cùng lúc đó, trên đầu ngón tay Tiêu Hàn, có một dọc dịch tỏa ra ánh sáng bạc. Dung hợp. Điên. Chúc mừng ngươi, dung hợp thuộc tính sắc bén thành công. Thuộc tính sắc bén của Tử Vân Dực ỏi 780 điểm. Theo dọc dịch bạc dung nhập vào Tử Vân Dực, có thể thấy bằng mắt thường, lông vũ trên đôi cánh lóe lên ánh sáng sắc như lưỡi đao. Còn 3 lần nữa. Rút sừng cứng nhất, đôi cánh có thuộc tính phong, cộng thêm vây lưng có thuộc tính sắc bén. Đối mặt với một ma thú cấp 6 như Ngân Dực Long Xà Vương, Tiêu Hàn không hề lãng phí, tận dụng triệt để. Tiếp theo, hắn lần lượt rút ra 380 điểm thuộc tính sắc bén và 630 điểm thuộc tính cứng rắn từ răng nanh. Cả hai loại thuộc tính này, Tiêu Hàn đều chọn cường hóa cho Tử Vân Dực. Khi Tiêu Hàn sử dụng lần rút thần thông cuối cùng trong ngày, hắn kinh ngạc. Điên. Chúc mừng ngươi, chạm vào thân rắn của ma thú cấp 6, Ngân Dực Long Xà Vương, rút ra được thuộc tính huyết mạch thần long. Thuộc tính huyết mạch thần long ngộ 6. Cái gì? Rút ra được thuộc tính huyết mạch thần long. Tiêu Hàn kinh ngạc, tưởng mình nghe nhầm. Huyết mạch thần long. Trong sâu thẳm tâm hồn của Tiêu Hàn, có một nửa đến từ Hoa Hạ trên địa cầu, hắn tự nhận mình là con cháu của rồng. Tiêu Hàn không ngờ mình lại rút ra được thuộc tính huyết mạch thần long. Nhưng nghĩ lại cũng phải, truyền thuyết về Ngân Dực Long Xà Vương nói nó có một tia huyết mạch thần long, là hậu duệ của rồng. Rút ra được một tia thuộc tính này cũng không có gì lạ. Nhìn dọc dịch bảy màu trên đầu ngón tay, lần này Tiêu Hàn không chọn cường hóa Tử Vân Dực, mà là chọn cường hóa nhục thân. Dung hợp. Điên. Chúc mừng ngươi, dung hợp thuộc tính huyết mạch thần long thành công. Thuộc tính huyết mạch thần long của ký chủ của 6. Khi ánh sáng bảy màu dung nhập vào cơ thể Tiêu Hàn, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. Có được tia huyết mạch thần long này, Tiêu Hàn sẽ tiến hóa theo hướng nào, e rằng cả hệ thống cũng không thể đoán trước. Tiêu Hàn nhìn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương đang bị hàng loạt hành động của hắn làm cho kinh ngạc đến ngây người, hỏi, vẫy rắn đâu? Hả? Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn chưa hoàn hồn. Ta hỏi vẫy rắn của nó đâu? À, vẫy rắn ở trong sơn động bên hồ nước, có một sơn động dưới hòn đảo nhỏ kia. Rất dễ tìm. Hồ nước. Tiêu Hàn nhìn về phía hồ nước bên cạnh. Vừa rồi khi Ngân Dực Long Xà Vương phát hiện Tử Tinh Dực Sư Vương, nó quả thực đã muốn trốn vào hồ. Xem ra, lúc đó nó muốn trốn về hang ổ của mình. Tỏm một tiếng, Tiêu Hàn nhảy xuống nước. Men theo hòn đảo giữa hồ, quả nhiên hắn nhanh chóng tìm thấy sơn động đó. Đáng tiếc, trong sơn động chỉ có mỗi bảo vật là vảy rắn. Cầm lấy vảy rắn, Tiêu Hàn nhắm một hướng rồi bay đi. Nhìn theo bóng lưng Tiêu Hàn, Tử Tinh Dực Sư Vương lại liếc nhìn thi thể của Ngân Dực Long Xà Vương, cổ họng nó khẽ động, năng lực thật đáng sợ. Thi thể của một ma thú cấp 6 vương giả mà lại bị giày vò thành ra thế này. May mà ta đã không tùy tiện ra tay với hắn. Đương nhiên, Tử Tinh Dực Sư Vương sẽ không bao giờ nghĩ rằng, Tiêu Hàn chỉ có thể rút thuộc tính của đối phương khi chạm vào cơ thể họ. Trên đường bay, Tiêu Hàn phát hiện, dù tốc độ của Tử Vân Dực đã tăng gấp đôi, lượng đấu khí tiêu hao mỗi giây cũng tăng gấp đôi tương ứng. May mà hắn có Lam Dược cấp 2, vẫn có thể duy trì việc bay hết tốc lực. Chỉ là, một khi tốc độ vượt quá 400 km trên H, cơ thể hắn có chút không chịu nổi. Sức gió mạnh mẽ ép vào người khiến hắn vô cùng khó chịu. Lẽ nào không phải hướng này? Tiêu Hàn bay về phía trước một lúc mà không thấy bóng dáng người phụ nữ thần bí đâu. Lúc đó, tốc độ chạy trốn của nàng rất nhanh, thân hình liên tục lẩn tránh, không thể nào nắm bắt được đường chạy chính xác của nàng. Cảnh này, có lẽ không có ta thì nó vẫn sẽ xảy ra. Dựa theo mạch truyện của đấu phá, sau này nàng vẫn sống tốt. Chắc là dù không có ta giúp, nàng cũng có thể tự mình vượt qua kiếp nạn này. Thôi được. Đã tiễn một người thì cũng tiễn luôn người thứ hai, đợi ta từ Sa Mạc Tháp qua nhĩ trở về sẽ ghé qua Vân Lam Tông một chuyến. Tiêu Hàn đã quyết định, liền tiếp tục bay về phía trước. Trên đường bay, phía trước trên một bãi cỏ, Tiêu Hàn đột nhiên phát hiện một bóng người. Bóng người mặc một bộ váy trắng, ngã trên mặt đất. Sau khi xác nhận, hắn không nhìn lầm, người phụ nữ này chính là người đã chiến đấu với Ngân Dực Long Xà Vương. Sắc mặt nàng tái nhợt, co ro trên mặt đất, khóe miệng còn vương vết máu, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Vẫn là gặp được ngươi. Xem ra ngươi và ta cũng rất có duyên. Đã gặp thì không có lý do gì Tiêu Hàn không cứu. Về thân phận của người phụ nữ này, hắn đã biết được từ chiêu kiếm pháp cuối cùng mà nàng sử dụng. Tiêu Hàn ôm lấy nàng, vỗ cánh bay đi. Khu vực này đã bị Tử Tinh Dược Sư Vương tiếp quản. Trước khi đi, Tiêu Hàn đã cố ý nhờ nó hạ lệnh, ngừng việc cho các ma thú xung quanh truy lùng tung tích của nàng. Hơn nữa, dù có gặp cũng phải tha mạng cho nàng. Tiêu Hàn tự nhiên không cần lo lắng bị ma thú truy đuổi, chỉ là nhìn người phụ nữ đang run rẩy trong lòng, hắn vẫn tìm một sơn động. Hắn nhặt một ít củi, đốt lửa sưởi ấm cho nàng. Tiêu Hàn vốn định cho nàng uống hồng dược, nhưng Tiểu Ngải đã cản lại. Lý do là, hồng dược có thể chữa thương, nhưng không thể cung cấp hơi ấm, không chữa được chứng lạnh này. Lạnh. Lạnh. Lạnh. Dù Tiêu Hàn đã đốt lửa cháy bừng bừng, người phụ nữ vẫn không ngừng run rẩy, miệng mơ hồ kêu lạnh. Coi như ngươi may mắn. Tiêu Hàn khẽ thở dài, cởi cúc áo trên, tháo áo khoác. Quần áo vừa cởi được một nửa, một giọng quát đầy địch ý vang lên từ phía sau, ngươi muốn làm gì? Tiêu Hàn từ từ quay người. Trời ạ, cảnh tượng sau lưng làm Tiêu Hàn giật mình. Người phụ nữ thần bí đã tỉnh, trong tay cầm thanh bảo kiếm kỳ dị, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng Tiêu Hàn, chỉ cách có nửa centimet. Tiêu Hàn không khỏi lùi lại một bước, giải thích, ta không có ác ý, thấy ngươi lạnh nên muốn khoác áo của ta cho ngươi thôi. Thật sao? Nàng ngờ vực nhìn Tiêu Hàn. Nói nhảm. Bằng không thì ngươi nghĩ sao? Tiêu Hàn bực bội hỏi lại. Ta tưởng đôi môi nàng đã kết một lớp sương mỏng, câu nói tiếp theo tự nhiên cũng không nói ra được. Ngươi tưởng ta muốn giở trò với ngươi. Thấy nàng không phủ nhận, Tiêu Hàn tức giận liếc nàng một cái, làm ơn đi, tuy ta là một người đàn ông bình thường, nhưng ta không có hứng thú với một cái xác không hồn. Tiêu Hàn ngồi thẳng xuống bên đống lửa, thấy vậy, địch ý trong mắt nàng đối với Tiêu Hàn cũng không còn mãnh liệt như vậy. Nàng muốn cử động, nhưng phát hiện hai chân cứng đờ, phải rất khó khăn mới dịch chuyển được. Cần giúp một tay không? Tiêu Hàn hỏi. Không. Nàng vẫn còn địch ý với Tiêu Hàn. Vừa mới cử động một chút, nàng phát hiện mình không thể di chuyển cơ thể. Không chỉ hai chân, mà cả tay cũng trở nên cứng đờ, không thể cử động, giống như bị điểm huyệt. Nàng muốn vận đấu khí, nhưng toàn thân đấu khí lại không nghe theo sự sai khiến của nàng. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng, thấy nàng đứng đó không nhúc nhích, bèn đứng dậy đi đến, một tay ôm lấy nàng. Ngươi. Nàng trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, muốn một kiếm giết hắn. Nhưng hai tay lại không nghe lời. Đã trúng băng phong thuật của Ngân Dực Long Xà Vương rồi mà còn mạnh miệng. Tiêu Hàn ôm nàng trong lòng, cảm giác như đang ôm một tảng băng. Hắn không làm gì quá đáng, chỉ đơn thuần giúp nàng đến gần đống lửa sưởi ấm. Dưới ánh lửa, Tiêu Hàn ngắm nhìn khuôn mặt nàng. Tối qua trời tối, hắn không nhìn rõ nàng đẹp đến mức nào. Bây giờ quan sát ở khoảng cách gần, Tiêu Hàn mới nhận ra, vẻ đẹp của nàng, thế gian này không tìm ra từ ngữ nào có thể ca ngợi. Tất cả những từ ngữ ca ngợi mỹ nhân, nếu dùng cho nàng, đều là sự khinh nhờn. Nhìn gì đấy? Trong chốc lát, nàng đã khôi phục khả năng nói chuyện, sắc mặt cũng bắt đầu hồng hào. Nhìn ngươi thôi. Tiêu Hàn thản nhiên đáp. Đẹp không? Đẹp. Cuộc trò chuyện đơn giản kết thúc, cả hai lại rơi vào im lặng. Lần này là nàng phá vỡ sự im lặng trước, ngươi cũng to gan thật, một đấu sư mà dám vào sâu trong ma thú sơn mạch. Đấu sư thì sao? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe câu người không thể trong mặt mà bắt hình dong sao? Chân long ẩn mình trong núi sâu, bảo vật giấu nơi tháp cổ. Đừng xem thường bất kỳ ai. Ngươi có tin không, ngay cả Tử Tinh Dược Sư Vương ta cũng có thể điều động. Ặc, khẩu khí cũng không nhỏ. Ngươi tên gì? Thấy Tiêu Hàn khoác lác, nàng không những không phản cảm, ngược lại vì hắn không nhân lúc nàng gặp nguy mà làm ra hành động khinh bạc, nên đã nảy sinh một tia hảo cảm. Đàn ông mà, gặp con gái đẹp thì hay khoác lác một chút. Có thể hiểu được. Quan trọng là nhân phẩm. Tiêu Hàn. Ngươi chính là Tiêu Hàn. Không đúng, ngươi mới là đấu khí thất đoạn, sao mới mấy tháng đã trở thành đấu sư được? Nàng chất vấn. Tiêu Hàn, ngươi nói là Tiêu Hàn nào? Tiêu Hàn cười hỏi. Cháu của Tam trưởng lão Tiêu gia ở thành Ô Thản, Tiêu Hàn. Ngươi từng nghe qua về ta? À, xem như vậy đi. Ngươi không chỉ nghe qua về ta, mà còn hiểu rõ về ta như vậy. Nàng hơi giật mình, không hiểu tại sao, khi đối diện với ánh mắt của Tiêu Hàn, nàng lại có cảm giác như bị nhìn thấu. Đây là một loại giác quan thứ sáu. Nàng đường đường là đấu hoàng, sao lại bị một đấu sư nhìn thấu được? Tên của ngươi? Tiêu Hàn cố tỏ ra tùy ý hỏi. Vân Chi. Đôi mắt đẹp của nàng lóe lên, nhàn nhạt đáp. Ồ, Tiêu Hàn nhìn nàng một cái rồi cười. Rõ ràng là tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận, sư phụ của Nạp Lan Yên Nhiên, mà còn che giấu thân phận như vậy. Đã đối phương thích ẩn giấu, Tiêu Hàn cũng không vạch trần. Ở một bên, nhìn thấy ánh mắt đó của Tiêu Hàn, Vân Chi hơi sững sờ, thầm nghĩ, đúng, đúng rồi, chính là ánh mắt này, dường như đã nhìn thấu tất cả mọi thứ về ta. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, không tìm được tiếng nói chung, cả hai lại rơi vào im lặng. Bầu không khí có chút ngột ngạt, hai người ngồi cạnh nhau không nói gì, lại thêm đã đến giờ ăn. Sau một đêm đại chiến với Ngân Dực Long Xà Vương, Vân Chi chắc hẳn cũng đã đói. Tiêu Hàn ngập ngừng một lúc rồi nói, ngươi cứ ngồi đây trước. Ta ra ngoài một chuyến, sẽ về nhanh thôi. Tử Tinh Dực Sư Vương đã ra lệnh, tất cả ma thú sẽ không tấn công chúng ta, ngươi cứ yên tâm. Tử Tinh Dực Sư Vương. Vân Chi nhíu mày. Tiêu Hàn cũng quá thích khoác lác rồi. Nàng từng nghe nói về Tử Tinh Dực Sư Vương, đó là ma thú vương giả cấp 6 của khu vực lân cận, có sức chiến đấu tương đương với đấu hoàng của nhân loại. Đàn ông tán gái khoác lác có thể hiểu được. Nhưng khoác lác cũng phải có chừng mực chứ, đây là địa bàn của Ngân Dực Long Xà Vương cơ mà. Tiêu Hàn đi ra ngoài sơn động, lúc quay lại, một tay hắn đã xách một con hâu sao, tay kia lại cầm một chiếc bình màu đỏ. Có nên giữ lại không nhỉ? Tiêu Hàn có chút dây dứt. Hắn không phải người xấu, nhưng cũng không phải kẻ tu hành ngoài thế tục. Hắn cũng có thất tình lục dục. Biết rõ mạch truyện của đấu phá, Tiêu Hàn biết rất rõ, Vân Chi, à không, chính là tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận, không nhận ra được Xuân Dược. Một năm sau, Tiêu Viêm và Vân Chi gặp nhau, vì vô tình rắc nhầm Xuân Dược vào đồ ăn mà sau đó họ đã có một khoảng thời gian nóng bỏng trong sơn động. Một năm sau Vân Chi không nhận ra Xuân Dược, thì lúc này chắc chắn cũng không nhận ra. Nếu Tiêu Hàn cũng để lọ Xuân Dược này ở bên cạnh, hắn tin rằng có khả năng rất lớn Vân Chi sẽ phạm phải sai lầm tương tự. Vẻ đẹp của Vân Chi cao sang quý phái, không thể so sánh với Tiêu Huân Nhi, vì khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau. Nói Tiêu Hàn không hề động lòng, đó là điều không thể. Điều quan trọng là, Tiêu Hàn còn biết, vì chuyện này, trong lòng Vân Chi đã có một khúc mắc, theo nàng suốt cả cuộc đời. Ngay cả sau này khi bị Vân Chi truy sát ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, Tiêu Viêm cũng được nàng lén thả đi. Đôi khi biết trước diễn biến câu chuyện cũng không phải là chuyện tốt. Tiêu Hàn đi đi lại lại ngoài hang, lần đầu tiên cảm thấy phiền não vì biết rõ mọi thứ. Tiêu Hàn, có phải ngươi ở ngoài đó không? Nghe thấy tiếng bước chân ngoài hang, Vân Chi không nhịn được hỏi. Tiêu Hàn khẽ đáp. Hắn cắn răng, như thể đã đưa ra một quyết định trọng đại. Thôi vậy, hành vi này thì khác gì bọn dê sồn kia chứ. Tiêu Hàn ném lọ hợp hoang tán nhất phẩm mà hắn đã tốn rất nhiều tiền mua trong hệ thống vào một bụi cỏ xa xa. Sau đó, hắn lấy dao găm ra, nhanh chóng xử lý con hâu, một lúc sau mới đi vào sơn động, đưa cho Vân Chi một bát máu hâu tính ấm, có thể giúp hóa giải phần nào băng phong thuật trong cơ thể ngươi. Uống đi. Cảm ơn. Vân Chi có chút khó xử nhìn Tiêu Hàn, ngượng ngùng nói, tay ta vẫn chưa cử động được. Ngươi có thể đút cho ta uống không? Ạch. Tiêu Hàn ngạc nhiên nhìn Vân Chi, bưng bát đến bên cạnh nàng, há miệng ra. Dưới ánh lửa, ở khoảng cách gần nhìn Vân Chi, ngọn lửa nhảy múa, vì hắn nửa quỳ trên đất còn Vân Chi lại ngồi, từ trên cao nhìn xuống, Tiêu Hàn còn có thể thấy được một phần băng sơn phía dưới cổ nàng. Nhưng Tiêu Hàn không hối hận, phụ nữ à, đợi sau khi thực lực hùng mạnh, sao phải sợ bên cạnh thiếu phụ nữ chứ? Trong đầu Tiêu Hàn bất giác hiện lên hình ảnh của Tiêu Huân Nhi và Tiêu Mị. Đã một thời gian không gặp, không biết Tiêu Huân Nhi thế nào, đặc biệt là Tiêu Mị, bế quan lâu như vậy, lại có tụ khí tán hắn tặng, chắc hẳn đã đột phá cảnh giới đấu giả rồi. Sau khi cho uống máu hâu, Tiêu Hàn lại xiên thịt hâu vào một cái nĩa, rồi đặt lên lửa quay. Thỉnh thoảng hắn lại rắc lên chút gia vị như hồi hương. Hai người nói chuyện câu được câu chăng. Ăn xong thịt hâu, cơ thể Vân Chi dần dần khôi phục khả năng di chuyển. Đến ngày thứ hai, Vân Chi đã có thể đi lại, ra khỏi hang động. Ngày thứ ba, hành động của nàng đã không khác gì người bình thường. Chỉ là, đấu khí của Vân Chi vẫn bị băng phong, giống như bị tắc nghẽn, không thể điều động tùy ý. Tiêu Hàn biết, cuộc sống làm bảo mẫu của hắn coi như đã kết thúc. Chúc mừng ngươi, đã có thể tự do di chuyển. Trên phiến đá, Tiêu Hàn vươn vai, cười nói. Cảm ơn. Vân Chi mỉm cười, ngừng một chút rồi nói, sáng sớm tử khí đông lai, là thời điểm tốt nhất để tu luyện. Ta thấy ngươi nên dậy tu luyện vào lúc này. Ạch, ta biết. Nếu ngươi đã biết, sao còn ngủ đến mặt trời lên cao? thật không biết tu vi của ngươi từ đâu mà có. Vân Chi, với tư cách là tông chủ Vân Lam Tông, chưa từng thấy người tu hành nào lười biếng như vậy. Tiêu Hàn tuổi còn nhỏ đã có cảnh giới đấu sư, nàng rất tò mò hắn đã tu luyện thế nào. Cầm lấy. Tiêu Hàn tiện tay vung lên, ném một chiếc bình ngọc nhỏ cho Vân Chi. Vân Chi đưa tay bắt lấy, tò mò mở nắp bình, một luồng khí tức ấm áp xộc vào mũi. Trong bình ngọc có ba viên đan dược màu đỏ máu. Đây là xích lục đan dược nhị phẩm, tính ôn hòa, tuy không thể giải trừ ngay lập tức băng phong thuật trong cơ thể ngươi, nhưng có thể tăng tốc quá trình hóa giải. Tiêu Hàn giải thích. Đan dược nhị phẩm, ngươi luyện chế sao? Vân Chi có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Hai ngày nay ta cũng không rảnh rỗi. Trải qua hai đêm, cuối cùng cũng luyện chế ra được. Vì việc dùng thần thông dung hợp để luyện đan quá khác thường, vì lý do an toàn, Tiêu Hàn luôn đợi sau khi Vân Chi ngủ say mới ra khỏi hang động luyện đan. Về phần đan phương, cũng là Tiêu Hàn tốn điểm phiếu mua trong cửa hàng hệ thống. Cửa hàng cấp 2 đã có tất cả các đan phương của đan dược nhị phẩm trong vạn giới, nhưng giá cả cũng khá đắt, cần tới 10 vạn điểm phiếu. Ngươi còn là một luyện dược sư nhị phẩm. Tiêu Hàn gật đầu. Ta có một người bạn cũng là một luyện dược sư, đợi ta giải quyết xong chuyện ở đây, nếu ngươi muốn, ta có thể giới thiệu hắn cho ngươi. Vân Chi mỉm cười nói. Giới thiệu. Nói trắng ra là muốn Tiêu Hàn bái ông ta làm thầy. Ông ta là ai, Tiêu Hàn không cần nghĩ cũng biết. Không cần, cảm ơn. Tiêu Hàn lắc đầu, từ chối ý tốt của Vân Chi. Chẳng lẽ ngươi đã có sư phụ? Không có. Vậy sao ngươi không thử xem? Ngươi còn trẻ như vậy đã là một luyện dược sư nhị phẩm, bạn của ta chắc hẳn sẽ rất vui lòng nhận ngươi làm đồ đệ. Có người chỉ dẫn cho ngươi con đường đúng đắn, dù sao cũng tốt hơn là ngươi tự mình mò mẫm. Dù là để báo ơn hay không muốn lãng phí thiên phú luyện dược của Tiêu Hàn, Vân Chi lại một lần nữa khuyên nhủ. Thật sự không cần, cảm ơn. Tiêu Hàn lại từ chối. Hai lần bị từ chối, trên gương mặt xinh đẹp của Vân Chi rõ ràng thoáng qua một tia kinh ngạc và cả một tia tức giận. Nàng là ai chứ? Đường đường là tông chủ Vân Lam Tông, lời giới thiệu của nàng lại bị từ chối. Dường như có chút không vui, Vân Chi tức giận hỏi, ngươi có biết ta muốn giới thiệu ngươi cho ai không? Tiêu Hàn nhìn Vân Chi. Vân Chi muốn giới thiệu hắn cho ai, hắn nhắm mắt cũng đoán ra được, ngừng một chút, hắn nói, xin thứ cho ta nói thẳng. Trong thiên hạ này, người có thể trở thành sư phụ của Tiêu Hàn ta, còn chưa ra đời. Ngay cả gã Cổ Hà mặt dày vô sĩ, rõ ràng chỉ là một luyện dược sư lục phẩm lại tự xưng là đan vương, cũng không có tư cách đó. Vân Chi thầm lè lưỡi, trong mắt phượng còn có một tia tức giận. Là tông chủ Vân Lam Tông, nàng không phải chưa từng thấy qua người trẻ tuổi cuồng vọng. Nhưng một người trẻ tuổi cuồng vọng không biết trời cao đất dày như vậy, Vân Chi vẫn là lần đầu tiên gặp. Nàng đang định lên tiếng trách mắng Tiêu Hàn, làm người đừng quá cuồng vọng, nếu không dù thiên phú dị bẩm, cũng sẽ chết yểu. Nhưng những lời đã đến cổ họng, khi nhìn thấy thần sắc của Tiêu Hàn, lại gắng gượng nuốt xuống. Trong mắt Tiêu Hàn vẫn còn vẻ tự tin và khinh thường. Rốt cuộc là có chỗ dựa nào, khiến một luyện dược sư nhị phẩm như Tiêu Hàn, khi nhắc đến đan vương Cổ Hà, vẫn có thể giữ được vẻ tự tin từ tận đáy lòng. Vân Chi có lẽ nằm mơ cũng không thể ngờ, Tiêu Hàn sở hữu thần thông rút và dung hợp, cách luyện đan của hắn hoàn toàn khác biệt với các luyện dược sư thông thường. Bất kể là dược liệu cấp bậc nào, Tiêu Hàn đều có thể dùng thần thông rút ra, hoặc dùng dị hỏa để tinh lọc, sau đó dùng năng lực dung hợp để cưỡng chế dung hợp thành công đan dược, xác suất thành công lên đến 100%. Nói cách khác, Tiêu Hàn tự nhận mình là luyện dược sư nhị phẩm, đó là hắn khiêm tốn. Cho dù đưa cho Tiêu Hàn đan phương và dược liệu của đan dược cửu phẩm, hắn cũng có thể luyện chế ra được với xác suất thành công 100%. Thấy Tiêu Hàn tự tin như vậy, Vân Chi cũng không đả kích hắn. Với thân phận và địa vị của mình, nàng vẫn có đủ định lực và lòng dạ, không tiếp tục đôi co với Tiêu Hàn. Đổ ra viên đan dược Tiêu Hàn đưa, Vân Chi ngồi xếp bằng. Một lát sau, trong lòng vui mừng, nàng không chút do dự luyện hóa hai viên còn lại. Hồi lâu sau, nàng vui vẻ nói, đan dược của ngươi không tệ, đấu khí trong đan điền của ta đã có thể điều động. Vốn dĩ ít nhất cần 3 ngày nữa, kết quả là ngày mai ta liền có thể hóa giải băng phong thuật trong cơ thể. Ngày mai sao? Thần sắc Tiêu Hàn hơi ngẩn ra. Sau ngày mai, Vân Chi sẽ trở lại làm cường giả đấu hoàng, tông chủ Vân Lam Tông cao cao tại thượng. Với tính cách của Vân Chi, ngày mai nàng có thể sẽ không từ mà biệt. Trừ phi Tiêu Hàn có thực lực khiến Vân Chi công nhận, nếu không sau này gặp lại, hai người sẽ là người của hai thế giới khác nhau. Về điểm này, Tiêu Hàn ngược lại không để tâm. Hắn thản nhiên nói, ồ, vậy chúc mừng ngươi. Ngày mai, ta sẽ lại đi tìm Ngân Dực Long Xà Vương. Vân Chi hăng hái nói, lần trước là ta sơ suất, không ngờ nó lại biết băng phong thuật. Lần này, chiêu phong chi cực, vẫn sát của ta tuyệt đối có thể lấy mạng nó. Một người phụ nữ hiếu chiến như vậy, ta ngược lại tình nguyện ngươi tiếp tục bị nó băng phong. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Miệng quạ đen, nói gì đó. Vân Chi nhặt miếng thịt nướng bên cạnh, ném về phía Tiêu Hàn. Hắc hắc, đa tạ. Tiêu Hàn cười hắc hắc, vừa ngủ dậy, quả thật cũng đói bụng, liền không khách sáo mà ăn. Ạch. Vân Chi nhìn dấu răng nhỏ trên miếng thịt nướng, miếng thịt này hình như là nàng vừa gặm qua. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng lườm Tiêu Hàn một cái, ăn đi, ăn cho chết no ngươi. Ăn xong cá nướng, Tiêu Hàn ợ một cái, đứng dậy nói, ăn thịt hâu ba ngày cũng hơi ngán rồi. Ngoài hang có con sông nhỏ, ta đi bắt ít cá, đổi khẩu vị. Để ta đi. Vân Chi đột nhiên đứng dậy giành việc. Ngươi đi. Đúng vậy. Ngươi biết nấu ăn sao? Tiêu Hàn có chút kinh ngạc nhìn Vân Chi. Thân phận của nàng không tầm thường, là tông chủ Vân Lam Tông, khí chất cao quý, thực sự không giống bà thím hàng xóm. Không biết. Nhưng nhìn ngươi hầu hạ hai chúng ta ba ngày, ít nhất cũng học được một chút. Vân Chi cười cười, đi ra ngoài hang, để lại một bóng lưng với đường cong tuyệt mỹ. Tiêu Hàn chăm sóc nàng ba ngày, ngày đầu tiên còn tự tay đút nàng ăn, trong lòng Vân Chi có chút áy náy. Nghĩ thế nào cũng phải báo đáp Tiêu Hàn một chút. Ạch! Cũng tốt, đấu hoàng xuống bếp, đãi ngộ này hình như không phải ai cũng có được. Tiêu Hàn vươn vai, đi ra ngoài hang. Thu đi đông lại, trên trời đã lất phất tuyết rơi. Hai ngày nay đi tìm dược liệu, hắn tình cờ phát hiện một con suối nước nóng, rảnh rỗi không có việc gì, Tiêu Hàn liền theo trí nhớ tìm đến đó. Đợi đến khi hắn ngâm mình thoải mái trong suối nước nóng, trở lại sơn động, Vân Chi cũng đã chuẩn bị một bàn đồ ăn nhỏ trên phiến đá. Tuy đã thấy Tiêu Hàn làm 2-3 ngày, nhưng tài nghệ nướng cá của Vân Chi lại thua xa Tiêu Hàn. Rất nhiều miếng thịt bị cháy xém vì lửa quá lớn. Ha ha, đây là bữa trưa của chúng ta sao? Tiêu Hàn cười. Không được cười. Đây là lần đầu tiên ta nấu ăn. Dù không ăn được, ngươi cũng phải ăn hết. Nếu không thì Vân Chi chu môi đỏ, ra vẻ thị uy nhìn Tiêu Hàn. Được rồi, coi như ta sợ ngươi. Tiêu Hàn cầm lấy đồ ăn. Hiếm thấy Vân Chi có lòng, dù thịt nướng không ra gì, hắn vẫn nể mặt nuốt vào bụng. Khi Tiêu Hàn ăn hết 2 con cá, hắn khẽ nhíu mày. Một luồng khí nóng ngày càng mãnh liệt. Cái đó Tiêu Hàn ngươi có cảm thấy có gì đó không ổn không? Gương mặt xinh đẹp của Vân Chi ửng đỏ, thần sắc có chút mất tự nhiên hỏi. Nghe lời này của Vân Chi, Tiêu Hàn nhìn về phía nàng. Tiêu Hàn đứng dậy tìm kiếm xung quanh. Ngươi tìm gì? Vân Chi nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Một lát sau, Tiêu Hàn cầm lấy một chiếc bình màu đỏ bên cạnh đống lửa. Thấy Tiêu Hàn nhìn mình chằm chằm, nàng vội vàng giải thích, ta nhặt được cái lọ này ở bờ sông. Trông giống cái lọ của ngươi. Chắc là ngươi không cẩn thận làm rơi. Gia vị trước đó đã dùng hết rồi. Thấy bột thuốc bên trong có mùi giống gia vị ngươi hay dùng để nướng cá, thế nào, chẳng lẽ có gì không ổn sao? Đương nhiên là không ổn rồi, đại tỷ của ta ơi. Trong này căn bản không phải gia vị nướng cá. Tiêu Hàn tức giận đến mức muốn đấm cho Vân Chi một cái. Đấu hoàng quả nhiên gan lớn, chỉ vì vậy mà dám tự mình sử dụng. Tiêu Hàn không biết nên khen nàng gan lớn hay nên mắng nàng ngốc nghếch. Vân Chi như bị sét đánh ngang tai, ai oán trách mắng. Ngươi là luyện dược sư, sao lại luyện chế thứ bẩn thỉu này? Ạch! Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, không thể phản bác. Vì là hàng đổi trong hệ thống, dược lực vô cùng mạnh. Mới một lúc, Vân Chi đã thở ra như tơ. Vậy bây giờ phải làm sao? Vân Chi gấp gáp nhìn Tiêu Hàn. Ngươi nói xem. Tiêu Hàn lườm nàng một cái. Không được. Tuyệt đối không được. Vân Chi lắc đầu, động tác nhỏ này càng khiến dược lực trong cơ thể bùng phát. Nàng cắn răng, dùng đấu khí áp chế tà hỏa, giọng thấp mà kiên quyết, Tiêu Hàn, nếu ngươi dám làm chuyện đó với ta, đợi ta hồi phục, nhất định sẽ giết ngươi. Ạch! Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, quát lên, bớt nói nhảm đi, ngồi xuống, hoặc là nằm xuống cho ta. Thấy Vân Chi lắc đầu, Tiêu Hàn đưa tay đẩy nàng ngã xuống đất. Ngươi Vân Chi vừa tức vừa vội nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần trí bị dục vọng nuốt chửng, nước mắt trong suốt lăn dài, hàm răng cắn chặt, đến mức đôi môi đỏ cũng rướm máu. Rõ ràng đang cố gắng hết sức để áp chế tà khí trong cơ thể. Nữ nhân này thật biết gây chuyện, đây quả thực là đang thử thách giới hạn của ta. Tiêu Hàn dù tức giận, vẫn giữ vững thần trí, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, trong lòng ra lệnh, rút. Theo như cách Tiêu Hàn hiểu về thần thông của mình, mỗi lần sử dụng thần thông rút, thuộc tính rút ra từ vật thể có liên quan đến vị trí tiếp xúc. Giống như trước đây, Tiêu Hàn rút ra thuộc tính phong từ đôi cánh của Ngân Dực Long Xà Vương là vì ngón tay hắn chạm vào cánh bạc của nó. Ngoài ra, thuộc tính rút ra tuy là ngẫu nhiên, nhưng không phải không có quy luật. Mỗi lần rút, ngoài quy luật trên, thuộc tính được rút ra còn có thể là những thuộc tính cấp thấp hơn của vật thể trước, sau đó mới đến những thuộc tính cao cấp hơn. Giống như khi Tiêu Hàn nắm tay Tiêu Viêm, hắn không rút ra ngay những thứ liên quan mật thiết đến cơ thể như sức khỏe, sinh mệnh lực, mà là rút ra huyền giai cao cấp đấu kỹ Bát Cực Băng. Tương tự, khi rút Ngân Dực Long Xà Vương, mãi đến cuối cùng mới rút ra được thuộc tính mơ hồ và thần bí nhất, 6 điểm thuộc tính huyết mạch thần long. Chính vì vậy, Tiêu Hàn mới dám sử dụng thần thông này lên Vân Chi. Điên. Sự thật chứng minh phán đoán của Tiêu Hàn là chính xác. Đây là cái gì? Vân Chi vô thức lùi xa khỏi Tiêu Hàn. Khi ngón tay Tiêu Hàn rời khỏi ngực nàng, một ngọn lửa màu hồng phấn lơ lửng trên đầu ngón tay hắn. Khi ngọn lửa này xuất hiện, Vân Chi rõ ràng cảm thấy hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn. Tà hỏa. Tiêu Hàn nhàn nhạt đáp. Tà hỏa. Lẽ nào là thứ trong cơ thể chúng ta vừa rồi? Vân Chi vừa dứt lời, cả mang tai cũng đỏ bừng. Nàng đường đường là tông chủ Vân Lam Tông, một đấu hoàng cường giả cao cao tại thượng, vừa rồi lại suýt nữa làm ra chuyện phải hối hận cả đời. Nghĩ lại những gì vừa xảy ra, Vân Chi chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống. Dung hợp. Mệnh lệnh lại được hạ xuống. Hai ngọn lửa trên đầu ngón tay Tiêu Hàn như hai giọt nước, nhanh chóng hòa vào nhau. Điên. Chúc mừng ngươi, dung hợp thuộc tính tà hỏa thành công. Nhận được thuộc tính tà hỏa ối 55. 55 điểm thuộc tính. Tiểu ngải, nếu ta dung hợp thêm vài lần nữa, có thể tạo ra một loại dị hỏa mới không? Tiêu Hàn nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cốt linh lãnh hỏa có điểm thuộc tính là 100 triệu. Nếu Tiêu Hàn có thể rút ra loại lửa màu hồng này và dung hợp chúng, nếu cuối cùng điểm thuộc tính cũng đạt 100 triệu, liệu nó có trở thành một loại dị hỏa nhân tạo không? Đinh, hoàn toàn có thể. Nhưng, chủ nhân nếu muốn tạo ra dị hỏa, theo tính toán của Tiểu ngải, chủ nhân ít nhất cần 100,000 ngày. Hơn nữa, mỗi ngày đều phải dùng thần thông rút và dung hợp cho loại lửa này. Ặc, một năm 365 ngày, 10 vạn ngày, nhanh nhất cũng cần mấy trăm năm. Thôi bỏ đi. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, từ bỏ ý định tạo ra dị hỏa mới. Hắn tiện tay vung ra, ném ngọn lửa đó vào một góc sơn động. Hắn nhìn Vân Chi bên cạnh, khuôn mặt trắng nõn cúi gằm, như đóa hoa lê sau cơn mưa, khiến người ta thương tiếc. So với vẻ quý phái trước đây, lúc này Vân Chi lại giống một thiếu nữ 17. 18 tuổi lần đầu biết yêu, e thẹn ngượng ngùng. Đặc biệt là mấy sợi tóc mai trên trán bay theo gió, càng tăng thêm vài phần duyên dáng. Thật đẹp. Tiêu Hàn không nhịn được khen. Ngươi nói gì? Nghe lời Tiêu Hàn, Vân Chi không nhịn được hỏi. Ta nói ngươi rất đẹp. A, cảm ơn. Đối diện với Tiêu Hàn, gương mặt xinh đẹp của Vân Chi lại không chịu nổi, nàng cúi đầu. Bầu không khí trong sơn động thực sự có chút ngột ngạt, mặc dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng gương mặt Vân Chi vẫn không nhịn được mà đỏ bừng. Vân Chi cũng không phải người quá vô lý, tất cả mọi chuyện đều do nàng gây ra. Sự việc có thể giải quyết như vậy, cũng là may mắn trong cái rủi. Ta ra ngoài hít thở không khí. Thực sự không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, Vân Chi bước ra ngoài hang. Vừa đi đến cửa hang, bóng dáng tuyệt mỹ của nàng dừng lại, chuyện hôm nay, coi như chưa từng xảy ra. Đừng có truyền ra ngoài, nếu không sẽ không có lợi cho ngươi đâu. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, nhìn bóng dáng đã biến mất, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, vốn dĩ có chuyện gì xảy ra đâu, ta có thể truyền đi cái gì chứ? Nữ nhân này có phải nghĩ nhiều quá không? Cả ngày, Vân Chi không quay lại sơn động. Mãi đến khi mặt trời lặn về phía tây, nàng mới bước vào. Về rồi. Nghe tiếng bước chân bên ngoài, Tiêu Hàn lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước. Vân Chi bước nhẹ như hoa sen, đi vào trong sơn động. Vừa ngồi xuống, Tiêu Hàn liền đưa cho nàng một con cá đã nướng xong. Vân Chi lắc đầu không dám nhận, ký ức về chuyện hôm nay vẫn còn mới mẻ, khiến nàng lòng còn sợ hãi. Ăn đi, mấy con cá này là ta mới nướng. Cái lọ kia ta đã ném xuống đáy sông rồi. Tiêu Hàn cười. Vân Chi nhìn Tiêu Hàn một cái, nụ cười trên mặt ôn hòa, nhận lấy con cá nướng trong tay hắn. Nhớ lại chuyện hôm nay, nàng không nhịn được nói, hôm nay ta đi dạo một vòng xung quanh, thật kỳ lạ, mấy con ma thú thấy ta đều tránh đi từ xa. Nói nhảm, ta chẳng phải đã nói rồi sao, Tử Tinh Dược Sư Vương đã hạ lệnh, ma thú trong khu vực này, chỉ cần ngươi không chủ động tấn công chúng, chúng sẽ không tấn công ngươi. À, Vân Chi thầm nghĩ lại nữa rồi, lườm Tiêu Hàn một cái, cắt gỏng, ngươi không khoác lác chẳng lẽ sẽ chết sao? Nửa đêm canh ba, gió lạnh ngoài hang gào thét. Vân Chi đang ngồi xếp bằng tu luyện trên phiến đá, từ từ mở mắt, một tia sáng lóe lên rồi biến mất trong con ngươi. Nàng mỉm cười, thầm nghĩ, cuối cùng cũng hóa giải được băng phong thuật. Nàng nghiêng đầu nhìn gương mặt đang ngủ say trên phiến đá bên cạnh, mỉm cười nhìn hồi lâu. Một lát sau, đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ phức tạp, gương mặt xinh đẹp cũng hiện lên nụ cười khổ sở. Đúng là nghiệt duyên mà, tu luyện bao nhiêu năm, vậy mà lại động lòng với một thiếu niên. Điên. Chúc mừng ngươi, phá vỡ mạch truyện đấu phá, làm rung động trái tim của tông chủ Vân Lam Tông vân vân, thưởng 50.000 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm phiếu. Điên. Chúc mừng ngươi, điểm kinh nghiệm đủ để thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, tứ tinh đấu sư. Lúc trước Tiêu Hà nhận được tử tinh nguyên, được thưởng 10 vạn điểm kinh nghiệm. Sau khi thăng cấp lên tam tinh đấu sư, còn dư hơn 6 vạn điểm. Bây giờ nhận thêm 5 vạn điểm kinh nghiệm, tu vi vừa vạn bước vào cảnh giới tứ tinh đấu sư. A, thăng cấp. Sắc mặt Vân Chi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển thành nụ cười có chút ghen tị khi nhìn vòng xoáy đấu khí quanh người Tiêu Hàn, giọng đầy hâm mộ, tên này ngủ một giấc cũng có thể thăng cấp, thật khiến người ta ghen tị mà. Rõ ràng người thăng cấp là Tiêu Hàn, nhưng trong lòng Vân Chi lại cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Tứ tinh đấu sư, ở Gia Mã Đế quốc này, ngươi vẫn còn quá yếu. Vân Chi ngừng một chút, dường như đã quyết định điều gì đó. Nàng nhìn quanh, gió lạnh ngoài hang vẫn rít gào, rồi lại nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Hàn đang ngủ say. Trong tay nàng nâng một kiện nội giáp kim loại được xếp gọn gàng, đặt nó bên cạnh Tiêu Hàn. Điên. Chúc mừng ngươi, phá vỡ mạch truyện đấu phá, cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính Tiêu Viêm. Nhận được Hải Tâm Giáp. Thưởng 60.000 điểm kinh nghiệm, 12.000 điểm phiếu. Hải Tâm Giáp được chế tạo từ một loại kim loại kỳ dị sản xuất trong bụng ma thú cấp 6 Lam Kình Tam Vĩ. Là hộ giáp phòng ngự có thể trưởng thành, lực phòng ngự sẽ tăng theo cảnh giới của chủ nhân. Có thể gần như vô hiệu hóa các đòn tấn công thông thường của người tu hành cao hơn một đại cảnh giới. Ví dụ, Tiêu Hàn hiện đang ở cảnh giới đấu sư, mặc vật này vào, các đòn tấn công thông thường của cường giả cảnh giới đại đấu sư sẽ không thể dễ dàng làm hắn bị thương. Tức kỹ nội giáp, Vân Chi ngừng một chút, lại từ trong nạp giới lấy ra hai cuốn trục, đặt lên trên nội giáp. Điên. Chúc mừng ngươi, phá vỡ mạch truyện đấu phá, cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính Tiêu Viêm. Nhận được công pháp hỏa thuộc tính huyền giai cao cấp liệt diễm quyết, thưởng 20.000 điểm kinh nghiệm, 4.000 điểm phiếu. Điên. Chúc mừng ngươi, phá vỡ mạch truyện đấu phá, cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính Tiêu Viêm. Nhận được đấu kỹ huyền giai trung cấp bạo bộ, thưởng 40.000 điểm kinh nghiệm, 8.000 điểm phiếu. Tiểu ngải, có nhầm không vậy? Cướp đoạt công pháp huyền giai cao cấp mà điểm kinh nghiệm chỉ có 2 vạn. Cướp đoạt đấu kỹ huyền giai trung cấp lại thưởng 4 vạn điểm kinh nghiệm. Cấp bậc thấp hơn mà sao điểm kinh nghiệm lại chênh lệch lớn thế? Tiêu Hàn nằm trên phiến đá, nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ, trong lòng chất vấn Tiểu Ngải. Điên, chủ nhân, liệt diễm quyết tuy là công pháp hỏa thuộc tính huyền giai cao cấp, nhưng Tiêu Viêm lại tu luyện phần quyết, nên chỉ bỏ nó vào nạp giới chứ chưa từng luyện tập. Còn bạo bộ lại là đấu kỹ mà nhân vật chính Tiêu Viêm đã luyện tập qua, vì vậy điểm kinh nghiệm nhận được từ bạo bộ cao hơn nhiều so với liệt diễm quyết có phẩm giai cao hơn. Hệ thống Tiểu Ngải giải thích. Ồ, Tiêu Hàn lập tức hiểu ra. Nhận thêm tổng cộng 6 vạn điểm kinh nghiệm, tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh phong tứ tinh đấu sư, có thể đột phá lên ngũ tinh đấu sư bất cứ lúc nào. Tiểu tử, mau trưởng thành đi. Không biết sau này khi ngươi công thành danh toại, có còn nhớ đến ta không? Ai, thôi vậy, sau này có duyên tự sẽ gặp lại. Ngắm nhìn khuôn mặt Tiêu Hàn hồi lâu, Vân Chi mới khẽ thở dài, cúi người xuống, đôi môi nhẹ nhàng điểm lên trán hắn một cái. Sau đó nàng quay người, đi ra ngoài hang. Ngươi muốn đi sao? Vừa đi tới cửa hang, Vân Chi toàn thân sững sờ, không, là bị giọng nói đột ngột vang lên sau lưng làm cho giật mình. Vân Chi không quay người, đưa lưng về phía Tiêu Hàn, hơi quay đầu, thấy hắn chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, đang ngồi trên phiến đá nhìn nàng. Những thứ này là tặng cho ta sao? Tiêu Hàn cười tủm tỉm nhìn ba món bảo vật bên cạnh. Có chúng, ngươi chỉ cần không lười biếng, với thiên phú của ngươi, muốn nâng tu vi lên đấu hoàng không phải là vấn đề. Hải Tâm Giáp. Ta và ngươi hình như không thân không quen, ngươi làm vậy là có ý gì, xem như tính vật đính ước sao? Tiêu Hàn kêu ghẹo. Ặc ngươi không muốn thì ta thu hồi. Vân Chi quay người, vừa định thu hồi ba món bảo vật, lại thấy Tiêu Hàn đang cười đắc ý, tay Tiêu Hàn đè lên ba món bảo vật, vội nói, đừng mà. Đã tặng rồi, sao có chuyện lấy lại? Thôi được, đã ngươi tặng ta tính vật đính ước, à là bảo vật, ta cũng tặng lại ngươi hai món. Tiêu Hàn thấy Vân Chi trừng mắt nhìn hắn, vội đổi giọng. Cùng lúc đó, hai vật thể bay về phía Vân Chi. Vân Chi đưa tay bắt lấy, khuôn mặt đầy kinh ngạc, ngỡ ngàng nhìn một trong hai món đồ đang tỏa ra ánh bạc lấp lánh, vảy rắn giáp. Sao ngươi lại có nó? Còn nữa, thứ màu tím này, chẳng lẽ là tử linh tinh? Câu hỏi thứ nhất, tại sao ta có vảy rắn giáp? Ngân Dực Long Xà Vương đã bị ta giết chết, tự nhiên là có vảy rắn của nó. Câu hỏi thứ hai, món đồ màu tím đó, đúng là tử linh tinh. Cái gì? Vân Chi kinh hãi nhìn Tiêu Hàn. Hắn mới tu vi gì chứ? Cảnh giới đấu sư mà có thể giết chết ma thú cấp 6 Ngân Dực Long Xà Vương tương đương với đấu hoàng. Chuyện này ly kỳ đến mức không thể tin nổi, nhưng vảy rắn giáp trong tay lại khiến nàng không thể không tin. Là một tông chủ, Vân Chi vẫn không thể kìm nén sự tò mò, hỏi, ngươi đã làm thế nào? Kêu gọi Tử Tinh Dực Sư Vương giết nó. Tử Tinh Dực Sư Vương là ma thú vương giả cấp 6, nó sao lại nghe lời ngươi? Ta cho nó một viên hóa hình đan thất phẩm. Với thân phận luyện dược sư của ta, nó tự nhiên sẽ đáp lại lời kêu gọi của ta. Thực ra Tiêu Hàn chưa nói hết, không phải Tử Tinh Dược Sư Vương đáp lại lời kêu gọi của hắn, mà là dùng giọng khẩn cầu, mong Tiêu Hàn cho nó nợ một ân tình. Cái gì? Hóa hình đan thất phẩm? Vân Chi kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Bảo vật như hóa hình đan, là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Chi cũng có nghe qua. Ngay cả đan vương Cổ Hà cũng không luyện chế được loại đan dược này. Nhưng Tiêu Hàn lại có. Ngươi còn là một luyện dược sư thất phẩm. Vân Chi ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn. Ngươi có thể nói như vậy. Nếu có dược liệu và đan phương, ta quả thực có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm. Tiêu Hàn tự tin đáp. Ạch. Vân Chi gần như bị sốc đến chết lặng. Trước đó, khi nàng thấy Tiêu Hàn là luyện dược sư, muốn giới thiệu sư phụ cho hắn, hắn lại chẳng thèm để ý đến đan vương Cổ Hà. Khi Tiêu Hàn mấy lần nói rằng đã dặn dò Tử Tinh Dược Sư Vương, rằng ma thú trong khu vực này sẽ không chủ động tấn công nàng, nàng cũng cho là hắn đang khoác lác. Không ngờ, những gì hắn nói đều là sự thật. Tiêu Hàn không phải đang khoác lác, hắn thực sự rất lợi hại. Chứng kiến năng lực của Tiêu Hàn, Vân Chi bị thiếu niên trước mắt khuất phục sâu sắc. Nhìn hai món bảo vật trong tay, nàng khẽ mở môi, vẫy rắn giáp ta nhận. Còn tử linh tinh này, ta không có tác dụng gì với nó. Cứ giữ lấy đi. Tiêu Hàn chân thành nói, tử linh tinh phẩm giai không thấp, với tu vi của ngươi chắc chắn sẽ có lúc dùng đến. Còn ta tạm thời chỉ là một đấu sư, thứ này để trên người ta cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, sau này nếu ta muốn, hoàn toàn có thể dùng đồ để đổi với Tử Tinh Dực Sư Vương. Được rồi. Vậy ta nhận. Vân Chi gật đầu. Lời Tiêu Hàn nói có lý. Huống chi, tử linh tinh vô cùng hiếm có, cũng là một bảo vật phẩm giai không thấp. Chẳng biết tại sao, trong đầu nàng lại vang lên bốn chữ tín vật đính ước mà Tiêu Hàn đã nói, gương mặt xinh đẹp không khỏi có chút nóng lên. Điên. Khi Vân Chi cất hai món bảo vật vào nạp giới, tiếng hệ thống cũng đồng thời vang lên. Chúc mừng ngươi, phá vỡ mạch truyện đấu phá, ngăn cản việc một năm sau Vân Chi đến động phủ của Tử Tinh Dược Sư Vương đòi tử linh tinh, tránh được cuộc gặp mặt với nhân vật chính Tiêu Viêm. Thưởng 60.000 điểm kinh nghiệm, 12.000 điểm phiếu. Điên. Chúc mừng ngươi, điểm kinh nghiệm đủ để thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, ngũ tinh đấu sư. Tu vi của Tiêu Hàn vốn đã ở đỉnh cao tứ tinh đấu sư. Khi nhận được 6 vạn điểm kinh nghiệm, một luồng năng lượng tràn vào đan điền, dễ dàng phá vỡ gông cùm. Năng lượng thể lỏng trở nên hùng hậu hơn. Cảnh giới của hắn không chỉ đột phá lên ngũ tinh đấu sư, mà còn đạt đến trung kỳ ngũ tinh đấu sư. Lại thăng cấp. Vân Chi gần như hóa đá khi nhìn Tiêu Hàn. Dao động đấu khí quanh người hắn rõ ràng là dấu hiệu tu vi đã thăng cấp. Không nuốt đan dược, cũng không hấp thu thiên tài địa bảo, Tiêu Hàn lại liên tiếp thăng 2 cấp. Thiên phú nghịch thiên bậc này, trong Gia Mã Đế Quốc, e rằng không ai sánh bằng. Khóe môi Vân Chi nhếch lên một nụ cười nhẹ, vui mừng vì tu vi của Tiêu Hàn tấn cấp. Nàng từ từ quay người, đi ra ngoài hang, đôi cánh xanh khẽ động, dáng người ưu nhã lướt lên bầu trời. Ngoài hang, một giọng nói thanh tao mơ hồ vọng vào theo gió lạnh, ta ở Vân Lam Tông chờ ngươi. Giọng nói thanh đạm, theo gió lạnh vào hang, phản phất yếu ớt đến mức không thể nghe thấy. Ạch. Tiêu Hàn đầu tiên là sững sờ, ý của Vân Chi là muốn hắn sau này đến tìm nàng sao? Hắn quét mắt xung quanh, mặc hải tâm giáp lên người, lại cất hai cuốn trục vào trong túi đồ hệ thống. Sau đó, Tử Vân Dực chấn động, bay ra khỏi hang động. Hai người lần lượt rời đi, họ có lẽ không bao giờ ngờ rằng, không lâu sau đó, sơn động này bị một con vượn chiếm giữ. Dần dần, nơi đây tụ tập một bầy vượn. Ngọn lửa bị Tiêu Hàn ném vào góc hang, lại được bầy vượn tôn làm thánh vật. Nhiều năm sau, nhờ vào duyên cơ của bầy vượn, nó vậy mà thực sự trưởng thành thành một loại dị hỏa mạnh mẽ có thể xếp hạng trong top 10 trên dị hỏa bảng. Tại thành Ô Thản, một bóng hình thon thả mặc áo tím vừa bước vào gian phòng, không gian sau lưng nàng mơ hồ gợn lên những dao động kỳ lạ. Bóng hình xinh đẹp cảnh giác quay người, nàng nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt rồi khẽ cất giọng, là ai? Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ bó sát màu đen phản phất bước ra từ hư không, bóng người ngưng tụ trước mặt thiếu nữ mà không gây ra chút gợn sóng nào, ông ta đáp, tiểu thư, là ta. Thiếu nữ hơi sững sờ, rồi gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười, lăng ảnh. Ngươi đã về rồi sao? Vâng. Người đàn ông áo đen quỳ một chân xuống trước mặt thiếu nữ, cúi đầu thưa, thuộc hạ đã phụ lòng tiểu thư. Ta đã để mất dấu hắn rồi. Mất dấu? Nụ cười trên môi thiếu nữ chợt tắt, nàng chau mày, nghi hoặc hỏi, sao có thể chứ? Với thực lực của ngươi, làm sao lại để mất dấu Tiêu Hàn ca ca được? Người đàn ông áo đen này tên Lăng Ảnh, chính là thị vệ mà cha nàng, cũng là tộc trưởng cổ tộc, đã sắp đặt bên cạnh để âm thầm bảo vệ nàng. Tiêu Hưng Nhi biết rõ, Lăng Ảnh có tu vi đấu hoàng, ngay cả 10 cường giả hàng đầu của đế quốc gia mà e rằng cũng chẳng phải là đối thủ của ông. Làm sao có thể để mất dấu Tiêu Hàn được chứ? Lăng Ảnh ngẩng đầu, khổ sở đáp, thưa tiểu thư, nói cho chính xác thì thuộc hạ đã bị hắn cắt đuôi. Cắt đuôi? Tiêu Hưng Nhi ngây người, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lăng Ảnh. Vâng. Tiêu Hàn tiểu tử này cơ duyên không tệ, hắn có được Tử Vân Dực cùng nhiều bảo vật khác, hơn nữa bản thân dường như có một loại thần thông kỳ dị nào đó. Tử Vân Dực sau khi được hắn cường hóa, tốc độ e rằng chỉ có đấu hoàng mới có thể miễn cưỡng theo kịp. Hắn dường như đã phát giác ra sự tồn tại của ta, thuộc hạ chỉ lơ là một chút, liền bị hắn cắt đuôi mất rồi. Lăng Ảnh thành thật trả lời. Tiêu Hưng Nhi có chút lo lắng hỏi, lần cuối cùng Tiêu Hàn ca ca xuất hiện là ở đâu? Ma thú sơn mạch. Lăng Ảnh đáp. Ma thú sơn mạch. Vẻ lo âu trong mắt Tiêu Hưng Nhi càng thêm đậm. Lăng Ảnh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Tiêu Hưng Nhi, liền an ủi, vâng. Nhưng tiểu thư cũng không cần lo lắng. Tên tiểu tử Tiêu Hàn đó rất kỳ lạ, rời Tiêu gia mấy ngày nay, hắn đã tấn cấp thành một ngũ tinh đấu sư rồi. Cái gì? Ngũ tinh đấu sư? Tiêu Hưng Nhi gần như hóa đá. Lần cuối cùng nàng gặp Tiêu Hàn, hắn vẫn chỉ là một đấu giả khoảng ngũ tinh, vậy mà mới hơn một tháng trôi qua, Tiêu Hàn chẳng những đã đột phá đến đấu sư, mà còn trở thành một ngũ tinh đấu sư. Phải biết rằng, Tiêu Hưng Nhi nàng, tự nhận là thiên chi kiêu nữ, mà bây giờ cũng chỉ mới là một đấu giả cấp thấp. So với Tiêu Hàn, nàng đã bị bỏ lại một khoảng cách quá xa. Lăng Ảnh tiếp tục bẩm báo rành rọc mọi chuyện mình biết, đúng vậy. Hơn nữa tiểu thư cũng không cần lo lắng cho an nguy của Tiêu Hàn. Căn cứ vào những ngày thuộc hạ quan sát, suy đoán của tiểu thư không sai, trên người hắn quả thực có dị hỏa. Tiêu Hưng Nhi khẽ a một tiếng. Nàng đã biết Tiêu Hàn có dị hỏa từ lâu. Đó là lúc Tiêu Hàn và Tiêu Viêm tranh đoạt miếng hắc thiết phiến, khi ấy nàng vẫn còn một lòng hướng về Tiêu Viêm, đã định vận dụng kim đế phần thiên viêm để tạo ra một trường khí áp chế, ép Tiêu Hàn phải quỳ xuống trước mặt Tiêu Viêm, nhưng lại bị Tiêu Hàn dễ dàng hóa giải. Cho nên khi nghe Lăng Ảnh nói vậy, trong lòng Tiêu Hưng Nhi không có nhiều gợn sóng. Nghĩ đến việc Tiêu Hàn cũng sở hữu dị hỏa, khóe miệng Tiêu Hưng Nhi bất giác cong lên, lộ ra hai lúng đồng tiền xinh xắn, tò mò hỏi, Lăng Ảnh, ngươi có nhìn ra được Tiêu Hàn ca ca sở hữu loại dị hỏa nào không? Nếu thuộc hạ quan sát không lầm, dị hỏa của Tiêu Hàn chính là cốt linh lãnh hỏa, xếp hạng thứ 11 trên bảng dị hỏa. Lăng Ảnh lại ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt cứng đờ của Tiêu Hưng Nhi. Ông cúi đầu, cười khổ, nhớ lại ngày đó khi nhìn thấy Tiêu Hàn một quyền đánh chết một xà, đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn, chính ông cũng đã chấn kinh đến mức nào. Đồng tử Tiêu Hưng Nhi hơi co lại, nàng dường như đã hiểu tại sao tu vi của Tiêu Hàn lại tăng vọt trong mấy ngày nay. Và vì sao hắn có thể tiện tay lấy ra hộ mạch đan nhị phẩm? Có dược tôn giả dược trần bồi dưỡng, Tiêu Hưng Nhi tin rằng khi Tiêu Hàn trở về, nhất định sẽ làm chấn động cả thành Ô Thản. Tiêu Hưng Nhi thật lòng vui mừng vì Tiêu Hàn có được một sư phụ như vậy, nàng mỉm cười phất tay, nếu Tiêu Hàn ca ca không muốn ngươi âm thầm bảo vệ, vậy thì ngươi không cần đi theo nữa. Mấy ngày nay ngươi cũng mệt rồi, xuống nghỉ ngơi đi. Đa tạ tiểu thư. Lăng Ảnh vừa dứt lời, chỉ để lại một tàn ảnh, còn bản thể đã rời khỏi viện của Tiêu Hưng Nhi. Không một chút gợn sóng, phản phất như chưa từng xuất hiện. Tiêu Hưng Nhi khẽ cười, bước chân nhẹ nhàng vào phòng, ngũ tinh đấu sư Tiêu Hàn ca ca rất giỏi, đã là ngũ tinh đấu sư rồi. Nhưng vẫn chưa đủ, chút thực lực này vẫn không thể khiến phụ thân công nhận được. Khi lời nói của Tiêu Hưng Nhi vừa dứt, trong đầu nàng ngoài bóng hình của Tiêu Hàn, lại đột nhiên hiện ra một bóng người khác. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn nhìn lại khoảng không sau lưng, linh hồn lực bao trùm khắp nơi mà không phát hiện ra bất kỳ dao động nào, hắn mừng thầm trong lòng, ha ha. Cuối cùng cũng cắt đuôi được cả rồi. Kể từ khi rời thành Ô Thản, Tiêu Hàn luôn cảm giác có người âm thầm đi theo sau. Ban đầu hắn còn cảnh giác, tưởng là kẻ có ý đồ xấu. Nhưng khi người đó theo hắn vào tận ma thú sơn mạch, Tiêu Hàn mới dám khẳng định, kẻ giỏi ẩn nấp như vậy chắc chắn là Lăng Ảnh, hộ vệ của Tiêu Hưng Nhi. Lăng Ảnh có tu vi đấu hoàng, có một vị cao thủ như vậy âm thầm bảo vệ, có thể cứu mạng hắn bất cứ lúc nào, Tiêu Hàn dĩ nhiên rất vui lòng. Đặc biệt là lúc giao dịch với Tử Tinh Dực Sư Vương. Chính vì biết có một cường giả như vậy âm thầm yểm trợ, Tiêu Hàn mới dám lớn mật giao dịch với một ma thú có thể sánh ngang với đấu hoàng của nhân loại. Cũng coi như hắn phúc lớn mạng lớn, dọc đường đi không gặp nguy hiểm gì, Lăng Ảnh vậy mà không có cơ hội ra tay. Ở trong ma thú sơn mạch thì thôi, xem như tấm lòng của Tiêu Hưng Nhi, Tiêu Hàn cũng vui vẻ nhận lấy. nhưng sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ đi đến đại sa mạc tháp Qua Nhĩ, nơi đó có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, xếp hạng 19 trên bảng dị hỏa. Lăng Ảnh tuy tuyệt đối trung thành với Tiêu Huân Nhi, nhưng cũng là con người. Tiêu Hàn không dám chắc rằng, nếu gặp được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vô chủ, Lăng Ảnh có thể kiềm chế được lòng tham mà không tranh đoạt với mình hay không. Chính vì vậy, sau khi Vân Chi rời đi, Tiêu Hàn ngủ một giấc, rồi thừa dịp Lăng Ảnh lơ là, hắn vận dụng Tử Vân Dực, thành công cắt đuôi Lăng Ảnh. Ra khỏi Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Hàn tìm một trấn nhỏ, mua một con tuấn mã. Đế quốc gia mã ẩn giấu không ít cường giả, nhưng với dị hỏa và Tử Vân Dực đã được siêu cấp cường hóa, trừ phi là đấu hoàng, bằng không chỉ cần kẻ địch không quá đông, Tiêu Hàn đều tự tin có thể chém giết. Tuy Tiêu Hàn có Tử Vân Dực, nhưng bảo vật này quá dễ gây chú ý, cộng thêm dị hỏa, đó lại là thứ mà Dược Hoàng Hàn Phong vẫn luôn thèm muốn. Hai món bảo vật này nếu tùy tiện lộ ra ngoài sẽ gây cho Tiêu Hàn không ít phiền phức không cần thiết. Vì thế, sau khi rời Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Hàn liền mua một con hắc phong tuấn mã ở một thị trấn nhỏ. Khi ánh tà dương chiếu lên người Tiêu Hàn, một tòa thành trì khổng lồ hiện ra ngay trước mắt hắn. Tòa thành này có tường thành cao hơn 50 mét, toàn bộ được xây bằng những khối hắc nham rắn chắc. Dưới ánh hoàng hôn, những khối hắc nham phản chiếu một thứ ánh sáng đỏ nhạt mê người. Đây chính là Hắc Nham Thành, một trong những thành trì hàng đầu của đế quốc Gia Mã. Đi qua cổng thành có chút tối tăm, Tiêu Hàn dắt con hắc phong tuấn mã, thong thả dạo bước trên đường phố. Hắc Nham Thành quả là một đại thành, người đi trên phố chen vai thích cánh, dòng người đông đúc tựa như những bọt sóng giữa đại dương. Tiêu Hàn thầm nghĩ, trời cũng không còn sớm, hay là trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ngày mai lại đi tìm Cổ Đặc. Hắn đến Hắc Nham Thành mục đích rất đơn giản, đó là sớm đổi lấy băng linh hàng tuyền trong tay Cổ Đặc. Huyết Liên Đan chỉ có thể giúp người ta tiếp cận dị hỏa, chứ không thể giúp tu luyện giả thôn phệ nó. Một năm sau, Tiêu Viêm muốn thôn phệ dị hỏa thì nhất định phải có băng linh hàng tuyền. Một năm sau, Tiêu Viêm sẽ đến Hắc Nham Thành tham gia khảo hạch luyện dược sư, và trở thành nhị phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của thành này. Sau đó, nhờ Ô Tô làm người trung gian, Tiêu Viêm đã dùng một bình bản sinh tử tinh nguyên để đổi lấy băng linh hàng tuyền từ tay Cổ Đặc. Biết rõ tuyến truyện, Tiêu Hàn dĩ nhiên không cần phải đi tìm Ô Tô, mà có thể trực tiếp tìm Cổ Đặc để đổi lấy băng linh hàng tuyền. Tiêu Viêm có thể dùng bản sinh tử tinh nguyên để đổi, Tiêu Hàn tin rằng hắn cũng có thể. Hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng sau đỉnh núi, Tiêu Hàn đã rời khỏi quán trọ. Trước khi đi, hắn hỏi ông chủ quán trọ địa chỉ của Cổ Đặc, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là có nghe danh, chứ không biết địa chỉ cụ thể. Tiêu Hàn bèn hỏi về những kiến trúc kỳ quái trong thành, nhưng vừa hỏi xong hắn đã nhận ra mình đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn. Bởi vì không biết kiến trúc kỳ quái rốt cuộc trông như thế nào, mà Hắc Nham Thành lại là một đại thành, nên cuối cùng hắn vẫn không thu được kết quả gì. Xem ra, vẫn phải thông qua Ô Tô mới có thể nhanh chóng tìm được Cổ Đặc. Thế là, Tiêu Hàn lại hỏi ông chủ quán trọ về vị trí của luyện dược sư công hội. Hắn còn nhớ rõ, khi hắn vừa hỏi câu này, ông chủ quán trọ vốn đang có chút mất kiên nhẫn, thậm chí còn nhìn hắn với ánh mắt giễu cợt, bỗng chốc trở nên nịnh nọt. Cũng không thể trách ông ta, thân phận cao quý của luyện dược sư đã ăn sâu vào lòng người, đối với họ, dù là người bình thường cũng sẽ lộ ra vẻ kính phục. Lúc này dù là sáng sớm, nhưng người đi trên đường đã nối liền không dứt. Không lâu sau, Tiêu Hàn đã đến trước một tòa kiến trúc có hình dáng kỳ lạ. Nhìn từ xa, tòa kiến trúc này giống như một cái dược đỉnh khổng lồ, có cả lỗ thông hỏa, nắp đỉnh và các bộ phận khác. Phía trước tòa kiến trúc có một tấm biển màu tím nhạt, năm chữ lớn luyện dược sư công hội dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phản chiếu ra thứ ánh sáng vàng khiến người ta kính nể. Tiểu huynh đệ, cậu muốn làm gì? Khi Tiêu Hàn vừa định bước qua ngưỡng cửa, hai gã đại hán mặc trang phục vũ trang đầy đủ đã sớm chú ý đến hắn, đưa tay chặn lại, đây là luyện dược sư công hội, muốn vào trong, trừ phi cậu có thư giới thiệu của đạo sư. Thư giới thiệu? Tiêu Hàn hơi sững sờ. Hắn lúc này mới nhớ ra, một năm sau khi Tiêu Viêm đến đây, dường như cũng bị chặn lại. Sau khi bị yêu cầu xuất trình thư giới thiệu, Tiêu Viêm đã viết tên dược lão vào mục sư phụ, rồi mới được tham gia khảo hạch, trở thành nhị phẩm luyện dược sư, từ đó được hội trưởng Phơ Răng và phó hội trưởng Ô Tô coi trọng. Dưới sự dẫn dắt của Ô Tô, Tiêu Viêm mới lấy được băng linh hàng tuyền từ tay Cổ Đặc. Chẳng lẽ mình cũng phải tham gia khảo hạch? Nếu vậy, trên thư giới thiệu nên viết tên ai đây? Viết Dược Lão, hay là Hàng Phong, Cổ Hà? Hay là tùy tiện bịa ra một cái tên? Trong lúc Tiêu Hàn đang suy nghĩ, cả đại hán gác cổng nhìn trang phục của hắn không giống người thường, lại nói, cậu lẽ nào là thí sinh tham gia sàng lọc, muốn bái Ô Tô đại sư làm thầy? Thí sinh? Tiêu Hàn trong lòng khẽ động. Mặc dù không biết thí sinh là cái quái gì, nhưng chỉ cần có thể gặp được Ô Tô là được. Hắn lập tức gật đầu. Sao cậu bây giờ mới đến, khảo hạch sắp bắt đầu rồi. Mau vào đi. À đúng rồi, đừng đi nhầm nhé, phòng khảo hạch ở lối rẽ phải, qua thông đạo thứ nhất rồi rẽ trái một chút là đến. Gã lính gác tốt bụng giải thích cặn kẽ. Tiêu Hàn gật đầu với gã lính gác lịch sự, sau đó đi theo chỉ dẫn, quả nhiên đến một căn phòng. Ô Tô đại sư mỗi năm nhiều nhất chỉ thu 2 đệ tử, xem kìa, lại đến một người nữa, không biết năm nay ai sẽ may mắn trở thành đệ tử của Ô Tô đại sư đây. Tiêu Hàn bước vào phòng, phát hiện bên trong đã có 12 người. Tính cả hắn là 13. Khi hắn vừa đến, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn, tràn đầy địch ý trẻ tuổi như vậy, chắc dược liệu bí điển cũng chưa đọc xong, e rằng cửa thứ nhất cũng không qua nổi. Có lẽ vì tuổi tác, những người này đều không xem trọng Tiêu Hàn, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Không lâu sau, một vị nhất phẩm luyện dược sư từ bên ngoài bước vào. Theo sau ông ta là 10 người, mỗi người đều bưng một cái đĩa, trên đĩa đặt một cây dược liệu. Vòng khảo hạch đầu tiên rất đơn giản, phân biệt dược liệu. Viết tên dược liệu và các thông tin liên quan vào một tờ giấy. Thời gian là nửa giờ. Đáp đúng 8 loại dược liệu mới có thể vào vòng 2. 10 loại dược liệu, có mấy loại trông tương tự, rất dễ nhầm lẫn, nếu không có năng lực phân biệt nhất định, rất dễ phán đoán sai. Đây xem như là cạm bẫy của vòng khảo hạch. Trong đó còn có mấy loại dược liệu cao cấp. Nhưng đối với Tiêu Hàn mà nói, việc này quá đơn giản. Có hệ thống, mọi thông tin về 10 loại dược liệu đã được Tiểu Ngải hiển thị ngay trước mắt hắn. Đây quả thực là gian lận mà. Tiêu Hàn cười cười, vung bút viết li lịa, chỉ dùng 3 phút đã nộp bài. Vị nhất phẩm luyện dược sư kia đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là chấn động nhìn Tiêu Hàn. Câu trả lời của Tiêu Hàn hoàn toàn chính xác, thông tin dược liệu chi tiết không sai một ly. Không chỉ vậy, hắn còn nêu ra mấy loại dễ gây nhầm lẫn. Chẳng hẳn vẫn còn vòng 2 nhỉ? Vòng 2 ở đâu? Tiêu Hàn thản nhiên hỏi. Vòng 2 ở phòng phía sau. Vị nhất phẩm luyện dược sư thu lại vẻ cao ngạo trong lòng, ngữ khí hết sức ôn hòa. Không vì lý do gì khác, thiên phú phân biệt dược liệu của Tiêu Hàn đã vượt xa ông ta. Ra khỏi phòng, Tiêu Hàn đi đến căn phòng phía sau. Vừa đến bên ngoài, hắn đã bị một người chặn lại, đưa cho hắn 10 thanh chủy thủ. Vòng 2, cũng là vòng cuối cùng, kiểm tra linh hồn cảm giác lực của ngươi. Lát nữa ngươi sẽ vào một căn phòng tối đen không thấy 5 ngón tay. Trong phòng có 10 mục tiêu. Nếu ngươi có thể ném trúng 6 mục tiêu, xem như ngươi thông qua khảo hạch. Nhắc nhở ngươi một tiếng, không được dùng công cụ hay đấu kỹ chiếu sáng, bên trong có người giám sát mọi hành động của ngươi đó. Tiêu Hàn gật đầu. Sau đó, một người dẫn đường mở cửa phòng, đưa hắn vào trong. Sau khi vào cửa phòng, đi được khoảng 2 bước lại có một cánh cửa khác. Người dẫn đường đóng cửa ngoài lại rồi mới mở cửa trong. Vừa vào phòng, một mảnh tối đen, quả thực là đưa tay không thấy 5 ngón. Ngươi cứ đứng ở đây, đợi có người hô bắt đầu thì ngươi mới được bắt đầu khảo hạch. Người dẫn đường nói xong câu đó liền lập tức đi ra. Vòng này khảo nghiệm linh hồn cảm giác lực. Luyện dược sư luyện đan, cần phải tùy thời phát giác được những dao động vi diệu trong viên đan dược chưa thành hình, để có thể nắm bắt chính xác thời khắc tốt nhất cho đan dược ngưng kết. Được rồi, khảo hạch bắt đầu, thời gian 1 phút. Theo một giọng nói vang lên, Tiêu Hàn phóng ra linh hồn cảm giác lực. Trong phòng, hắn dễ dàng phát hiện ra 6 mục tiêu. Các mục tiêu được chế tạo rất đặc thù, tỏa ra một luồng dao động cực kỳ vi diệu, cường độ dao động cũng có sự phân cấp nhất định. Nếu không có linh hồn cảm giác lực trắc tuyệt, tuyệt đối không thể cảm ứng được phạm vi cụ thể của chúng. Ồ, sao chỉ có 6 cái? Tiêu Hàn trong lòng khẽ động, bình tĩnh lại. Hắn tiếp tục dò xét, rất nhanh lại phát hiện thêm 2 mục tiêu khác. Dao động năng lượng mà chúng tỏa ra còn yếu ớt hơn cả 6 cái trước. Góc kia còn có 2 cái. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên. Ở 2 góc khác, hắn nhanh chóng phát hiện ra phương hướng của mục tiêu. So với 8 mục tiêu trước, 2 mục tiêu này cực kỳ đặc thù. Bên ngoài chúng lại có một vật cản. Người bố trí căn phòng này quả thực đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Cho dù linh hồn cảm giác lực của bạn hơn người, có thể phát hiện ra vị trí của 2 mục tiêu này, nhưng nếu bạn không có thiên phú dị bẩm, thì căn bản không thể phát giác được bên ngoài chúng còn có vật cản. Chỉ có thể từ một góc độ nhất định mới có thể lách qua vật cản mà đánh trúng mục tiêu. 2 mục tiêu này đã tốn của Tiêu Hàn một lúc. Gã này chắc còn chưa trưởng thành, khảo hạch hắn như vậy quả thực là làm khó hắn. Nhưng mà, sao hắn còn chưa động thủ? Dù là người bình thường cũng có thể ném trúng một mục tiêu chứ. Trong góc tối, một người đàn ông trung niên nhíu mày, cảm ứng nhất cử nhất động của Tiêu Hàn. Vù vù vù. 8 thanh chủy thủ trong tay Tiêu Hàn đồng thời bay ra, bắn trúng 8 mục tiêu không có vật cản. Cùng lúc đó, mũi chân hắn điểm một cái, thân thể bay lên không trung rồi lộn ngược xuống. Khi cơ thể rơi xuống một mức độ nhất định, 2 thanh chủy thủ còn lại trong tay đã bay ra. Đều trúng hết. Trong góc tối, một giọng nói có chút hoang mang vang lên. Bóng người đó đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, ngữ khí hết sức cung kính, "Tiểu sư đệ, ngươi tên là gì?" "Sư đệ ư?" Tiêu Hàn cũng không để ý, trả lời, "Tiêu Hàn." "Tiêu Hàn." Bóng người đó lẩm bẩm ghi nhớ, rồi nói tiếp, "Chào tiểu sư đệ, chúc mừng ngươi đã thông qua khảo hạch." "Ta tên là Dịch Địch. Lát nữa khảo hạch kết thúc, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp lão sư. Sau khi làm lễ bái sư, ngươi chính là đệ tử của tứ phẩm luyện dược sư Ô Tô." "Ừm." Tiêu Hàn gật đầu. Vì khảo hạch kéo dài nửa giờ, vẫn chưa kết thúc, nên hắn còn phải chờ một lát. Tiêu Hàn còn khối thời gian, nên cũng không vội. Vòng đầu tiên khá dễ, chỉ cần biết về dược liệu là cơ bản đều có thể qua. Tỷ lệ thông qua tương đối cao, tổng cộng 13 người, có 8 người qua. Đến vòng thứ 2 về năng lực cảm giác linh hồn, tỷ lệ đào thải tương đối cao, trong 8 người chỉ có 3 người thông qua. Trong đó bao gồm cả Tiêu Hàn. Nhưng ngoài Tiêu Hàn ra, hai người kia chỉ bắn trúng 6 mục tiêu, xem như miễn cưỡng qua ải. Mặc dù cả 3 người các ngươi đều đã thông qua khảo hạch, nhưng lão sư hàng năm chỉ thu 2 đệ tử. Lát nữa lão sư sẽ cho các ngươi một bài kiểm tra tạm thời, ai đi ai ở, sẽ do lão sư quyết định. Theo sau Dịch Địch, Tiêu Hàn đi vào một căn phòng rộng rãi. Căn phòng trang trí cổ kính, sách vở không thiếu, có thể thấy chủ nhân của nó là người rất có tu dưỡng. "Ồ, ba người à?" Một giọng nói già nua từ ngoài cửa vang lên. Tiêu Hàn quay đầu lại. Một vị lão giả bước đi uể oải, chậm rãi tiến vào phòng. Trên ngực lão giả có một huy chương, là một cái dược đỉnh cổ xưa, trên đó có 4 đường gợn sóng màu bạc được vẽ tỉ mỉ. "Tứ phẩm luyện dược sư." Tiêu Hàn lẩm bẩm, nghĩ rằng người này chính là phó hội trưởng luyện dược sư công hội của Hắc Nham Thành Ô Tô đại sư. Khi ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào người lão giả, ánh mắt lão giả cũng đồng thời rơi vào người Tiêu Hàn. Lão mỉm cười. Theo sau Ô Tô là một nữ tử mặc áo tím. Thân hình nữ tử đầy đặn, một bộ trang phục luyện dược sư bó sát màu tím trông rất cao quý. Chỉ khác lão giả, trên ngực nàng không có huy chương. "Dịch Địch sư huynh, ba vị này là các sư đệ đã thông qua khảo hạch năm nay sao?" Nữ tử có một mái tóc xanh dài, được buộc bằng một dải lụa tím. "Đúng vậy, Lâm Phỉ sư muội." Dịch Địch gật đầu, "Nhưng lão sư chỉ thu 2 đệ tử, cuối cùng ai có thể trở thành sư đệ của muội, vẫn chưa biết được đâu." "Lâm Phỉ." Ánh mắt Tiêu Hàn lướt qua nữ tử. Một năm sau, Lâm Phỉ sẽ gặp Tiêu Viêm, nhưng không có bất kỳ mối liên hệ nào. Đối với một nhân vật không quan trọng, Tiêu Hàn không có hứng thú. "Lão sư." Dịch Địch cung kính đi đến bên cạnh Ô Tô, hơi cúi người, rồi mới đứng thẳng người nói, "Ba vị này đã thông qua khảo hạch của ngài. Trong đó, vị tiểu huynh đệ kia, phân biệt dược liệu đạt điểm tối đa, linh hồn cảm giác lực cũng đạt điểm tối đa." "Cái gì, cả hai đều đạt điểm tối đa?" Ô Tô kinh ngạc nhìn Dịch Địch, thấy Dịch Địch gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. "Đúng vậy. Lão sư thu đồ từ trước đến nay, chưa từng gặp được đệ tử nào có thể đạt được 2 điểm tối đa. Chúc mừng lão sư, đã thu được một đệ tử có thiên phú dị bẩm." Dịch Địch hướng về Ô Tô nhẹ nhàng cúi người chúc mừng. "Ừm." Ô Tô mặt mày rạng rỡ, lấy ra một quả cầu thủy tinh, vẫy tay với Tiêu Hàn, "Ngươi qua đây, chỉ cần kiểm tra lại ngươi có được linh căn một hỏa hai hệ, từ nay ngươi chính là đệ tử của Ô Tô ta." "Không cần." Tiêu Hàn cười cười, đi đến trước mặt Ô Tô, "Ô Tô đại sư, thật không dám giấu, ta không có ý định trở thành đệ tử của ngài." "Cái gì?" Những người trong phòng đều ngây người nhìn Tiêu Hàn. Nghe lời Tiêu Hàn nói, Ô Tô cũng có chút không vui, sắc mặt trở nên âm trầm, tức giận quát, "Vậy tại sao ngươi còn tham gia khảo hạch của ta?" "Thật không dám giấu. Ngài là một vị tứ phẩm luyện dược sư, muốn gặp ngài có chút khó khăn. Ta muốn ngài dẫn ta đi tìm Cổ Đặc." Tiêu Hàn thành thật trả lời. "Cổ Đặc?" Ô Tô hơi sững sờ, sau đó sa sầm mặt, trong mắt thậm chí còn có một ngọn lửa giận, không vui nói, "Ngươi muốn bái Cổ Đặc làm thầy, hắn chỉ là một tam phẩm luyện dược sư thôi mà." Ô Tô tin rằng Tiêu Hàn sẽ không ngu ngốc như vậy. Nếu Tiêu Hàn biết Cổ Đặc, thì cũng nên biết một chút thông tin về Cổ Đặc. Cổ Đặc tuy là một tam phẩm luyện dược sư, nhưng đối với việc luyện chế đan dược dường như không có hứng thú, ngược lại đối với việc cất giữ bảo vật lại có một niềm đam mê khó hiểu. Lúc nãy Tiêu Hàn đã thông qua những bài khảo hạch do chính Ô Tô sắp đặt. Thu đồ 10 năm nay, Ô Tô chưa bao giờ gặp được một kỳ tài có thể đạt 2 điểm tối đa. Đã gặp được rồi, Ô Tô há có thể để vụt mất. Vì vậy, Ô Tô thẳng thắn nói rõ Cổ Đặc chỉ là một tam phẩm luyện dược sư, thua xa Ô Tô hắn, một tứ phẩm luyện dược sư. "Ừm, ta biết." Tiêu Hàn thấy sắc mặt Ô Tô càng thêm trầm trọng, vội vàng cười giải thích, "Ô Tô đại sư, ngài đừng hiểu lầm. Ngay cả anh trai của ông ta là Cổ Hà, cũng không xứng làm lão sư của Tiêu Hàn ta." "Hả?" Ô Tô nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, dám coi thường cả đan vương Cổ Hà lừng lẫy, Tiêu Hàn này quả thật quá cuồng vọng. Tính cách này, ô tô không thích. Nhưng thiên phú luyện dược của Tiêu Hàn, ô tô lại vô cùng hài lòng. Tính cách, sau này từ từ uống nắng là được. Ô tô nén giận, tò mò hỏi, ngươi tìm Cổ Hà có chuyện gì? Ta muốn đổi với ông ta một món đồ. Tiêu Hàn trả lời. Đổi đồ? Đổi đồ gì? Ô tô tò mò hỏi. Hắn biết tính Cổ Đặc, muốn đổi được thứ mình muốn từ tay lão, phải chuẩn bị tâm lý trả một cái giá rất đắt. Chuyện này không phiền ngài lo. Chỉ cần gặp được Cổ Đặc, ta có nắm chắc ông ta sẽ trao đổi với ta. Tiêu Hàn cười cười. Băng Linh Hàn Tuyền là vật phẩm mà nhân vật chính Tiêu Viêm bắt buộc phải có để nuốt chửng dị hỏa. Nếu Tiêu Hàn lấy được, chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng điểm kinh nghiệm đáng kể. Được. Nhưng ngươi phải bái ta làm thầy trước đã. Ô tô cũng cười. Hả? Tiêu Hàn thầm lè lưỡi nhìn ô tô, cười gượng nói, ô tô đại sư, ta thật sự không có ý định bái ngài làm thầy. Nếu Đan Vương Cổ Hà còn không có tư cách làm lão sư của Tiêu Hàn, thì một luyện dược sư chỉ mới tứ phẩm này, có tư cách gì để Tiêu Hàn bái sư chứ? Nếu không phải vì muốn kiếm điểm kinh nghiệm, Tiêu Hàn cũng chẳng thèm để ý đến ô tô. Ngươi không bái ta làm thầy, ta sẽ không dẫn ngươi đi gặp Cổ Đặc. Ô tô cười, vẻ mặt gian xảo nhìn Tiêu Hàn. Hả? Một bên, Lâm Phỉ và Dịch Địch nghe xong lời ô tô, suýt nữa hóa đá. Họ không nghe lầm chứ, phó hội trưởng luyện dược sư công hội, tứ phẩm luyện dược sư hết sức quan trọng của Hắc Nham Thành ô tô đại sư, vậy mà lại dùng giọng điệu uy hiếp, ép người khác làm học trò của mình. Cả Lâm Phỉ và Dịch Địch đều nhớ rất rõ, trước đây họ bái ô tô làm thầy, đã phải tốn một khoản tiền lớn mới được như ý, bây giờ, ô tô lại đi cầu xin người khác làm học trò của mình. Sự tương phản này khiến Lâm Phỉ và Dịch Địch có chút không chấp nhận được. Ô tô đại sư, ta thật sự không có ý định bái ngài làm thầy. Tiêu Hàn cười cười, rồi nói tiếp, ô tô đại sư, nếu bản thân ta là một luyện dược sư từ nhị phẩm trở lên, có phải ngài sẽ đồng ý dẫn ta đi gặp Cổ Đặc không? Tiêu Hàn còn nhớ, Tiêu Viêm sau khi có được thân phận nhị phẩm luyện dược sư mới được ô tô và hội trưởng Frank đặc biệt chiếu cố, cuối cùng dưới sự dẫn dắt của ô tô, mới gặp được tam phẩm luyện dược sư Cổ Đặc. Dĩ nhiên, ngoài cách này, Tiêu Hàn cũng có biện pháp khác, đó là tự mình đi khắp thành tìm kiếm, chỉ là như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian, không nhanh bằng việc tìm thẳng ô tô. Nhị phẩm luyện dược sư. Ô tô híp mắt lại, ánh mắt rơi xuống ngực Tiêu Hàn, nơi đó không có huy chương luyện dược sư, nghi ngờ hỏi, ngươi không có huy chương, ngươi bây giờ còn không phải là luyện dược sư. Ai nói luyện dược sư thì nhất định phải có huy chương? Tiêu Hàn cười. Hả? Đối mặt với lời của Tiêu Hàn, ô tô không thể phản bác. Ngực đeo huy chương luyện dược sư có thể hưởng rất nhiều đãi ngộ khác biệt, dĩ nhiên cũng có những luyện dược sư không thích đeo huy chương. Nhưng đó chỉ là số ít. Ngươi muốn làm gì? Ô tô híp mắt, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Ngài ra đề, ta luyện đan. Chỉ cần ta luyện ra đan dược từ nhị phẩm trở lên, ngài phải dẫn ta đi gặp Cổ Đặc. Tiêu Hàn cười. Đây đã là giới hạn cuối cùng của hắn. Nếu ô tô còn không đồng ý, hắn sẽ tự mình chạy đi dò hỏi địa chỉ của Cổ Đặc. Được. Ô tô không chút do dự mà đồng ý ngay. Ông ta vui vẻ nói, để phòng ngươi giở trò, đan phương ta ra, dược liệu ta cung cấp. Nếu ngươi không luyện chế ra được đan dược, ngươi phải ngoan ngoãn bái ta làm thầy. Hả? Một bên, Lâm Phỉ và Dịch Địch lại một lần nữa thầm lè lưỡi. Lão sư của họ đây là đang ép người khác bái sư sao? Chẳng lẽ họ không phải bái sư ô tô đại sư, nhân vật quan trọng bậc nhất Hắc Nham Thành sao? Trở thành đệ tử của ô tô đại sư không phải là một vinh quang sao? Nghe giọng điệu của ô tô, Lâm Phỉ và Dịch Địch lại có cảm giác đệ tử của ô tô đại sư giống như hàng bán trong ven đường vậy. Được. Tiêu Hàn không chút do dự trả lời, nhưng ta luyện đan không thể bị làm phiền, ngài chuẩn bị cho ta một gian phòng, tốt nhất là mật thất. Không vấn đề. Đối với yêu cầu của Tiêu Hàn, ô tô đồng ý ngay. Ông ta đi đến bên bàn sách, xoay một cái bình nhỏ, phía sau giá sách, một gian mật thất liền hiện ra. Đứng trong thư phòng, có thể nhìn thấy một góc của mật thất. Ở trung tâm mật thất có một cái lô đỉnh, trên đó có hoa văn tuyệt đẹp, tỏa ra ánh sáng lung linh, dường như không phải là một vật tầm thường. Ô tô đưa một cuốn trục cho Tiêu Hàn, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, vào đi, bên trong có đủ dược liệu cho ngươi sử dụng. Nếu ngươi có thể luyện chế được viên đan dược này, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Cổ Đặc. Ngược lại, ngươi phải bái ta làm thầy. Mẫu bằng tử quý, vợ nhờ chồng sang. Ô tô đã nghĩ thông rồi, thiên phú luyện dược của Tiêu Hàn xuất chúng như vậy, sau này thành tựu tuyệt đối không tầm thường. Dù chỉ là trở thành lão sư trên danh nghĩa, ô tô cũng sẽ hài lòng. Được. Tiêu Hàn dĩ nhiên chú ý tới vẻ mặt đó trong mắt ô tô, hoàn toàn không để tâm, cầm quyển trục đi vào mật thất. Thấy Tiêu Hàn vào mật thất, Dịch Địch tò mò hỏi, lão sư, ngài muốn hắn luyện chế đan dược gì? Đan dược tứ phẩm. Ô Tô khẽ cười nói. A, nhất phẩm cái gì, bốn đan dược tứ phẩm. Dịch Địch suýt hóa đá. Đừng nói là Tiêu Hàn, ngay cả hắn, một người đã hơn 30 tuổi, lăn lộn trong lĩnh vực luyện dược sư 20 năm, cũng không luyện chế ra được đan dược tứ phẩm. Hắc, Ô Tô đắc ý cười nói, nếu không sao nói gừng càng già càng cay. Nếu hắn không luyện ra được, dù hắn không muốn trở thành đệ tử của ta, cũng không phải do hắn quyết định nữa rồi. Hả? Dịch Địch vẻ mặt quái dị nhìn Ô Tô. Học nghệ với Ô Tô lâu như vậy, hóa ra Ô Tô đại sư còn có phương diện này. Trong thư phòng, Ô Tô vừa kiểm tra xong linh căn cho hai người đạt yêu cầu thì Tiêu Hàn đã từ mật thất đi ra. Ô Tô mỉm cười, không một chút kinh ngạc. Mới qua 1-2 phút, Tiêu Hàn đã ra nhanh như vậy, rõ ràng là hắn tuyệt đối không luyện ra được đan dược. Sao nào, gặp phải vấn đề khó khăn gì sao? Ô Tô cười, không hề che giấu vẻ đắc ý trong mắt. Nói nhảm, thứ ngài đưa là đan phương của đan dược tứ phẩm mà. Tiêu Hàn nhíu mày, bực bội lườm Ô Tô một cái. Một tứ phẩm luyện dược sư đường đường lại đi làm khó một tiểu bối như vậy, cũng đủ thấy Ô Tô thực sự coi trọng thiên phú luyện dược của Tiêu Hàn, muốn thu hắn làm đồ đệ. Hắc, Ô Tô cười gian nói, ngươi chỉ nói là luyện chế đan dược từ nhị phẩm trở lên, tứ phẩm dĩ nhiên cũng nằm trong phạm vi đó. Ta không có chơi xấu. Nếu không luyện chế được, ngươi phải thực hiện lời hứa. Yên tâm, sau khi ngươi trở thành đệ tử của ta, ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi gặp Cổ Đặc. Ô Tô nói xong, liền ngồi thẳng lên ghế, nghiêm chỉnh chờ đợi Tiêu Hàn hành lễ bái sư. Đến đây nào, còn chờ gì nữa, hành lễ bái sư đi. Ô Tô thấy Tiêu Hàn không nhúc nhích, không nhịn được mà thúc giục. Khoan đã. Sắc mặt Tiêu Hàn xoay 180 độ, khóe miệng hơi nhếch lên, xòe bàn tay đang giấu sau lưng ra, cười nói, mặc dù ngài đưa ra là đan dược tứ phẩm, nhưng vẫn bị ta đánh bậy đánh bạ mà luyện ra được. Cái gì? Trong mắt của Ô Tô gần như rớt xuống đất, ông vô cùng kinh ngạc nhìn viên đan dược trong tay Tiêu Hàn. Tam Văn Thanh Linh Đan. Một bên, đệ tử của Ô Tô là Dịch Địch cũng chấn động nhìn viên đan dược trong tay Tiêu Hàn. Trên ngực Dịch Địch có huy chương luyện dược sư với ba đường gợn sóng bạc, nói cách khác, Dịch Địch là một tam phẩm luyện dược sư. Đan phương của Tam Văn Thanh Linh Đan này, Ô Tô cũng đã truyền cho Dịch Địch, đó là loại đan dược mà Dịch Địch vẫn luôn muốn chinh phục nhưng chưa luyện thành. Hắn biết rõ luyện chế viên đan dược này khó đến mức nào. Dịch Địch nhìn lại Tiêu Hàn, một thiếu niên có lẽ còn chưa trưởng thành, vậy mà lại luyện chế được đan dược tứ phẩm. Hắn 40 tuổi không luyện chế ra được, lại bị một hậu bối luyện thành. Sự tương phản về thành tựu và tuổi tác này như một cái tát sâu vào lòng kiêu ngạo của hắn. Lão sư, hắn có thể nào đang làm giả không? Dù sao, Tiêu Hàn vào mật thất chỉ mới 1-2 phút, nhanh như vậy đã luyện chế ra một viên đan dược. Rất có thể Tiêu Hàn đã gian lận, lấy ra một viên đan dược đã chuẩn bị sẵn để lừa gạt. Ô Tô cũng có chút nghi ngờ, điều Dịch Địch nghĩ đến, ông cũng đã nghĩ đến. Dừng một chút, ông vẫn lắc đầu nói, không thể nào. Đan phương là ta đưa, trừ phi hắn biết trước. Hơn nữa, đây là một viên Tam Văn Thanh Linh đan tứ phẩm. Ta đã rất vất vả mới thu được nó. Người nắm giữ đan phương này không nhiều. Ô Tô nhận lấy viên đan dược từ tay Tiêu Hàn. Trên thân đan dược có 3 vòng đan văn, đường vân rõ ràng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lại còn là một viên Tam Văn Thanh Linh đan cấp bậc cao nhất. Ô Tô cảm nhận được năng lượng tinh thuần bên trong đan dược, về phẩm giai, Ô Tô ước chừng nó đã đạt đến cấp bậc cực phẩm. Loại đan dược này, ngay cả chính Ô Tô cũng tuyệt đối không luyện chế được. Tam Văn Thanh Linh Đan, một loại đan dược tứ phẩm, có thể giúp cường giả đấu sư đột phá lên đại đấu sư. Nếu đại đấu sư dùng, sẽ có một tỷ lệ nhất định thăng cấp 1 sao, không có tác dụng phụ. Loại đan dược này có 3 phẩm giai, mỗi phẩm giai sẽ hình thành một vòng đan văn trên bề mặt. Nếu có thể tạo thành 3 vòng đan văn, đó là cấp bậc cao nhất, đại đấu sư dùng cẩn thận. Khi đại đấu sư dùng loại đan dược này, có tỷ lệ tăng 3 sao thực lực trong thời gian ngắn, nhưng cũng có khả năng bị phản phệ, thực lực sẽ giảm xuống 1 đến 2 sao, tuy không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng viên đan dược mà Tiêu Hàn luyện chế lại khác, nó là một viên đan dược phẩm giai tuyệt phẩm, sẽ không có tỷ lệ phản phệ, 100% có thể tăng 3 sao thực lực cho đại đấu sư. Về điểm này, hệ thống tiểu ngải đã sớm tiết lộ cho Tiêu Hàn. Ngươi rốt cuộc đã làm thế nào? Đôi mắt Ô Tô tóe ra tia sáng như muốn ăn tươi nuốt sống, hận không thể lôi Tiêu Hàn ra mổ xẻ. Ông không quên, thời gian Tiêu Hàn vào mật thất chỉ vỏn vẹn 1-2 phút mà thôi. À, đây là một bí mật không thể nói. Tiêu Hàn cười, hỏi, bây giờ, ngài nên dẫn ta đi gặp Cổ Đặc rồi chứ? Ô Tô nặng nề gật đầu. Bản thân ông cũng là tứ phẩm luyện dược sư, quả thực không có tư cách làm lão sư của Tiêu Hàn. Ô Tô vừa đứng dậy, dừng một chút, hỏi, ngươi bây giờ còn chưa phải là một luyện dược sư tại chức phải không? Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Thấy hắn nghi hoặc, Ô Tô lại nói, thế sao được, có thể ngươi không để ý đến thân phận luyện dược sư, nhưng mặc trang phục luyện dược sư sẽ có rất nhiều tiện lợi. Chúc mừng ngươi, trở thành tứ phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Hắc Nham Thành. Tứ phẩm luyện dược sư. Tiêu Hàn dừng một chút, hỏi, trở thành luyện dược sư, không phải phải tham gia khảo hạch sao? Ta là phó hội trưởng ở đây, có ta tự mình khảo hạch là được rồi. Ô Tô cười, trong lời nói có một vẻ nịnh nọt. Đối với một kỳ tài ngút trời như Tiêu Hàn, Ô Tô có thể lấy được chút hảo cảm của hắn là tốt rồi. Được thôi. Tiêu Hàn gật đầu, lại nói, nhưng mà, tứ phẩm thì không cần. Cho một cái nhị phẩm là được rồi. Dù sao ta còn trẻ, không muốn quá kinh thế hải tục. Tốt. Ô Tô tán thưởng nhìn Tiêu Hàn. Các luyện dược sư khác, đều vì thân phận của mình mà cảm thấy ưu việt, hết sức cao ngạo, thậm chí không coi ai ra gì. Tiêu Hàn tuổi còn nhỏ mà lại khiêm tốn như vậy, quả thật hiếm thấy. Thực ra, Ô Tô đâu biết, Tiêu Hàn không cần tứ phẩm mà muốn nhị phẩm, là có lý do của riêng mình. Ngay khi nhân viên công tác đưa bộ trang phục nhị phẩm luyện dược sư đến tay Tiêu Hàn, âm thanh của hệ thống đúng hẹn vang lên. Ken! Chúc mừng ngươi, đã lật đổ tuyến truyện đấu phá, trở thành nhị phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Hắc Nham Thành. Thưởng điểm kinh nghiệm, 8.000 điểm. Điểm thưởng khoáng, 1.600 điểm. Mấy tháng sau, nhân vật chính Tiêu Viêm sẽ đến Hắc Nham Thành, thông qua khảo hạch, trở thành nhị phẩm luyện dược sư trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Bây giờ, Tiêu Hàn lại sớm giành được vinh dự này, đó chính là lật đổ tuyến truyện. 8.000 điểm kinh nghiệm, hơi ít. Tiêu Hàn cũng không thắc mắc. Dù sao phá vỡ một sự kiện không quá quan trọng, có thể nhận được 8.000 điểm kinh nghiệm đã là không tệ. Tu vi của hắn lại tiến thêm một bước nhỏ. 8.000 điểm kinh nghiệm, không nhiều cũng không ít, có thể sánh ngang với 3 tháng khổ tu của người bình thường. Được rồi, ta bây giờ sẽ dẫn ngươi đi gặp Cổ Đặc. Ô Tô cất viên Tam Văn Thanh Linh Đan vào trong nạp giới. Đối với việc này, Tiêu Hàn cũng không để ý, hắn luyện đan, Ô Tô dẫn hắn đi gặp Cổ Đặc. Đây chính là một cuộc giao dịch. Huống chi, Tiêu Hàn còn nhận được đan phương của Tam Văn Thanh Linh Đan. Có đan phương, sau này khi tu vi của Tiêu Hàn đạt đến cảnh giới đại đấu sư, hắn có thể tự mình luyện chế đan dược để thăng liền 3 sao. Theo chân Ô Tô, Tiêu Hàn đi thẳng đến một tòa kiến trúc cổ quái ở một góc phía nam thành. Ô Tô dừng lại trước tòa nhà, thở ra một hơi dài, rồi quay sang nhắc nhở Tiêu Hàn lần nữa, đây là nơi ở của Cổ Đặc, nhưng lão ta mê sưu tầm bảo vật đến mức bệnh hoạn. Ngươi muốn đổi được thứ mình cần từ tay lão thì phải chuẩn bị tâm lý trả giá đắt đấy. Vâng. Tiêu Hàn thản nhiên gật đầu. Hắn thấy Ô Tô đẩy cửa phòng ra, nhưng thân thể lại lùi về sau 2 bước. Từ trong phòng, bột phấn màu đen theo một luồng kình khí hung mãnh phun ra ngoài. Đối mặt với tình huống đột ngột này, Ô Tô nhẫn nhịn, dường như đã lường trước được. Ông ta vung tay áo, tạo ra một luồng cương phong, cuốn toàn bộ đám bột đen đó như một cơn sóng lùi trở lại. Ô Tô nhìn Tiêu Hàn sau lưng, hơi sững sờ. Vẻ mặt Tiêu Hàn không có chút dao động nào, ngược lại còn đứng cách xa cửa phòng, dường như đã biết trước mọi chuyện. Ông ta thầm đoán thân phận của Tiêu Hàn, liệu có liên quan gì đến Cổ Đặc hoặc Cổ Hà không? Thực ra, Ô Tô không biết rằng, Tiêu Hàn cũng có hiểu biết nhất định về Cổ Đặc. Hắn biết Cổ Đặc thích bày trò chơi khăm. Giống như đám bột phấn vừa rồi, chỉ cần dính một chút thôi cũng đủ ngứa ngáy cả đêm. Ô Tô thầm khâm phục định lực của Tiêu Hàn, rồi nói, theo ta, vào trong rồi đừng đụng lung tung vào thứ gì. Được. Tiêu Hàn gật đầu, đi theo sau Ô Tô. Mặc dù lúc này là 3 ngày, bên ngoài nắng rực rỡ, nhưng trong phòng ánh sáng lại có chút lờ mờ. Đồ đạc trong phòng, thượng vàng hạ cám bày bừa bãi. Một mùi khó ngửi xộc vào mũi. Ở trong đó, Tiêu Hàn có cảm giác như đang đứng giữa một bãi rác. Bước qua những bậc thang gỗ mục ọp ẹp, vượt qua mấy đợt tấn công hỗn tạp, Tiêu Hàn và Ô Tô cuối cùng cũng đã đến tầng cao nhất của tòa kiến trúc. Đến rồi sao? Tiêu Hàn chỉ vào cánh cửa gỗ trước mặt. Ô Tô gật đầu, liếc nhìn mấy lỗ rách trên áo bào của mình, đều là do những đợt tấn công vừa rồi gây ra. Ông ta bực bội phàn nàn, lão già này, rõ ràng là một tam phẩm luyện dược sư, mà lại đi bày mấy trò vớ vẩn này. Ai nói đây là trò vớ vẩn? Lão lưu manh nhà ngươi, đừng tưởng mình là phó hội trưởng mà có thể la lối với lão tử. Ở cuối hành lang, một giọng nói già nua truyền đến. Ngươi mới là lão lưu manh. Ô Tô trừng mắt, giơ chân lên, hung hăng đá vào cánh cửa gỗ trước mặt. Rầm. Cánh cửa gỗ làm sao chịu nổi một cú đá của cường giả đấu linh, cả cửa và khung đều bị Ô Tô một cước đá bay. Vương Bát Đảng, ngươi làm gì thế, muốn phá nhà của ta à? Bên trong truyền ra một tiếng hét quái dị. Cánh cửa bị đá bay được một luồng năng lượng bao bọc, may mà không gây ra thiệt hại gì. Hừ. Ô Tô nhếch mép, vẻ mặt hết sức đắc ý, phảng phất như vừa thắng một trận. Thấy lão giả lôi thôi lết thết bên trong đang trừng mắt giận dữ với mình, Ô Tô mặt không đổi sắc, ngược lại còn cười khiêu khích, Cổ Đặc, ngươi nói xem nếu ta lập một danh sách những bảo vật trong phòng của ngươi rồi công bố ra ngoài. Chuyện đó có thú vị không? Khốn kiếp! Vẻ mặt giận dữ của Cổ Đặc lập tức thay đổi 180 độ, vội vàng cười xòa, đừng mà. À, ngươi lại dẫn người khác đến, muốn làm gì, có phải muốn đổi đồ của ta không? Đôi mắt hỗn độn của Cổ Đặc tỏa ra một tia sáng tinh ranh, ánh sáng đó giống như thợ săn thấy được con mồi. Tiêu Hàn quét mắt nhìn căn phòng, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị những vật phẩm cất giữ xung quanh làm cho chấn kinh. Vô bờ thi nhụy, huyễn hải kỳ lộ, kinh hồn huyền đằng. Những vật phẩm trưng bày trong phòng, có thể nói là phú khả địch quốc. Mỗi một món bảo vật đều là vô giá. Nếu những bảo vật ở đây bị người ngoài biết, đủ để gây ra một trận gió tanh mưa máu. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, ngươi để ý món nào, có phải muốn đổi bảo vật với ta không? Lấy thứ ngươi muốn đổi ra cho ta xem trước đi nào. Cổ Đặc lộ ra ánh mắt của một gian thương, nhìn Tiêu Hàn. Hả? Tiêu Hàn đối mặt với Cổ Đặc, thật khó tưởng tượng, lão giả lôi thôi lết thết, tóc tai bù xù trước mắt lại chính là anh ruột của Đan Vương Cổ Hà. Lão lưu manh, chú ý một chút, hắn vẫn còn là một đứa trẻ. Ô Tô không nhịn được nhắc nhở. Đi một bên đi, ta còn là một lão già sắp gần đất xa trời, chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Cổ Đặc nghiêng đầu lườm Ô Tô một cái, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười ôn hòa nói, tiểu gia hỏa, đã ngươi có thể đến được đây, chắc hẳn ngươi đã nghe lão già kia nói, ta đối với vàng bạc và công pháp đấu kỹ không có hứng thú. Lấy vật ngươi muốn trao đổi ra cho ta xem đi nào. Được. Tiêu Hàn từ trong túi đồ hệ thống, lấy ra một chiếc bình ngọc. Dưới ánh mắt tò mò của Cổ Đặc, Tiêu Hàn chậm rãi mở nắp bình. Lập tức, một luồng tử khí từ trong bình ngọc xông ra. Nhiệt độ xung quanh dường như cũng đột ngột tăng lên rất nhiều. Đây là vật gì? Một bên, ngay cả Ô Tô cũng kinh ngạc nhìn vào khối khí thể màu tím tựa như ngọn lửa trong bình. Huống chi là Cổ Đặc. Cổ Đặc mặt mày kinh ngạc, chép miệng. Giống như trong tuyến truyện, ông ta đầu tiên là từ trong đống rác lật ra một cái đĩa thủy tinh và một cây kim rỗng. Dùng kim châm vào bình ngọc, lấy ra mấy giọt chất lỏng bên trong, nhỏ lên đĩa thủy tinh. Đây chẳng lẽ là bạn sinh tử tinh nguyên? Một bên, Ô Tô không nhịn được kinh hô. Bạn sinh tử tinh nguyên là gì? Cổ Đặc tò mò hỏi Ô Tô. Bạn sinh tử tinh nguyên, do tử tinh dược sư Vương sản sinh, cùng sinh ra với thú con. Nhưng tỷ lệ cực thấp, trăm năm khó gặp, đối với người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, có hiệu quả kỳ diệu khó tả. Ô Tô kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, nếu không phải ông ta quản lý mảng giao dịch của luyện dược sư công hội Hắc Nham Thành, có biết đến đủ loại bảo vật, nếu không thì ngay cả ông ta cũng không thể nhận ra lai lịch của bảo vật này ngay lập tức. Bạn sinh tử tinh nguyên. Cổ Đặc không hề nghi ngờ lời của Ô Tô, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, chật chật, tiểu gia hỏa không ngờ ngươi lại có thể kiếm được kỳ vật bậc này. Nói đi, ngươi muốn đổi lấy thứ gì ở chỗ ta? Tiêu Hàn, bạn sinh tử tinh nguyên này là thứ tốt hiếm có. Dù ta quản lý mảng giao dịch của luyện dược sư Hắc Nham Thành, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại bảo vật này. Ngươi tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy mở miệng. Ô Tô nhắc nhở Tiêu Hàn. Lão già, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu. Cổ Đặc nghiêng đầu trừng Ô Tô một cái, thấy Ô Tô quay người đi, ông ta mới hướng về Tiêu Hàn cười một cách ôn hòa nhất có thể. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, bây giờ có thể nói rồi, ngươi muốn đổi lấy thứ gì? Băng linh hàng tuyền. Cái gì, băng linh hàng tuyền? Cổ Đặc đầu tiên là sững sờ, sau đó giống như một con thú bị hoảng sợ, phòng bị nói, băng linh hàng tuyền đúng là thứ tốt. Nhưng ta không có đâu. Mấy bảo vật xung quanh đây cũng không tệ, ngươi xem có cái nào vừa mắt không? Độ trân quý không kém gì bạn sinh tử tinh nguyên của ngươi đâu. Ai nói không có, lão già, đừng có nói dối. Mấy ngày trước ngươi còn khoe với ta, ngươi vừa đổi được một bình nhỏ băng linh hàng tuyền từ tay người khác. Đúng rồi, chính là năm ngày trước, ta nhớ rất rõ đấy. Ô Tô đột nhiên quay người lại, cười gian xảo nhìn Cổ Đặc. Cút! Cút cho ta! Lão khốn nạn nhà ngươi, sau này đừng có đến chỗ ta nữa. Bị Ô Tô vạch trần, Cổ Đặc thẹn quá hóa giận, quát tháo Ô Tô. Ô Tô cười, không để trong lòng. Ông ta nhìn về phía Tiêu Hàn nói, tiểu gia hỏa mắt nhìn không tệ. Băng linh hàng tuyền quả là thứ tốt, kết hợp với bản sinh tử tinh nguyên của ngươi thì tuyệt vời. Ta đợi ngươi ở ngoài. Thấy Ô Tô đi xa, Cổ Đặc ngượng ngùng cười nói, lão già kia nói không sai, ta đúng là có băng linh hàng tuyền, nhưng hôm kia, không biết ai làm lộ tin, đã bị một luyện dược sư khác đổi đi mất rồi. Xem này, viên huyền sương linh tinh trong tay ta chính là bảo vật đổi được. Ngươi nếu ưng ý, có thể dùng bạn sinh tử tinh nguyên đổi với ta. Cổ Đặc cầm trong tay một vật hình tinh thể băng, to bằng quả trứng gà, tỏa ra từng luồng hàn khí. Sự xuất hiện của nó khiến nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống mấy độ. Huyền Sương linh tinh, phẩm giai cũng không thấp, cần băng sơn thai nghén ngàn năm mới có thể sinh ra. Nhưng độ hiếm có lại không bằng bạn sinh tử tinh nguyên và băng linh hàn tuyền. Lão già Cổ Đặc này rõ ràng là đang lừa Tiêu Hàn. Không được. Ta chỉ cần băng linh hàn tuyền. Tiêu Hàn mỉm cười lắc đầu. Hai. Cổ Đặc liếc Tiêu Hàn một cái, thở dài nói, ta nói thật với ngươi thế này. Bạn sinh tử tinh nguyên của ngươi đúng là kỳ vật, nhưng hạn chế rất nhiều, chỉ có hiệu quả với người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, nên giá trị có hạn. Đổi lấy huyền sương linh tinh này của ta, ngươi sẽ không thiệt đâu. Tiêu Hàn cười, đây quả là một tay lừa đảo chuyên nghiệp. Hắn cười khang nói, Cổ Đặc đại sư, ngài đã sưu tầm mấy chục năm, giá trị của bạn sinh tử tinh nguyên, chắc hẳn ngài cũng rất rõ. Ngài không cần xem ta là kẻ ngốc. Mặc dù bạn sinh tử tinh nguyên vì thuộc tính của nó mà bị hạn chế giá trị, nhưng luyện dược sư cũng tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, rất nhiều người thậm chí nguyện ý tán gia bại sản để có được nó. Nếu không phải để tiết kiệm thời gian, ta e là không cần phải đến đây đổi băng linh hàn tuyền. Ta tin chỉ cần treo nó lên bản giao dịch của luyện dược sư công hội, không quá 3 tháng, sẽ có người đến trao đổi với ta. Hả? Cổ Đặc khẽ há miệng, không ngờ mình lừa người cả đời, lại không lừa được một hậu sinh vãn bối. Hồi lâu, Cổ Đặc nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu nói, ta đã nói rồi, trên tay ta không có băng linh hàn tuyền. Ngươi chỉ có thể đổi lấy vật phẩm khác có giá trị tương đương. Nếu không, ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi biết, cuộc giao dịch này chỉ có thể thất bại. Thôi được. Tiêu Hàn nhẹ nhàng thở dài, thu lại bình ngọc chứa bản sinh tử tinh nguyên trên bàn, cũng bất đắc dĩ nói, nếu đã vậy, ta cũng chỉ có thể tiếc nuối hủy bỏ giao dịch này. Ta chỉ cần băng linh hàn tuyền, nếu Cổ Đặc đại sư lần sau có được nó, lại rất ưng ý bản sinh tử tinh nguyên, thì có thể tiếp tục trao đổi với ta. À, đúng rồi, e là không có cơ hội đó đâu. Ta không phải người của Hắc Nham Thành, chiều nay ta sẽ rời đi. Cổ Đặc đại sư, sau này gặp lại. Tiêu Hàn nói xong, không chút do dự, thái độ hết sức kiên định. Hắn thi triển cảnh giới cao nhất của việc trả giá, phóng khoáng xoay người rời đi, để lại một Cổ Đặc với vẻ mặt quái dị. Một bước. Hai bước. Ba bước. Tiêu Hàn bước về phía cửa lớn, trong lòng cũng thầm đếm từng bước chân. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, tiếng bước chân của Tiêu Hàn không ngừng va chạm vào phòng tuyến tâm lý của Cổ Đặc. Chết tiệt, sắp ra ngoài rồi. Gã này định lực tốt thật. Chẳng lẽ, băng linh hàn tuyền thật sự không có trong tay Cổ Đặc? Mấy tháng sau, băng linh hàn tuyền mà Tiêu Viêm đổi được là Cổ Đặc mới lấy được sao? Tiêu Hàn không khỏi nghi ngờ. Nếu vậy, mấy tháng sau, hắn lại phải đến đây một chuyến nữa. Cuối cùng, ngay khi Tiêu Hàn sắp bước ra khỏi cửa, giọng nói của Cổ Đặc cuối cùng cũng từ phía sau truyền đến, hai, tiểu gia hỏa, ngươi thắng rồi. Cả đời này ta chưa từng có được bạn sinh tử tinh nguyên. Nếu ngươi lấy ra là bảo vật khác, e là lão phu đây còn chẳng thèm để vào mắt. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng, thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Trên mặt vẫn là nụ cười vui vẻ, hắn lại đưa bình ngọc cho Cổ Đặc đại sư, đa tạ đại sư đã thành toàn. Hả? Cổ Đặc hơi sững sờ, vẻ mặt đắc ý của Tiêu Hàn, phản phất như đã sớm chắc chắn lão sẽ thỏa hiệp. Cổ Đặc hít một hơi thật sâu, thầm mắng Tiêu Hàn một tiếng tiểu hồ ly. Sau đó nhận lấy bình ngọc nhỏ trong tay Tiêu Hàn, say mê hít một hơi thật sâu, trước khi nghe tên khốn nào đó nói về bạn sinh tử tinh nguyên, nhưng chưa từng gặp qua, hôm nay xem như may mắn. Tên khốn trong miệng Cổ Đặc, dĩ nhiên là chỉ em trai ruột của lão, Đan Vương Cổ Hà. Một lát sau, Tiêu Hàn thấy Cổ Đặc không có động tĩnh gì tiếp theo, chỉ lo ngắm nghía bạn sinh tử tinh nguyên, dáng vẻ đó, phản phất như một vị vua háo sắc thấy được tuyệt thế mỹ nữ. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, khụ khụ. Cổ Đặc đại sư, bây giờ ngài có nên lấy băng linh hàn tuyền ra không? Hừ. Bị làm phiền thưởng thức bảo vật, Cổ Đặc không vui liếc Tiêu Hàn một cái, buông một câu ở đó chờ, không được đụng lung tung đồ đạc, sau đó chạm vào vách tường, theo một tiếng vang trầm nặng, một cái hang động lộ ra. Ngồi yên ở đó không được nhúc nhích. Cổ Đặc nói xong câu đó, liền chui vào trong động. Chỉ một lát sau, Cổ Đặc lại chui ra. Trên tay lão, đã cầm một cái hộp ngọc trắng to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Hộp ngọc trắng mặc dù đã được niêm phong, nhưng vẫn có thể thấy từng luồng bạch khí lạnh lẽo từ bên trong bay ra. Chạm vào hộp ngọc trắng, Cổ Đặc lộ ra vẻ không nỡ. Sau đó liếc mắt nhìn Tiêu Hàn, vẫn là mở nắp hộp ra. Khi nắp hộp được mở ra, nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống mấy độ. Chỉ thấy, bốn phía hộp đã kết đầy một lớp huyền băng, ở giữa hộp, có một cái bình ngọc nhỏ, chỉ bằng hộp phấn trang điểm, hàn khí lượn lờ. Cổ Đặc đẩy nó đến bên cạnh Tiêu Hàn, nhắm mắt lại, đau lòng nói, cầm đi, đây chính là băng linh hàng tuyền ngươi muốn. Ken. Chúc mừng ngươi, đã phá vỡ tuyến truyện đấu phá, thu được băng linh hàng tuyền. Thưởng điểm kinh nghiệm, 70.000 điểm. Điểm thưởng khoáng, 14.000 điểm. Ken. Chúc mừng ngươi, điểm kinh nghiệm đã đủ để thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, lục tinh đấu sư. A, tu vi tấn cấp. Lục tinh đấu sư. Cổ Đạt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tuổi còn trẻ, vậy mà đã là một vị đấu sư. Giờ phút này, Tiêu Hàn chắc vẫn còn là một thiếu niên chưa thành niên, mà đã sở hữu cảnh giới đấu sư. Điều này quả thực khiến người ta vô cùng chấn kinh. Sự kinh ngạc trong mắt Cổ Đạt chỉ tồn tại trong chốc lát, rồi liền bình tĩnh lại. Dù sao đối với Cổ Đạt mà nói, tu vi và đan dược lão đều không coi trọng, thứ lão hứng thú là kỳ trân dị bảo. Cuối cùng cũng là lục tinh đấu sư. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. Nhìn vẻ hài hước trong mắt Cổ Đạt, hắn hơi sững sờ, rồi khóe miệng nhếch lên, trong lòng biết lão già này đang chờ hắn bẻ mặt đây. Băng linh hàng tuyền không phải là bảo vật bình thường, nhiệt độ cực thấp, nếu ngốc nghếch dùng tay không để lấy, chắc chắn sẽ bị băng phong toàn thân, tuy không đến mức uy hiếp tính mạng, nhưng cũng đủ để uống một hớp no. Hắc hắc. Tiêu Hàn đắc ý cười, đem cả hộp gấm cất vào túi đồ hệ thống. Ánh mắt Cổ Đạt lặng lẽ nhìn Tiêu Hàn, không có ý tốt nhắc nhở, tiểu tử, ngươi không kiểm tra một chút sao, nếu sau này phát hiện là hàng giả, lão phu không chịu trách nhiệm đâu. Không cần. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, có âm thanh nhắc nhở của hệ thống, băng linh hàng tuyền chắc chắn không giả. Hắn lập tức hướng về Cổ Đạt chắp tay nói, một lần nữa cảm tạ Cổ Đạt đại sư đã thành toàn. Tiểu tử này. Cổ Đạt vốn định xem Tiêu Hàn xấu mặt, không ngờ Tiêu Hàn lại thẳng thắn như vậy. Trong lòng nén một cục tức, hết sức khó chịu, lão phất tay nói, đi đi đi, đã lấy được thứ ngươi muốn thì mau đi đi. Lần sau không có đồ tốt thì đừng đến làm phiền ta nữa. Rời khỏi nơi ở của Cổ Đạt, trước lời mời của ô tô, Tiêu Hàn đã đồng ý sẽ tham gia đại hội luyện dược sư được tổ chức tại đô thành của đế quốc Gia Mã một năm sau. Một năm sau, tại đại hội luyện dược sư đó, nhân vật chính Tiêu Viêm đã giành được chức quán quân. Nếu phá vỡ tuyến truyện này, Tiêu Hàn cũng có thể nhận được điểm kinh nghiệm. Bây giờ Tiêu Hàn chỉ cần có đan phương là có thể luyện chế ra đan dược. Đến lúc đó tại đại hội luyện dược sư, ngược đãi Tiêu Viêm một chút, không thành vấn đề. Sau khi từ biệt ô tô, Tiêu Hàn trở về quán trọ, dùng bữa trưa xong, hắn mặc bộ trang phục nhị phẩm luyện dược sư đi trên phố, hướng về một quảng trường cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không ở Hắc Nham Thành. Bây giờ, mục đích của hắn là đến thành trì gần đại sa mạc tháp qua nhĩ nhất Mạc Thành. A, à, luyện dược sư trẻ tuổi thật. Trời à, còn là nhị phẩm luyện dược sư. Khi Tiêu Hàn đi trên đường, người qua đường nhao nhao ném về phía hắn ánh mắt tôn kính, kinh ngạc và sùng bái. Đừng xem thường trang phục luyện dược sư, chúng rất có đặc điểm. Vải để may trang phục luyện dược sư được ngâm trong một loại dược dịch đặc thù. Sau khi mặc vào, dược dịch trong vải sẽ tiếp xúc với không khí, ngoài việc tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, còn có thể tăng cường độ nhạy cảm của da người mặc, đồng thời có tác dụng giúp chủ nhân luôn giữ được sự tỉnh táo, từ đó tăng tỷ lệ thành công khi luyện chế đan dược. Ngoài ra, trang phục luyện dược sư còn bền chắc hơn cả khôi giáp thông thường, và có một chút khả năng miễn dịch với độc tính. Xem như là vật phẩm thiết yếu khi đi du lịch. Vì chi phí đắt đỏ, nên không thể sản xuất hàng loạt, một bộ có giá trị trên 10 vạn. Đi qua mấy con phố, Tiêu Hàn đến một quảng trường đông đúc người qua lại. Ở trung tâm quảng trường, có một tòa kiến trúc khổng lồ hình tháp cao tới 100 mét. Trên đỉnh tòa kiến trúc, đậu mười mấy con chim bay khổng lồ, chúng chính là hậu dực điểu. Hậu dực điểu không thuộc hàng ngũ ma thú, tính tình ôn hòa, thuộc tài sản của đế quốc. Chỉ khi có chiến tranh mới được liệt vào quân dụng, bình thường đều được dùng làm phương tiện vận chuyển dân dụng. Bước vào bên trong tòa kiến trúc, đập vào mắt là hàng dài cả 100 mét người đang xếp hàng trước quầy bán vé. Xin chào, tôi muốn đến Mạc Thành. Tiêu Hàn đi thẳng đến quầy phục vụ. Hắn không ngốc đến mức đi xếp hàng, ở đây có phi hành tọa kỵ chuyên dụng cho luyện dược sư. Theo quy định của đế quốc, luyện dược sư có thể miễn phí sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng không? Dĩ nhiên, đây chỉ là một góc nhỏ trong những phúc lợi của việc trở thành luyện dược sư. Đi theo sau người dẫn đường, điều khiến Tiêu Hàn có chút dở khóc dở cười là, dọc đường đi, người dẫn đường cứ uốn éo, thỉnh thoảng còn nháy mắt với hắn, dường như đang quyến rũ. Biết rõ tuyến truyện ở đây, Tiêu Hàn cũng biết một chút, luyện dược sư có thân phận cao quý, sẽ có đãi ngộ phục vụ tận tình như vậy. Đối với nữ dẫn đường này, Tiêu Hàn không có hứng thú. Sau khi tiếp xúc với những người như Tiêu Huân Nhi, Vân Chi, yêu cầu của hắn đã rất cao, những đóa hoa cỏ tầm thường khó mà gây được hứng thú của hắn, huống chi là người này còn có thể dùng thân thể để dẫn đường. Theo người dẫn đường, một con ma thú bay nhỏ hơn hậu dực điểu một chút xuất hiện trước mặt Tiêu Hàn. Trên thân ma thú, có xây một căn nhà nhỏ, được làm từ một loại gỗ đặc thù, rất kiên cố. Các căn nhà được ngăn cách riêng biệt, bên trong đã có 4 vị luyện dược sư. Dưới sự chỉ dẫn, Tiêu Hàn vào phòng của mình. Theo tốc độ bay tính toán, đến Mạc Thành cần 3 ngày. Sau khi vào phòng, Tiêu Hàn ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhìn những đám mây lướt qua ngoài cửa sổ, hắn có một cảm giác quen thuộc như đang đi máy bay. So với đi máy bay, dịch vụ ở đây đa dạng hơn, nhưng tương đối không văn minh. Ồn ào thật. Đã qua 12 giờ rồi. Cũng được. Tiêu Hàn từ túi đồ hệ thống lấy ra mấy loại dược liệu. Hắn lần lượt vận dụng thần thông rút ra, chiết xuất toàn bộ tinh hoa của chúng. Dung hợp. Ken. Chúc mừng ngươi, sử dụng thần thông dung hợp, thành công dung hợp 6 loại tinh hoa dược liệu. Thu được đan dược, Tam Văn Thanh Linh Đan. Trong nháy mắt, hương thơm nồng nàn lan tỏa, khi dung hợp, một tia sáng màu xanh từ từ bốc lên, lơ lửng trên nóc phi hành khí này. Đây là dị tượng khi đan dược hình thành. Phàm là đan dược từ tứ phẩm trở lên, khi sắp thành hình, đều sẽ gây ra dị tượng thiên địa. Nếu phẩm giai đan dược đủ cao, thậm chí có thể gây ra thiên phạt kinh khủng giáng xuống. Ha ha, không tệ, thu được một viên Tam Văn Thanh Linh Đan. Luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan cần 3 loại dược liệu tứ giai. Những dược liệu này không phải Tiêu Hàn mua, cũng không phải hắn trộm được. Mà là khi Tiêu Hàn ngỏ ý muốn mua 4 phần dược liệu Tam Văn Thanh Linh Đan từ ô tô đã hào phóng tặng cho hắn. Tiêu Hàn có thể nhanh chóng luyện chế ra đan dược tứ phẩm, năng lực nghịch thiên bực này, tuyệt đối là đối tượng mà ô tô cần lôi kéo. Đáng nói là, Tiêu Hàn còn trẻ như vậy, thành tựu sau này tuyệt đối không thua kém Đan Vương Cổ Hà. Có thể kết giao với một luyện dược sư trẻ tuổi có tiền đồ vô hạn như vậy, ô tô dĩ nhiên cầu còn không được. Hơn nữa, dù sau này ô tô không cần nhờ vả Tiêu Hàn, ông ta cũng tuyệt đối không lỗ, một viên đan dược tuyệt phẩm vượt trên cả cực phẩm, trong thiên hạ này, e rằng chỉ có một mình Tiêu Hàn có thể luyện chế được. Bây giờ ta đang ở cảnh giới đấu sư, đợi đến cửu tinh đấu sư, có thể trực tiếp dùng nó để đột phá lên đại đấu sư. Đây đúng là một món đồ tốt. Cốc, cốc, cốc. Đang lúc Tiêu Hàn vui mừng vì luyện chế đan dược thành công thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ dồn dập. Tiêu Hàn mở cửa, bắt gặp vẻ mặt không mấy thiện ý trong mắt 4 gã đàn ông. Y khựng lại một chút rồi hỏi, các vị muốn làm gì? Một vị luyện dược sư nhị phẩm lên tiếng, tiểu huynh đệ, chào cậu, ta tên là Hali. Có phải vừa rồi cậu đang luyện đan ở bên trong không? Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Một trung niên khác ngực đeo huy chương luyện dược sư nhị phẩm, mắt liếc vào trong, nói, tiểu huynh đệ làm vậy là không được rồi. Chúng ta đang ở trên độ cao cả ngàn mét so với mặt đất, cậu luyện đan ở đây, nhỡ có chuyện gì thì tất cả đều gặp vạ lây. Vì vậy, chúng tôi muốn vào trong kiểm tra một chút. Một gã luyện dược sư nhị phẩm khác trong 4 người không chút khách khí chìa tay về phía Tiêu Hàn, đừng nói nhảm nữa, bên trong chỉ có một mình nó thôi. Tất cả chúng ta đều có chung một mục đích, cứ mạnh dạn lên. Tiểu huynh đệ, giao đan dược và đan phương ra đây, chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây. Đan dược từ tứ phẩm trở lên không phải là thứ một luyện dược sư nhị phẩm như ngươi có thể sở hữu đâu. Tiêu Hàn vờ kinh ngạc hỏi, ồ, các người muốn cướp sao? Gã luyện dược sư nhị phẩm kia bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc, đe dọa, phải đấy. Khuyên ngươi nên biết điều một chút, ngoan ngoãn giao đan dược tứ phẩm và đan phương ra, nếu không chúng ta sẽ ném ngươi xuống dưới. Tiêu Hàn cười nhạt, ha ha, e là cho dù ta có giao ra, các người cũng sẽ ném ta xuống thôi, phải không? Y không ngờ chuyện mà một năm sau Tiêu Viêm gặp phải, nay chính y lại được trải nghiệm. Chuyện này chỉ có thể nói là lòng người đổi thay, thế sự suy đồi, đã cho y một bài học sống động. Gã luyện dược sư nhị phẩm khinh thường nhìn Tiêu Hàn, đúng vậy. Nhưng nếu giao ra, ít nhất ngươi sẽ được chết một cách thống khoái hơn. Bản thân gã là một đấu sư bát tinh, Tiêu Hàn hoàn toàn không phải đối thủ. Đan phương tứ phẩm cực kỳ khó tìm, gã không muốn bỏ lỡ cơ hội này. 3 vị luyện dược sư còn lại trong lòng cũng có chung suy tính. Đối với luyện dược sư mà nói, đan phương chính là mạng sống của họ. Tốt, vậy ta sẽ ban cho ngươi một cái chết thống khoái. Tiêu Hàn vừa dứt lời, một ngọn lửa màu trắng bệch lập tức lượn lờ trên lòng bàn tay, rồi y đột nhiên vung một chưởng về phía đối phương. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa trắng xuất hiện, nhiệt độ xung quanh rõ ràng tăng lên vài độ. Gã luyện dược sư nhị phẩm kia giật nảy mình, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, muốn tháo chạy khỏi Tiêu Hàn, nhưng đã quá muộn. Bàn tay của Tiêu Hàn đã chạm vào da đối phương, trong nháy mắt, ngọn lửa trắng bệch nhanh chóng lan ra, bao trùm toàn thân gã. Gã ta nhảy dựng lên, vô thức muốn dập tắt ngọn lửa, nhưng làm sao có thể? Chỉ trong chốc lát, gã đã biến thành một đống tro tàn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, không để lại chút dấu vết nào, chỉ có vệt cháy đen trên ván gỗ là minh chứng cho sự thật rằng một vị luyện dược sư nhị phẩm vừa bỏ mạng nơi đây. Tiêu Hàn nghi ngờ hỏi, a, tiểu ngải, ta giết một người, tại sao không có phần thưởng gì? Ken. Chủ nhân, việc ngài giết người lúc này khác với việc Tiêu Viêm giết người sau này. Vì vậy, ngài không phá vỡ mạch truyện, không có bất kỳ phần thưởng nào. Hệ thống tiểu ngải giải thích. Chà, thật vô vị. Giải quyết xong gã đấu sư bát tinh mạnh nhất, Tiêu Hàn đưa mắt nhìn ba người còn lại. Ba vị luyện dược sư kia đã sợ đến vỡ mật khi chứng kiến cảnh tượng chớp mắt giết chết đấu sư bát tinh. Đừng giết ta. Tất cả đều do Cáp Đặt xúi dục. Nếu không chúng tôi cũng không dám ra tay với ngài. Cầu xin ngài đừng giết tôi không dám nữa. Tiêu Hàn lạnh nhạt nhìn ba người. Nếu hôm nay thực lực của y yếu hơn một chút, e rằng những kẻ này sẽ không có chút thương hại nào mà ném y xuống dưới. Y thản nhiên nói, các người đã có quyết tâm cướp bóc, vậy thì phải hiểu rõ kết cục của kẻ thất bại. Ta không muốn làm bẩn tay mình, tự nhảy xuống đi. Ba vị luyện dược sư nhìn nhau, rồi nhìn xuống dưới, mây mù tầng tầng. Đây là độ cao mấy ngàn mét, nhảy xuống chắc chắn phải chết. Họ lại nhìn Tiêu Hàn, một người có thể giết chết đấu sư bát tinh trong nháy mắt, dĩ nhiên họ cũng không phải là đối thủ. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt. Cuối cùng, một vị luyện dược sư không chịu nổi sự áp bức này, rút kiếm ra, nhìn Tiêu Hàn chằm chằm, quả quyết nói, đằng nào cũng chết, chi bằng liều một phen với hắn. A Minh, Vương Cương, chúng ta liều mạng với hắn. Phệt. Không chờ Tiêu Hàn ra tay, một thanh trường kiếm đã đâm từ phía sau vào người vị luyện dược sư vừa muốn liều mạng. Vị luyện dược sư quay đầu lại, thất vọng và phẫn nộ nhìn chằm chằm người đồng bạn phía sau, Vương Cương, người gã tên Vương Cương sau khi giải quyết đồng bạn, lập tức quỳ xuống trước mặt Tiêu Hàn, cầu xin, tôi đã giết hắn rồi. Chỉ cầu ngài cho tôi được đi theo ngài, tha cho tôi một mạng, làm trâu làm ngựa, không một lời oán thán. Vị luyện dược sư còn lại bị hành động của Vương Cương làm cho kinh hãi, bừng tỉnh, cũng vội quỳ xuống trước mặt Tiêu Hàn, tôi cũng như hắn, nguyện không một lời oán thán. Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn hành động của hai người, một lần nữa được dạy cho một bài học sống động. Tuyệt đối không được dễ dàng để lộ sau lưng cho người khác, nếu không, chết thế nào cũng không hay. Hắc hắc, Tiêu Hàn nhếch mép, chế nhạo, các ngươi nói xem, hai người các ngươi ai lợi hại hơn. Tiêu Hàn vừa dứt lời, cả luyện dược sư tên Vương Cương trong lòng giật thót. Khi người kia còn đang thầm kêu không ổn, định rút kiếm thì bảo kiếm của Vương Cương đã cắt đứt cổ họng gã, máu tươi tuôn xối xả. Gã luyện dược sư tên Vương Cương lại quỳ một chân xuống trước Tiêu Hàn, đại nhân, sự thật đã chứng minh, ta lợi hại hơn. Ồ, thì sao chứ? Vương Cương nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành, ngài nên thực hiện lời hứa, tha cho ta một mạng. Tiêu Hàn cười khẩy giải thích, ta có nói sẽ tha cho ngươi đâu. Ta chỉ hỏi hai người các ngươi ai lợi hại hơn mà thôi. Vương Cương nổi giận, nhặt bảo kiếm lên, định lao vào giết Tiêu Hàn, ngươi dám chơi ta. Nhưng khi gã chú ý đến ngọn lửa trắng bệch lại xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Hàn, gã lại vô thức lùi ra xa. Bớt nói nhảm đi, nhảy xuống, hoặc là chết dưới tay ta. Đối mặt với ngọn lửa có nhiệt độ kinh khủng kia, gã luyện dược sư tên Vương Cương cuối cùng vẫn không có dũng khí liều mạng với Tiêu Hàn. Gã nhắm mắt lại, rồi nhảy xuống từ trên cao. Đây quả nhiên là một thế giới người ăn người. Tiêu Hàn lại có thêm một nhận thức mới về thế giới này. Đồng thời, khao khát trở nên mạnh mẽ trong lòng y càng thêm mãnh liệt. Y tâm niệm khẽ động, Tử Vân Dực gào thét hiện ra. Y khổ sở nói, xem ra ta cũng không thể không giống Tiêu Viêm, phải tự mình bay đến Mạc Thành thôi. Khi còn cách Mạc Thành khoảng 400-500 mét, Tiêu Hàn chọn một khoảng đất trống không người rồi từ từ hạ xuống. Tâm niệm khẽ động, Tử Vân Dực khẽ rung lên, hóa thành hai đạo phù văn tựa hình xăm, ẩn vào sau lưng y, càng đến gần thành, người đi đường xung quanh càng nhiều hơn. Do quanh năm sinh sống trong sa mạc, da họ ngăm đen rám nắng. Mặc dù tiết trời đã vào đông, nhưng nơi đây do gần sa mạc nên ba ngày vẫn cực kỳ nóng bức. Đàn ông thì cởi trần, trông vô cùng phóng khoáng. Phụ nữ cũng chỉ dùng da thú không rõ tên để che đi những bộ phận nhạy cảm. Thân ở nơi này, trong đầu Tiêu Hàn bất chợt hiện lên hai chữ Châu Phi. Y cảm nhận xung quanh, trong không gian nơi đây, năng lượng hỏa thuộc tính và thổ thuộc tính vô cùng hoạt động. Nơi này, ngoài việc mồ hôi tuôn như mưa, cũng là thiên đường tu luyện của luyện dược sư. Khoảng cách 400-500 mét nói dài không dài, chỉ mất vài phút, Tiêu Hàn đã đến dưới cổng thành. Dưới cổng thành, binh lính đang thu lệ phí vào thành của người qua đường. Có lẽ vì thời tiết nóng bức, những binh lính này thỉnh thoảng lại văng tục, không chút khách khí quát mắng người vào thành. Một tên lính vừa quát tháo Tiêu Hàn, thằng nhãi, mù à, không thấy thông báo nộp thuế ở đây sao? Nhưng khi nhìn thấy huy chương luyện dược sư trên ngực y, sắc mặt cả lập tức đờ ra, rồi vội cúi đầu cười làm lành, đại nhân, thuộc hạ mắt vụng về, mong ngài lượng thứ. Tiêu Hàn lạnh nhạt hỏi, ta vào thành được chưa? Tên lính gác vẫn khom lưng, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt, dĩ nhiên là được, đại nhân, ngài muốn đến khu vực này tu luyện sao? Tiêu Hàn có chút mất kiên nhẫn gật đầu. Là một luyện dược sư, y được đế quốc ban cho đặc quyền miễn thuế, dĩ nhiên bao gồm cả thuế vào thành. Thấy sắc mặt Tiêu Hàn có chút không vui, tên lính gác vội giải thích, đại nhân, ta không có ý gì khác. Gần đây bọn xà nhân ở sa mạc tháp qua nhĩ lại không được an phận cho lắm. Tiểu nhân chỉ nhắc nhở đại nhân cẩn thận nguy hiểm. Dĩ nhiên, với bản lĩnh của đại nhân, tự nhiên không cần phải e ngại bọn xà nhân đó. Thái độ của tên lính gác vô cùng thành khẩn, cuối cùng còn không quên nịnh nọc Tiêu Hàn một câu. Tiêu Hàn khẽ à một tiếng đáp lại rồi bước vào tòa thành gần sa mạc nhất. Nghe lời nhắc nhở của tên lính, trong đầu y bất giác hiện lên một cái tên, Nữ Vương Mỹ Đỗ Toa. Nữ Vương Mỹ Đỗ Toa là nữ vương của bộ lạc xà nhân trong sa mạc tháp qua nhĩ. Theo mạch truyện của đấu phá, khoảng 8, 9 tháng sau, Nữ Vương Mỹ Đỗ Toa mới có thể thu được dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa trong sa mạc. Lúc này Nữ Vương Mỹ Đỗ Toa lại có động tĩnh, rốt cuộc nàng ta muốn làm gì? Dù biết rõ mạch truyện, Tiêu Hàn cũng không thể đoán được ý đồ của Nữ Vương Mỹ Đỗ Toa vào lúc này. Kệ nàng ta đi. Mục đích chuyến đi này của Tiêu Hàn là thu được thanh liên địa tâm hỏa, chỉ cần Nữ Vương Mỹ Đỗ Toa không cản trở y cũng sẽ không đi tìm đóa hồng gai này. Không. Khi ý nghĩ này vừa nảy lên trong lòng, bước chân Tiêu Hàn đột nhiên dừng lại. Khóe miệng y hơi nhếch lên, một ý nghĩ táo bạo, gần như là tìm đường chết, lóe lên trong đầu. Sau đó, Tiêu Hàn mới tiếp tục bước về phía trước. Sau khi Tiêu Hàn đi khỏi, sau lưng truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm của tên lính gác, mồ hôi trong lòng bàn tay gã không biết là do nóng hay do sợ. Thái độ của gã với những người qua đường khác rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Này, mấy người các ngươi, đã muốn vào thành thì phải tự giác nộp thuế. Đây là mệnh lệnh của đế quốc. Thuốc đuổi rắn, lương khô và nước uống đầy đủ, tất cả đã chuẩn bị xong. Bây giờ, chỉ cần một tấm bản đồ sa mạc chi tiết. Tiêu Hàn bước ra từ một cửa hàng, miệng nở nụ cười nhạt. Y sắp có được dị hỏa thứ hai rồi. Khi mua thuốc đuổi rắn, Tiêu Hàn tiện thể hỏi chủ tiệm về một cửa hàng bản đồ tên là Cổ Đồ. Ra khỏi cửa hàng, Tiêu Hàn đi theo chỉ dẫn của chủ tiệm, hướng về phía đích đến. Nơi đó, cũng có cơ duyên của nhân vật chính Tiêu Viêm. Thật đáng thương, cô nương này còn nhỏ như vậy đã phải bán mình cho mẹ. Tiêu Hàn đang đi trên phố, thấy phía trước có một đám người tụ tập, bèn tò mò ghé vào xem. Chỉ thấy, một thiếu nữ áo lục, trong tiết trời nóng bức này, lại mặc một chiếc áo dài tay không mấy hài hòa, đang quỳ cúi đầu trên mặt đất. Bên cạnh nàng, một thi thể được che đậy bằng một tấm vải liệm trông cũ kỹ. Trước mặt là một tấm biển gỗ viết bốn chữ lớn bán mình cho mẹ. Tránh ra hết. Ngay khi Tiêu Hàn vừa đến, một tiếng quát tháo từ bên cạnh truyền đến. Nhìn theo hướng phát ra tiếng, một gã đàn ông cởi trần, có người phe phẩy quạt cho, theo sau là 7-8 tên lâu la, hung thần ác sát đẩy đám đông ra. Mọi người dường như rất sợ gã đàn ông này, đối mặt với hành động thô bạo của gã, lại không có nửa lời oán thán. Chỉ có trên mặt lộ ra một chút phẫn nộ, nhưng nhiều hơn là sự kiên kỵ. Gã đàn ông đánh giá cô nương tóc xanh này, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng những đường nét nữ tính trên người đã rất rõ ràng. Ánh mắt gã tỏa ra một tia dâm đãng. Gã cười nói, bán mình cho mẹ. Ngẩng đầu lên, để ông đây xem một chút. Thiếu nữ trong trẻo đáp lời, nếu ngài mua ta tự nhiên sẽ ngẩng đầu. Gã cười hắc hắc, ngươi không ngẩng đầu, làm sao ông đây biết ngươi có xinh đẹp hay không? Lỡ mua phải một đứa xấu xí ma chê quỷ hờn, ông đây chẳng phải lỗ to sao? Thiếu nữ vẫn đáp lại, nếu ngài mua ta tự nhiên sẽ ngẩng đầu. Gã đàn ông gằn giọng một tiếng, cũng nổi giận, quát lên, hừ. Ngươi không ngẩng đầu, ta làm sao biết ngươi trông thế nào? Lỡ ngươi xấu xí, đừng nói là đem về chơi, đến tối cũng phải gặp ác mộng. Nghe ý đồ của gã đàn ông, thân thể thiếu nữ không kìm được rung lên mấy cái, hai tay siết chặt, hai giọt lệ trong veo không tự chủ rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt bị nền đá nóng bỏng làm bốc hơi hết. Thiếu nữ vẫn cúi đầu, bướng bỉnh lặp lại, nếu ngài mua ta tự nhiên sẽ ngẩng đầu. Gã đàn ông tức giận, giơ chân lên, thô bạo đá ngã thiếu nữ, dám vênh mặt với ta à, Tiêu Hàn lúc này mới nhìn rõ, thiếu nữ có một gương mặt trái xoan tinh xảo. Nhìn thế nào cũng giống như một con búp bê sứ, vô cùng xinh đẹp, rất khác với người dân địa phương Mạc Thành. Gương mặt thiếu nữ trắng nõn, giữa cái nóng của Mạc Thành, lại càng thêm nổi bật, có phần không hòa hợp với cảnh vật xung quanh. Một ông lão bên cạnh Tiêu Hàn thở dài, ai? Bị tam đoàn trưởng của Sa Chi Dông binh đoàn để ý, cô nương này e là gặp họa rồi. Ông lão thương hại nhìn gò má xinh đẹp kia. Trông không tệ. Hả? Tam đoàn trưởng của Sa Chi Dông binh đoàn, trong mắt lóe lên một tia sáng. Hắn kinh ngạc nhìn thiếu nữ, sau đó ánh mắt dừng lại ở đoạn cổ tay lộ ra của nàng, nghi ngờ nói, ngươi là bán xà nhân. Cú đá thô bạo của tam đoàn trưởng đã khiến thiếu nữ ngửa ra sau, để lộ cổ tay trắng như tuyết. Trên cổ tay như ngọc ấy, lại mọc ra những vảy rắn màu xanh nhạt. Tiêu Hàn trong lòng giật mình, vảy rắn. Y nhìn về phía nửa người dưới của nàng, ở đó không phải là một cái đuôi rắn, mà là một đôi chân nhỏ nhắn khiến người ta không kìm được muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Trời à, nàng ta lại là một bán xà nhân. Người xung quanh xì xào bàn tán. Sau đó, ánh mắt họ không còn vẻ thương hại như trước, mà tràn ngập sự khinh bỉ và thù hận. Từng ánh mắt như những lưỡi dao, đâm vào tâm hồn non nớt của thiếu nữ. Thiếu nữ giật mình, vội vàng kéo tay áo xuống, che đi làn da của mình. Đối mặt với ánh mắt nóng rực của mọi người xung quanh, thiếu nữ như một con cừu non bị dọa sợ, không ngừng lùi về phía sau. Dù đã lùi đến tận bức tường, toàn thân nàng vẫn run rẩy, hai tay ôm lấy bắp chân. Hai giọt lệ trong veo lại không tự chủ trượt xuống. Bộ lạc xà nhân ở sa mạc tháp qua nhĩ đối với nhân loại tràn đầy căm thù. Là kẻ địch của nhau, thỉnh thoảng sẽ có chuyện phụ nữ hoặc đàn ông loài người bị người xà nhân tộc lăng nhục. Theo lý thuyết di truyền, khi xà nhân và con người có quan hệ, tỷ lệ mang thai rất thấp. Dù có phụ nữ mang thai, vì mang trong mình huyết mạch của hai chủng tộc khác nhau, con cái của họ không được trời đất dung thứ, phần lớn sẽ chết yểu trước 2 tuổi. Thiếu nữ trước mắt này, tuổi tác chắc cũng khoảng 12, 13, vậy mà có thể sống lâu đến thế, quả là một kỳ tích. Nhưng dù vậy thì sao? Là hậu duệ của hai chủng tộc đối địch, họ nhất định là đối tượng bị nguyền rủa, cả đời sống trong sự khinh miệt và chế giễu của người khác, không có chút hạnh phúc hay hy vọng nào. Sống lâu thêm vài năm, chẳng qua chỉ là chịu thêm một chút khinh miệt và chế giễu mà thôi. Bởi vì mang trong mình huyết mạch của con người và bộ lạc xà nhân, những người như vậy được gọi là bán xà nhân. Rõ ràng không khác con người là mấy, nhưng lại bị gọi là bán xà nhân, đủ để thấy mọi người đối với họ mâu thuẫn đến mức nào. Gương mặt nàng không tệ, tuổi tác cũng vừa phải, dáng người cũng hợp ý, chỉ là nàng không nên xuất hiện ở đây. Trong đầu Tiêu Hàn hiện lên một cái tên. Y nhìn vào đôi đồng tử màu xanh biếc của nàng, nhưng không có thứ y mong đợi. Tiêu Hàn lắc đầu, thầm nghĩ không thể trùng hợp đến vậy. Trong lúc y đang kinh ngạc nghi ngờ, cả đàn ông đã tỉnh táo lại, cười dâm đãng tiến lại gần thiếu nữ, chép miệng nói, chật chật chật, không tệ, không ngờ ở đây lại gặp được một bán xà nhân. Trông lại còn xinh đẹp. Lão tử chơi bao nhiêu đàn bà rồi, chưa từng chơi bán xà nhân. Đi thôi, ngươi, ta mua. Gã đàn ông chộp lấy cổ tay thiếu nữ. Thiếu nữ vô thức né tránh, nhưng làm sao có thể là đối thủ của gã. Cổ tay trắng nõn lập tức bị gã tóm gọn. Thả ta ra. Thả ta ra. Đối mặt với gã đàn ông thô bạo, thiếu nữ kịch liệt giãy giụa, đấm đá vào người gã. Nàng đâu có quên, gã này mua nàng về là để đùa bỡn. Gã đàn ông gằn giọng, ngoan ngoãn chút đi. Ngươi còn muốn chôn mẹ ngươi không? Thấy thiếu nữ ngây người ra, gã liếc nhìn thi thể mẹ nàng, trong lòng đắc ý, uy hiếp nói, đã bị ông đây để ý, thì trên đất này, e là không ai dám mua ngươi nữa đâu. Gã nói xong, quét mắt nhìn xung quanh một cách đầy thị uy. Dọa cho những người dân kia càng thêm giận mà không dám nói. Đối với phần lớn bọn họ, dường như họ còn mong thiếu nữ này bị gã đàn ông lăng nhục. Họ dường như đã quên, trên người thiếu nữ này cũng có một nửa huyết mạch của con người. Lời uy hiếp của gã đã có hiệu quả rất tốt. Thiếu nữ tuy vẫn giãy giụa, nhưng không còn quát tháo nữa. Đối với nàng, đây dường như là số mệnh. Buông nàng ra. Buông nàng ra. Gã đàn ông dừng bước, mặt mày sa sầm, quay đầu lại lớn tiếng quát. Thằng nào dám quản chuyện của lão tử, không muốn sống nữa à hả? Khi gã nhìn thấy hai người vừa bước ra, toàn thân sững sờ, rồi trầm giọng nói, Tiêu Đỉnh. Còn có luyện dược sư nhị phẩm. Gã lướt qua một thanh niên khác, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Hàn, chính xác hơn là trên huy chương luyện dược sư nhị phẩm trên ngực y. Tiêu Hàn ban đầu kinh ngạc nhìn thiếu niên đứng ra cùng mình, không ngờ ngoài hắn, vẫn còn có người chịu ra tay cứu cô gái xà nhân đáng thương kia. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, mỗi thời mỗi khắc đều có những chuyện tương tự xảy ra. Tiêu Hàn không phải là đấng cứu thế, nhưng đã gặp phải chuyện này, lại có chút tiền trong tay, y không thể làm ngơ. Huống chi, Tiêu Hàn đối với thiếu nữ quật cường đáng thương này còn có chút hảo cảm. Trước uy quyền, không phải ai cũng có thể giữ vững ý chí trong lòng. Tiêu Đỉnh. Tiêu Hàn đồng tử mở to, có chút hiểu ra. Sau đó vô cùng kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ vẫn đang bị gã đàn ông nắm tay, thầm nghĩ, trời à, vận may của mình lại tốt đến thế này sao? Về thân phận của thiếu nữ, Tiêu Hàn đã có thể chắc chắn. Trong lúc Tiêu Hàn kinh ngạc vì Tiêu Đỉnh đứng ra, Tiêu Đỉnh cũng kinh ngạc vì Tiêu Hàn. Sau đó, Tiêu Đỉnh bình tĩnh nói với gã đàn ông, tam đoàn trưởng của Sa Chi Dông binh đoàn, xin lỗi, thiếu nữ này ta cũng vừa ý trước khi trở thành nô tỳ của người khác, nàng có quyền tự do lựa chọn. Rốt cuộc nàng đi với ai, ta nghĩ nên để chính nàng lựa chọn. Hả? Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn Tiêu Đỉnh. Y thầm nghĩ Tiêu Đỉnh quả thật có đầu óc, nói chuyện rõ ràng có lý. Không đắc tội đối phương mà vẫn đạt được mục đích của mình. Sau đó, Tiêu Hàn không cần nghĩ cũng biết, thiếu nữ này cuối cùng chắc chắn sẽ đi theo Tiêu Đỉnh, và trở thành thị nữ của nhân vật chính Tiêu Vi một năm sau. Đối mặt với đề nghị của Tiêu Đỉnh, cả đàn ông không hề nể mặt, ngược lại còn nghe hàm răng vàng khè, giọng điệu có chút nịnh nọc nhìn về phía Tiêu Hàn, vị luyện dược sư này, ngài cũng muốn mua nàng sao? Tiêu Hàn gật đầu, gã đàn ông sảng khoái nói, được, ta nhường cho ngài. Chỉ là, ngài phải trở thành khách khanh luyện dược sư của Sa Chi Dông Binh Đoàn chúng ta. Ngài yên tâm, Sa Chi Dông Binh Đoàn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài. Gã đàn ông cũng không ngu, nếu Sa Chi Dông Binh Đoàn có được một luyện dược sư nhị phẩm, thực lực tổng hợp của họ có thể tăng lên một bậc. Nghe lời này của gã, Tiêu Đỉnh cũng có chút căng thẳng nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thản nhiên nói, xin lỗi, không có hứng thú. Gã đàn ông đối mặt với sự từ chối, bắt đầu ăn vạ, mặt mày sa sầm, nếu đã vậy, mỹ nữ bán xà nhân này, ta cũng sẽ không nhường cho ngài. Tiêu Hàn thản nhiên nói, trong giọng nói không giận mà uy, nàng, ta nhất định phải có. Ngươi có thể thử xem. Hả? Gã đàn ông thầm liếu lưỡi, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Cho gã 100 lá gan, gã cũng không dám đắc tội một luyện dược sư nhị phẩm. Dù Tiêu Hàn không có bản lĩnh gì, chỉ riêng sức hiệu triệu của luyện dược sư cũng khiến gã phải kiêng dè. Cuối cùng, gã đành phải buông tay, để thiếu nữ bán xà nhân đến trước mặt Tiêu Hàn, lòng không cam tình không nguyện nói, được rồi, ngươi thắng. Gã vung tay, dẫn một đám thủ hạ rời khỏi đám đông. Nhìn bóng lưng của gã, Tiêu Hàn có chút kinh ngạc. Dễ dàng như vậy đã khiến gã đàn ông thô lỗ kia nhường thiếu nữ cho mình. Y dường như đã đánh giá thấp năng lực của luyện dược sư. Y nhìn về phía Tiêu Đỉnh, cười nhẹ, Tiêu Đỉnh tộc huynh, ta nghĩ huynh sẽ không tranh với ta chứ. Tiêu Đỉnh nhíu mày, đánh giá Tiêu Hàn, kinh ngạc nói, tộc huynh. Lẽ nào ngươi là Tiêu Hàn? Mỉm cười, Tiêu Hàn. Tiêu Đỉnh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thân mật khoác vai Tiêu Hàn, gật đầu nói, Tiêu Hàn. Là ngươi sao? Không tệ, đã lớn thế này rồi. Ta suýt nữa không nhận ra. Ngươi còn trở thành một luyện dược sư nhị phẩm. Đi, đã đến đây rồi, đến mặt thiết dông binh đoàn của ta ngồi chơi một chút. Tiêu Hàn xua tay, từ chối ý tốt của Tiêu Đỉnh, không được. Ta lần này đến mặt thành là có chuyện quan trọng phải làm. Hôm khác đi. Tiêu Đỉnh lại mời, thật sự không đến dông binh đoàn của ta ngồi chơi sao? Tiêu Hàn cười cười, khẽ lắc đầu, thật sự không được. Tiêu Đỉnh cười nói, vậy được rồi. Chờ ngươi làm xong việc, nhớ đến dông binh đoàn của ta ngồi chơi, chúng ta là tộc huynh đệ. Nếu khách sáo với ta, là ngươi không phải rồi. Tiêu Hàn gật đầu, cung kính không bằng tuân mệnh. Sau đó y nhìn về phía thiếu nữ bán xà nhân, hỏi, Tiêu Đỉnh tộc huynh, huynh thấy nàng. Tiêu Đỉnh thân mật vỗ nhẹ vai Tiêu Hàn, nói, ta mua nàng cũng chỉ vì thấy nàng đáng thương. Nếu ngươi có lòng đối tốt với nàng, vậy thì giao cho ngươi đi. Ta lần này vào Mạc Thành cũng có việc gấp. Ngươi làm xong việc nhớ đến dông binh đoàn của ta ngồi chơi nhé. Được. Tiêu Hàn nhìn bóng lưng mấy người Tiêu Đỉnh đi xa, sau đó nhìn về phía thiếu nữ bán xà nhân, nói, sau này, ngươi theo ta đi. Thiếu nữ bán xà nhân nhìn Tiêu Hàn một cái, rồi gật đầu. Dù là bán xà nhân, nàng cũng biết thân phận cao quý của luyện dược sư. Đi theo Tiêu Hàn, quả thực là một lựa chọn tốt. Tiêu Hàn đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi tên gì? Thanh Lân. Tiêu Hàn bỏ ra 100 kim tệ, mua cho mẹ của Thanh Lân một mảnh đất mộ rồi hậu táng cho bà. 100 kim tệ đối với Tiêu Hàn mà nói chẳng đáng là bao, nhưng đối với một số người dân tầng lớp dưới lại là một khoản tiền lớn, đến mức phải bán mình. Tiêu Hàn thản nhiên nói, Thanh Lân, đã vậy, sau này muội cứ đi theo ta. Muốn có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, không thể thiếu sự giúp đỡ của Thanh Lân. Gặp được Thanh Lân như thế này là điều Tiêu Hàn không hề ngờ tới. Thanh Lân cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hàn, vô thức sửa lại tay áo, dù tay áo của nàng vốn không cần phải sửa sang. Vâng. Chỉ cần thiếu gia không chê Thanh Lân nguyện từ nay hầu hạ thiếu gia. Tiêu Hàn chỉ cần nghĩ một chút là biết được nỗi tự ti trong lòng Thanh Lân. Y đi đến trước mặt nàng, đưa tay ra chạm vào tay nàng. Hành động đó dọa Thanh Lân vô thức lùi lại một bước, ánh mắt cầu khẩn nhìn y lắc đầu. Tiêu Hàn trên mặt luôn giữ một nụ cười, trực tiếp nắm lấy tay Thanh Lân. Có lẽ vì mang một nửa huyết mạch của xà nhân tộc, da của Thanh Lân có chút lạnh lẽo. Dưới ánh mắt sợ hãi của Thanh Lân, Tiêu Hàn vén tay áo nàng lên, nhẹ nhàng vuốt ve những vảy rắn màu xanh trên đó, ôn nhu nói, vảy của muội thật đẹp. Bán xà nhân vốn là hiện thân của sự nguyền rủa, người người nghe đến vảy rắn đều biến sắc, vậy mà Tiêu Hàn lại khen ngợi vảy của nàng. Trong lòng đang u ám, bỗng có một tia nắng chiếu vào. Nàng nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt khác lạ, thiếu gia không sợ sao? Tiêu Hàn nhìn chăm chú vào Thanh Lân, trong khoảnh khắc đó, với linh hồn lực của mình, y lại xuất hiện một thoáng thất thần. Vừa rồi, Trong mắt Thanh Lân, rõ ràng có ba chấm nhỏ màu xanh biếc cực kỳ nhỏ. Chấm xanh lóe lên rồi biến mất, Tiêu Hàn biết, y không nhìn lầm, đó chính là Bích Nhãn Tam Hoa Đồng trong truyền thuyết. Nhìn kỹ Thanh Lân, Tiêu Hàn mới phát hiện, đồng tử của nàng không phải hoàn toàn màu bích ngọc, mà hơi ngả về màu xanh lục. Tiêu Hàn cười hỏi ngược lại, nó là hồng thủy mãnh thú sao? Thanh Lân khẽ lắc đầu. Tiêu Hàn lại hỏi, vậy nó là ác quỷ, có thể lấy mạng ta sao? Thanh Lân vẫn lắc đầu. Nếu đã vậy, tại sao ta phải sợ nó? Á, Thanh Lân đối mặt với lời nói của Tiêu Hàn, hoàn toàn không thể phản bác. Đồng thời, trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả. Ba chấm nhỏ màu xanh biếc lại xuất hiện trong mắt nàng. Nhìn Thanh Lân, linh đài của Tiêu Hàn lại xuất hiện một thoáng hoảng hốt, thầm nghĩ, lại tới nữa. Đây mới chỉ là huyết mạch chưa hoàn toàn thức tỉnh, nếu nha đầu này thuần thục vận dụng thần thông này, e rằng ngay cả ta bây giờ cũng sẽ trúng chiêu. Trong lòng Tiêu Hàn có chút kinh hãi, nhưng nghĩ đến nha đầu này từ nay là thị nữ của mình, lòng y lại vô cùng đắc ý khen. Chúc mừng ngài, đã phá vỡ mạch truyện đấu phá, cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính Tiêu Viêm, thu được thị nữ Thanh Lân. Thưởng điểm kinh nghiệm, 150.000. Điểm thưởng, 30.000. Theo tiếng hệ thống vang lên, một dòng nước ấm chảy vào đan điền của Tiêu Hàn. Dưới sự rót vào liên tục của năng lượng lỏng trong đan điền dường như dấy lên một gợn sóng kỳ lạ. Ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm đã đầy, thăng cấp. Đẳng cấp hiện tại, thất tinh đấu sư. Tiêu Hàn trong lòng vui sướng không thôi, ánh mắt nóng rực nhìn Thanh Lân, dọa nàng sợ hãi lùi lại một bước. Ha ha, không tệ, thăng được một cấp. Cuối cùng, 15 vạn điểm kinh nghiệm đã giúp y từ lục tinh đấu sư sơ kỳ lên thẳng thất tinh đấu sư sơ kỳ. Thanh Lân rụt rè cúi đầu, thiếu gia. Á, Tiêu Hàn nhận ra mình thất thố, vội thu lại ánh mắt, nghi ngờ hỏi, tiểu ngải, sao lại nhận được 15 vạn điểm kinh nghiệm ngay lập tức? Tiêu Hàn nhớ rõ, những lần trước y phá vỡ mạch truyện, chưa bao giờ được thưởng nhiều kinh nghiệm như vậy. Lần nhiều nhất cũng chỉ là 10 vạn điểm. Ken. Chủ nhân, điểm kinh nghiệm thưởng không chỉ liên quan đến mạch truyện bị phá vỡ, mà còn liên quan đến cấp bậc của chủ nhân. Tiểu ngải có một bộ công thức tính toán riêng. Bây giờ cấp bậc của chủ nhân là lục tinh đấu sư, cộng thêm sau này Thanh Lân đã giúp nhân vật chính Tiêu Viêm tăng rất nhiều thực lực, thông qua công thức tính toán, điểm kinh nghiệm cuối cùng nhận được là 15 vạn. Hệ thống tiểu ngải giải thích. Ồ, Tiêu Hàn gật đầu hiểu ra. Trong lòng y cũng tính toán, nếu nhận được Thanh Lân đã được thưởng 15 vạn điểm kinh nghiệm, vậy nếu thu được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, điểm kinh nghiệm được thưởng chỉ có thể nhiều hơn. Bây giờ y muốn lên bát tinh đấu sư, còn cần 17 vạn điểm kinh nghiệm. Tiêu Hàn đoán, ít nhất cũng đủ để y tăng thêm một tinh nữa. Hơn nữa, khu vực xung quanh có rất nhiều cơ hội để nhận điểm kinh nghiệm. Tiêu Hàn có lòng tin, khi trở lại Ô Thản Thành, y thậm chí có thể trở thành một đại đấu sư. Nhìn kìa, đó chính là bán xà nhân xuất hiện trong thành hôm nay. Một giọng nói lạnh lùng và căm hận truyền đến từ khu rừng nhỏ cách đó hơn 10 mét. Ở đó, có mấy người đã theo dõi Tiêu Hàn và Thanh Lân suốt quãng đường. Thấy Tiêu Hàn nhìn về phía mình, bọn họ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tam đoàn trưởng của Sa Chi Dông binh đoàn không dám đắc tội luyện dược sư nhị phẩm, tự nhiên những kẻ như họ cũng không thể. Chỉ là khi ánh mắt họ nhìn về phía Thanh Lân đang rụt rè run rẩy trốn sau lưng Tiêu Hàn, ánh mắt lại tràn đầy vẻ lạnh lùng và căm hận không thể che giấu. Thanh Lân bây giờ là thị nữ của Tiêu Hàn, y vốn định cho những kẻ lắm lời này một trận, nhưng y đã không làm vậy. Những người này sở dĩ như vậy là vì họ có mối thù không đội trời chung với bộ lạc xà nhân. Yếu đuối, họ không thể đến bộ lạc xà nhân để trả thù, thế là họ trút hết căm hận lên người Thanh Lân vô tội, người trông còn yếu đuối hơn họ. Nếu không có Tiêu Hàn, một luyện dược sư nhị phẩm ở đây, e rằng những người này sẽ không ngần ngại xông lên đánh Thanh Lân một trận. Tiêu Hàn nhẹ nhàng thở dài, từ từ quay người, nắm lấy tay Thanh Lân, nhìn vào đồng tử của nàng, ôn nhu nói, Thanh Lân. Không cần quá để tâm đến người khác, cũng không cần cố ý quan tâm đến chuyện của họ. Trên đời này chắc chắn sẽ có người khiến muội đau buồn, ghen tị, nghiến răng nghiến lợi. Không phải vì họ xấu xa, mà là vì muội quá để tâm. Cho nên muốn được an yên, trước hết phải học cách không quan tâm. Chuyện mà muội không để tâm thì sẽ chẳng thể làm muội tổn thương, người mà muội không để tâm, họ cũng sẽ không làm muội tức giận. Ai quan tâm, người đó thua. Nhớ kỹ, từ bây giờ, muội phải sống vì chính mình. Á, Thanh Lân ngây người nhìn Tiêu Hàn. Còn Tiêu Hàn, y dắt tay Thanh Lân, hiên ngang đi qua dưới ánh mắt của những người kia. Y không hề chú ý, thị nữ sau lưng y, đôi mắt dần dần trở nên trong sáng, trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười ấm áp. Quan trọng hơn là, ba chấm nhỏ màu xanh lục lại xuất hiện trong mắt nàng. Hết chương 98. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh